Dù được gọi là thuyền nhỏ, thực ra chiếc thuyền này so với những chiếc thuyền nhỏ thường thấy ở Tây Hà Thôn lại lớn hơn khá nhiều. Thuyền dài khoảng 2 trượng, rộng nhất chừng 6 thước. Trên thuyền còn có một cái lều lán. Phía trước và sau đều có khung cửa bằng gỗ, có thể coi là một khoang thuyền nhỏ. Thuyền có một cột buồm ở giữa, nhưng vì lúc này đang ngược gió nên không căng buồm. Việc di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào việc chèo thuyền từ phía sau. Tuy vậy, vì xuôi dòng nên việc chèo thuyền cũng đỡ tốn sức. Số người trên thuyền thật ra không ít, có tổng cộng 8 người, từ già đến trẻ. Trong khoang thuyền, trên một bàn nhỏ, có một cậu bé khoảng 11-12 tuổi đang cầm một bình gốm, nhìn vào bên trong thấy hai đóa hoa lay động trong bình. Lúc này trong khoang thuyền có người đang khóc nức nở. Ta thật đáng thương, miếp nhỉ, ôi, ai ô ô ô. Cậu bé quay đầu nhìn qua, người đang khóc là một bà lão tóc bạc, nương, nãy nãy lại khóc rồi. Cậu bé không cần nhắc, người phụ nữ ngồi bên trong khoang thuyền đang lim dim ngủ, bỗng mở mắt lại gần bà lão tóc bạc, nương, ngài đừng khóc nữa. Ta muội ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ thương tâm, nương, chúng ta đã hứa là không khóc mà. Ta, miếp nhỉ, miếp nhỉ, nương còn có thể đến thăm con mấy lần nữa. Người phụ nữ vốn định nói tiếp nhưng lại càng khóc bi thương hơn. Những người xung quanh chỉ biết an ủi bà. Ngoài khoang thuyền, gần đuôi thuyền có một người đàn ông tóc hoa râm đang ngồi trên ghế, còn một người đàn ông khác đang chèo thuyền. Nghe thấy tiếng động từ trong khoang thuyền, cả hai chỉ thở dài một tiếng. Cậu bé biết bà nội rất bi thương, nhưng rõ ràng cậu không thể cảm nhận được nỗi đau đó, không hề có cảm giác thương tâm gì. Thực ra đây là lần thứ tư cậu bé tới đây, lần trước là 2 năm trước. Nghe nói sẽ đi chuyến này, cậu rất hưng phấn vì có thể chèo thuyền xa nhà. Dù chỉ ngồi trên mạn thuyền, nhìn núi non và dòng nước, với cậu bé ở độ tuổi này, điều đó cũng rất thú vị. Nếu như mỗi lần đi không phải vào mùa lạnh như vậy thì càng tốt, chắc chắn sẽ thú vị hơn. Nhưng không sao, theo lời cha mẹ, chỉ có vào khoảng thời gian này là thích hợp nhất. Khi có thể tận dụng sức gió để đi ngược dòng, về thì xuôi dòng sẽ dễ dàng hơn. Đây cũng là điều mà gia đình cậu mới biết sau khi Tam Cô qua đời vài năm. Một lão thuyền phu đã nói cho họ biết, vì vậy lúc đó, Gia Gia còn chưa qua đời đã mua chiếc thuyền này. Dĩ nhiên, vì lộ trình quá xa và thêm vào đó nhiều chuyện xảy ra trong năm qua, nên mấy năm mới có thể đi một chuyến. Gia Gia cũng chỉ đi được 2 chuyến. Chuyến thứ 3 thì trước khi xuất phát đã bệnh và không thể đi nữa. Một lúc sau, trong khoang thuyền lại trở nên yên tĩnh. Tiểu Nam Hải lại chú ý đến chiếc chậu gốm bên cạnh, trong đó chính là bảo bối của hắn. Nương, hoa sen vào mùa đông có phải rất khó gặp không? Tiểu Nam Hải hỏi. Bên cạnh phụ nhân liền gật đầu đáp, xác thực là khó gặp. Tiểu Nam Hải cười tươi. Lúc đó từ xa ta đã thấy có đồ vật dưới mặt nước, cầm túi lưới vớt lên, ta cứ tưởng là cá, ai ngờ lại là hoa sen, lại còn là hoa sen màu tím nhạt. Chắc chắn là bảo bối. Nương, chúng có thể nở hoa nữa không? Phụ nhân lắc đầu. Chưa nở thì đã bị tháo xuống rồi, bọn chúng cũng không thể nở hoa nữa. Có lẽ câu nói này đã làm cho lão phụ nhân trong lòng cảm động, bà bắt đầu khóc thút thít. Tiểu Nam Hải không hài lòng với câu trả lời của mẹ, ôm chiếc chậu gốm nhỏ rồi trôi qua phía sau, cẩn thận leo qua giường chiếu và đồ đạc, mở cửa nhỏ ra khoang. Dù bên ngoài có gió lạnh nhưng không gian lại rộng rãi hơn. Ngươi ra ngoài làm gì vậy? Người đàn ông ngồi nghỉ ngoài khoang lên tiếng hỏi. Còn người chèo thuyền cũng nhìn lại. Đại bá cha, ta chỉ ra ngoài xem chút thôi. Tiểu Nam Hải không dám nói ra lý do là vì bà nội khóc, nếu không có thể lại bị mắng, vì lần trước hắn đã từng bị như vậy. Mặc dù bây giờ đã lớn hơn, Tiểu Nam Hải hiểu nhiều thứ hơn, nhưng vẫn còn nhiều điều băn khoăn. Mới đây, khi nghe mẹ nhắc đến bà nội không còn nhiều thời gian, hắn lại hỏi tiếp một câu. Chà, đại bá, sao lại phải đào mộ Tam Cô xa như vậy? Đứa nhỏ ngốc, ai mà không muốn gần chút, nhưng mà phải có khả năng mang về được chứ. Năm đó, lão Tam gặp họa, thi thể sau khi được phát hiện ở bờ Nga Thủy, nhưng vì thi thể đã ngâm trong nước lâu, hư hỏng và xương phủ, lại cộng thêm đường xa, làm sao có thể mang về Ngô Châu, đành phải chôn tại Nguyên Giang huyện. Tuy nhiên, chuyện này trưởng bối không nói với trẻ con, nên Tiểu Nam Hải vẫn chưa hiểu hết. Tuy vậy, hắn cũng không quá quan tâm, mà lại hỏi vấn đề mà mình muốn biết hơn. Cha đại bá, các ngươi nói chúng có thể nở hoa không? Tiểu Nam Hải chỉ vào chậu gốm trong đó có nụ hoa, nhưng câu trả lời vẫn như trước. Đứa nhỏ ngốc, làm sao mà nở được chứ? Có thể nở được mà. Quay lại cắm nánh hoa vào nước là có thể nở. Hoa sen ở trong nước mới có thể nở đẹp. Tiểu Nam Hải la hét, khiến hai người lớn không thể làm gì, đành để mặc hắn. Tại thôn Tây Hà thuộc Nguyên Giang huyện, liên quan đến chuyện hoa sen bị mất trộm tại Thủy Thần Phủ, Dịch Thư Nguyên cũng không có ý kiến gì đặc biệt. Dịch Thư Nguyên nhìn quanh một lượt, cảm thấy việc này chưa hẳn có thể gọi là mất trộm. Cuối cùng, việc qua lại đi thuyền không ít, bị mái chèo đánh rớt cũng có thể xảy ra, hoặc xuôi dòng bị cuốn đi, chẳng chắc tìm được. Những thứ kỳ hoa dị thảo có lúc cũng rất yếu ớt. Khi đang nói chuyện với Giang Châu Nhi, Dịch Thư Nguyên đột nhiên có cảm giác, xoay người nhìn về một phương hướng. Giang Châu Nhi cũng ngừng lại lời nói. Tiên sinh, ngày sau vậy, có phải phát hiện ra vị trí của hoa sen không? Hồi Miễn hỏi, Dịch Thư Nguyên lắc đầu, nhìn Giang Châu Nhi một chút, rồi đáp, không phải, Giang đạo hữu, nếu không tin, cũng có thể theo ta đi xem. Không không không, tiểu thần sao dám không tin? Giang Châu Nhi vội vàng đáp, nhưng ngay sau đó, Dịch Thư Nguyên bước một bước, khí tức dưới chân lưu chuyển, một trận gió mát liền thổi ra. Giang Châu Nhi, dù nói không dám, nhưng đã thấy Hồi Miễn vươn tay kéo lấy Dịch Thư Nguyên, Tất Mận dừng vào trong tay áo, rồi cũng bước theo vào trong gió. Sau một khắc, hai người, một trồn theo gió mà lên, bay về phía Dịch Thư Nguyên, chỉ dẫn phương hướng. Gió mát cuốn qua thôn xóm và con đường, theo cảm giác trong lòng Dịch Thư Nguyên, mà chuyển động, bay đến nhà thủy bên bờ, tại vị trí hạ du Nguyên Giang huyện. Ở đây, người dân trồng rất nhiều cây, và có nhiều ngôi mộ. Một con đường nhỏ xuyên qua rừng cây, và nhiều ngôi mộ, uốn lượn mãi đến một gò đất dưới chân. Dịch Thư Nguyên, trên làn gió, khi đến rừng cây, gió liền tản ra, hắn và Giang Châu Nhi lại tiếp tục bước đi, đến chỗ gò đất đó. Ở đó, một tiểu nữ hài đang đứng ngẩn ngơ trước một phần mộ. Hình như vì nghe thấy tiếng bước chân, hoặc cảm nhận được điều gì, tiểu nữ hài quay lại, nhìn thấy người đến, ánh mắt mê mang ban đầu, lập tức sáng rõ, tập trung vào Dịch Thư Nguyên. Không chỉ ánh mắt mà biểu tình cũng lộ ra sự kích động. Dịch tiên sinh, thanh âm lành và đầy kinh hỉ truyền đến, khiến khuôn mặt Dịch Thư Nguyên nở nụ cười. Hồi Miễn cũng phát ra tiếng kinh hỉ tương tự. Tiểu Lâm đứng trước mộ là Đỗ Tiểu Lâm, nàng thấy Dịch Thư Nguyên, vui mừng chạy vài bước đến gần, giống như trước đây, lập tức ôm lấy Dịch Thư Nguyên, thể hiện sự thân mật. Đương nhiên, năm xưa chỉ có thể ôm bắp đùi, còn hiện tại thì có thể ôm lấy eo của Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, Hôi Tiền Bối Thạch Sinh đâu? Đỗ Tiểu Lâm hỏi. Dịch Thư Nguyên xoa xoa đầu Đỗ Tiểu Lâm, đáp, Thạch Sinh ở nhà mình, ta không ngờ ngươi lại đến đây, ngươi không phải nên ở Thái Âm Cung sao? Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Đỗ Tiểu Lâm, nơi cô vừa đứng ngẩn người. Trước mộ bia có dòng chữ viết trên đó, ái nữ Hà Hân chỉ mộ. Trước mặt Dịch Thư Nguyên, Đỗ Tiểu Lâm không có bất kỳ sự e ngại nào, cũng rất thoải mái. Sư phụ hy vọng ta có thể thức tỉnh ký ức nguyên thủy, nàng nói trong thai chi mê mặc dù khó phá, nhưng ta ở Thái Âm Cung cũng có nhiều cách giải quyết, giúp ta tìm lại cảm giác nhân quả của kiếp trước. Ta vừa tìm vừa suy ngẫm, và cuối cùng tìm được nơi này. Vì có Giang Châu Nhi ở đây, Đỗ Tiểu Lâm không nhắc quá rõ ràng, nhưng cô biết Dịch Thư Nguyên và Hôi Tiền Bối sẽ hiểu được. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, lời của sư di thật là nói quá đơn giản. Thái Âm tiên tử đã tổn hại rất nhiều, khả năng Đỗ Tiểu Lâm có thể tìm lại ký ức là rất thấp. Có lẽ mục đích thật sự của sư di không phải để Đỗ Tiểu Lâm tìm lại đoạn ký ức ấy, mà là chính việc này cũng là một kiểu tu hành. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía bia mộ và nơi trước mộ. Ở đó có dấu vết của giấy vàng bị đốt và cây nến hỏa táng, rõ ràng là có người tới cúng tế không lâu trước đây. Chỉ cần một suy nghĩ thoáng qua, Dịch Thư Nguyên liền hiểu người đến là ai. Giang Châu Nhi đi sau vài bước cũng đi lên phía trước. Cô tò mò nhìn Đỗ Tiểu Lâm, rồi ánh mắt cũng bị bia mộ thu hút. Nguyên lai là mộ của nàng ấy, người biết sao? Dịch Thư Nguyên quay lại hỏi Hôi Miễn. Giang Châu Nhi gật đầu đáp lại, đương nhiên biết rồi. Năm đó nàng bị hại, sau khi chết bị đẩy vào Nga Thủy, oán niệm của nàng lớn lắm, nhưng oan hồn lại có linh quang. Thủy thần nương nương nói nàng không phải người bình thường, sau này chúng ta nhà Giang thủy tộc trong bóng tối mới giúp nàng, rồi nàng mới có thể bình oan trên bờ. Thì ra là vậy, chính là Thái Âm tiên tử. Dịch Thư Nguyên nhớ lại lúc trước, khi đó hắn mới nhập đạo, còn chưa chính thức tu hành, đạo hạnh rất thấp. Đỗ Tiểu Lâm nghe Giang Châu Nhi nói xong, nhanh chóng tiến lên một bước, cúi người hành lễ. Nguyên lai vị tỷ tỷ này đã từng giúp đỡ, xin nhận Đỗ Tiểu Lâm một bái. Đỗ Tiểu Lâm nhìn Giang Châu Nhi, thấy cô không lớn tuổi lắm, nhưng hành lễ rất cẩn thận, tỉ mỉ. Tiểu muội muội không cần đa lễ, chúng ta chỉ giúp đỡ một chút. Trần Chính giúp ngươi minh oan là Nguyên Giang huyện nha môn. Nếu ngươi muốn tạ ơn, hãy tạ ơn huyện lệnh Lâm Tu lúc trước, cũng phải cảm ơn những thôn dân nghĩa khí kia. À, người đó hình như còn bị đánh rất nhiều gậy, gọi là gì nhỉ? Đỗ Phương. Dịch Thư Nguyên liền nhớ ra tên người thôn kia, khiến Đỗ Tiểu Lâm lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Dịch tiên sinh, ngài biết à? Thật là tốt quá. Hôi Miễn vui vẻ ghé sát tay Dịch Thư Nguyên thì thầm, biết cái gì? Người công lao lớn nhất là ở đây, Tiểu Lâm cô ấy còn chưa biết đâu. Nói thật, Đỗ Tiểu Lâm mặc dù đã bước vào con đường tiên đạo mấy năm, với ngộ tính xuất sắc và đạo hạnh rõ rệt, nhưng vẫn còn chút mơ hồ về sứ mệnh của mình trong kiếp trước. Tuy vậy, khi gặp Dịch Thư Nguyên, nàng thực sự cảm thấy rất mừng rỡ. Vụ án Hà Hân năm xưa quả thật rất nổi tiếng, lại còn có Dịch Thư Nguyên trong vai trò ở Mĩnh Châu, đã nhiều lần nhắc đến trong các cuốn sách, thậm chí đã trở thành đề tài trong nhiều vở hí khúc. Thật ra, vào thời điểm đó, dân chúng ở các nơi chưa hẳn hiểu hết mức độ ảnh hưởng của vụ án, thậm chí không ít người không nghĩ rằng ra mối hạ xuống có liên quan đến vụ án này. Tuy nhiên, chuyện này vẫn được truyền tụng rộng rãi. Dù đã qua nhiều năm, Sự kiện đó đã dần phai nhạt. Nếu có ai nhắc đến thẩm quỷ trong các vở kịch, một số người có thể bình luận, nhưng rất ít người có thể liên hệ được với thực tế. Đỗ Tiểu Lâm trong kiếp này thực ra cũng không rõ ràng về những chuyện kiếp trước. Mặc dù nàng có cảm giác mơ hồ, nhưng chỉ vậy thôi. Điều duy nhất nàng chắc chắn là ngôi mộ này chính là nơi chôn thây của kiếp trước. Hồi Miễn truyền âm, nhưng Đỗ Tiểu Lâm không nghe thấy. Nàng chỉ biết mình gặp phải Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh, ngài pháp lực thông huyền, nếu đã biết, có thể nói cho ta nghe về chuyện kiếp trước của ta không? Ngài xuất hiện ở đây là duyên phận của ta, nhưng ta không chủ động tìm kiếm ngoại lực. Còn có vị tỷ tỷ này, nếu có liên quan, ngài có thể nói cho ta một số chuyện không? Ngươi nhà đầu này thật là lanh lợi. Hồi Miễn vui vẻ nói. Đỗ Tiểu Lâm lập tức cười, tay nàng quay một vòng, không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Sư phụ dạy ta làm bánh ngọt, hiếu kính Hồi tiền bối. Hồi Miễn khẽ vẫy móng vuốt, chiếc hộp nhỏ bay đến vai Dịch Thư Nguyên, rồi được hắn nâng lên trong lòng bàn tay. Không chỉ lanh lợi mà còn hiểu chuyện. Dịch Thư Nguyên liếc qua Hồi Miễn, rồi nhìn sang Giang Châu Nhỉ, thấy nàng không có ý gì không phù hợp, Dịch Thư Nguyên liền cảm thán mở miệng: Tiểu Lâm, thật ra chuyện kiếp trước của ngươi cần gì phải hỏi Dịch Mỗ hay Giang đạo hữu, chỉ cần tìm một người ở Nguyên Giang huyện là họ đều biết rõ, thậm chí đi xem một chút vở kịch cũng có thể hiểu được phần nào. Mặc dù nói vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không giữ lại gì mà bắt đầu thuật lại câu chuyện xưa. Ngày trước ta từng làm tiểu quan tại kho sách ở Nguyên Giang huyện. Mặc dù giọng nói của Dịch Thư Nguyên không có kỹ thuật biến âm đặc biệt, nhưng cách kể chuyện của ông lại có một sức hút kỳ lạ, khiến Đỗ Tiểu Lâm lần nữa hiểu thêm về câu chuyện qua một góc nhìn khác. Giang Châu Nhi trong lòng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, không ngờ Dịch đạo tử lại từng sống như một người bình thường, là một tiểu quan lại ở Nguyên Giang huyện. Trước đây, Dịch đạo tử đã từng nói rằng hắn vốn là người của Tây Hà thôn, nhưng Giang Châu Nhi trong lòng lại sinh ra vô vàn mộng tưởng, có cảm giác tò mò với pháp thuật kỳ diệu của tình nhân. Thế nhưng, tình huống của Đỗ Tiểu Lâm lại đặc biệt hơn nhiều so với Giang Châu Nhi tưởng tượng. Vì kiếp trước và kiếp này va chạm, cơ duyên lại đặc biệt, Dịch Thư Nguyên đã dùng một phần sức mạnh khiên ma giúp Đỗ Tiểu Lâm hòa nhập vào đó. Tuy nhiên điều này cần phải rất cẩn trọng, bởi nếu không, dễ dàng để Đỗ Tiểu Lâm rơi vào ma niệm. Nhưng Đỗ Tiểu Lâm tuyệt đối tin tưởng Dịch Thư Nguyên, nên pháp thuật cản trở ít đi, nhờ vậy mà có thể từ từ hòa nhập vào. Khi đó, trong cảm quan của Đỗ Tiểu Lâm, cô cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh dường như mơ hồ, như thể thân thể cô đang lơ lửng như một giấc mơ, không rõ ràng là hồi ức hay tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, Đỗ Tiểu Lâm tưởng như nghe thấy tiếng côn đánh xuống đất. Đột đốt, đốt đốt, đốt đốt, đốt đốt, đốt đốt đốt. Đó là tiếng côn đánh của hai nha dịch. Âm thanh này ban đầu tưởng là tạp âm, nhưng khi Đỗ Tiểu Lâm lắng nghe kỹ, nó trở nên rõ ràng hơn. Uy, võ. Tiếng kêu của nha dịch vang lên. Đỗ Tiểu Lâm theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận mặt trời dần lặn xuống núi. Xung quanh như một nghĩa địa rừng cây, nhưng trong mờ mịt ấy có những vật khác, và khi cô cố gắng nhìn rõ, chúng lại trở nên càng rõ ràng hơn. Đỗ Tiểu Lâm hơi động lòng, dần dần hiểu ra đây chính là nha môn thang đường, là pháp thuật của Dịch tiên sinh. Cô nhìn thấy mọi thứ, trong khi Hôi Miễn và Giang Châu Nhi không thấy gì, chỉ nghe Dịch Thư Nguyên thuật lại câu chuyện xưa. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại có thể nhìn thấy, bởi vì cảnh tượng này là một phần trong pháp thuật thiên ma của hắn, nên hắn cũng có thể hòa nhập vào đó. Khi Đỗ Tiểu Lâm đang chìm đắm trong cảnh tượng công đường, cô lại thấy một nhân vật bước vào, muốn thay oan hồn lên tiếng. Đỗ Tiểu Lâm tiến lại gần hơn, và khi nhân vật ấy quay đầu nhìn về phía cô, tim cô bất chợt chấn động. Lạ thay, đó chính là Dịch tiên sinh. Tiểu Lâm, ngươi hãy nói với đại nhân. Lúc này, trên công đường, mọi thứ dường như chỉ có Dịch Thư Nguyên có thể nhìn thấy Đỗ Tiểu Lâm. Hắn đưa tay kéo cô về vị trí ban nãy, đối diện với ánh mắt của huyện lệnh. Cũng chính lúc này, ngoài công đường, trong bóng tối, dường như có người đang nói chuyện, âm thanh như vàng bên tai, giống như một ký ức đang không ngừng trôi dạt trong lòng. Đó là trong gia đình của huynh đệ tỷ muội, trong ngôi nhà với những vật dụng trang trí, có sự hiện diện của cha mẹ và những người thân. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Lâm đã quen mắt với cành cây trúc, những nhánh trúc, cái sọt đựng rác quanh nhà. Tiểu nữ tử này vốn là con gái của một gia đình thợ đan lát ở Ngô Châu, La huyện, đứng thứ ba trong gia đình. Đỗ Tiểu Lâm lúc này mở miệng, giọng nói không lớn, thỉnh thoảng nghe như lẩm bẩm một mình, nhưng tại nơi mộ phần vắng vẻ, những lời này lại rất rõ ràng, khiến Hôi Miễn và Giang Châu Nhi trong lòng bất ngờ. Bởi vì đối với Hôi Miễn và Giang Châu Nhi, Dịch Thư Nguyên đang nói về vụ án năm xưa, nhưng rõ ràng vẫn chưa nói đến thân thế của Hà Hân. Khi Đỗ Tiểu Lâm nói xong, theo bản năng, nàng nhìn về phía trước, mọi thứ như một giấc mơ, không còn công đường, không còn nha dịch, chỉ còn bia mộ của Hà Hân trước mắt. Có nghĩ tới không? Dịch Thư Nguyên hỏi một câu. Đỗ Tiểu Lâm ngây người nhìn về phía hắn, có nghĩ một chút, là tiên sinh giúp tôi thi pháp sao? Cũng có thể nói là ký ức của cả đời này có thể giúp đỡ một chút. Dịch Thư Nguyên trả lời, xác nhận câu hỏi của nàng. Nhưng Đỗ Tiểu Lâm hiểu rõ ý nghĩa trong đó, thậm chí có thể nói điều này có tầm quan trọng lớn đối với Thái Âm Cung. Sư phụ không sai, trong đạo lý huyền diệu, trong tiên đạo, người đi dịch đạo tử ít có ai sánh bằng. Dù vậy, Đỗ Tiểu Lâm rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Tiên sinh, tôi muốn đến thăm Đỗ Gia Thôn, ngài có đi cùng tôi không? Dù chỉ là một sự trùng hợp, nhưng Tiểu Lâm cũng mang họ Đỗ. Đi thôi, người thi pháp, đưa chúng ta đi. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong, Đỗ Tiểu Lâm đã đưa hai tay nhẹ nhàng, xung quanh lập tức xuất hiện một đám mây mù, rồi theo ánh sáng của đêm nguyệt hoa rơi xuống, làn mây ấy tỏa ra ánh sáng bạch quang nhạt. Đám mây mù ấy mang theo mọi người bay lên không, bay thẳng đến Đỗ Gia Thôn ở Nguyên Giang Huyện. Chứng kiến cảnh tượng này, Giang Châu Nhi cảm thấy hiếu kỳ và đương nhiên cũng không muốn rời đi. Chỉ một lát sau, Đỗ Tiểu Lâm đã thi pháp đưa mọi người đến trên không Đỗ Gia Thôn, nhìn một vòng trong thôn, rồi điều khiển đám mây mù bay đến một khu nhà nhỏ có tường trắng và ngói đen. Đây vốn trống vắng. Ngày xưa, Đỗ Phương chỉ là một người trẻ bình thường, nhưng khi động thân ra đi, lại là một quỷ hồn bình oan. Phần này, dù có đôi chút khó khăn, nhưng cuối cùng cũng mang lại nhiều điều tốt đẹp. Huyện nhà khen ngợi, cả vật chất và tinh thần đều được đánh giá cao. Gia đình Đỗ Tiểu Lâm ở Ngô Châu cũng đã đến cảm ơn. Và từ đó, người dân trong thôn và các thôn xung quanh càng coi trọng Đỗ Phương hơn. Nhiều bà mối đã đến hỏi thăm, giúp Đỗ Phương tìm được một đoạn duyên lành. Mặc dù sinh đẻ có chút muộn, nhưng so với hầu hết mọi người, cuộc sống của Đỗ Phương vẫn tốt đẹp hơn nhiều. Giữa không trung, mấy người nhìn về phía dưới một hồi lâu. Đỗ Phương và gia đình đang dùng bữa tối, trên bàn có đầy đủ thức ăn, gia đình đoàn viên, trong không khí vui vẻ, không khí sinh hoạt có vẻ rất mỹ mãn. Sau khi ăn cơm, Đỗ Phương giãn ngân cốt rồi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và thấy mặt trăng. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, khuôn mặt của Đỗ Phương mơ hồ như trước, nhưng thân thể vạm vỡ hơn và có râu. Sắp hết năm rồi, Đỗ Phương cảm thán, nhưng không biết rằng Đỗ Tiểu Lâm đã đứng trước mặt hắn, đang nhìn kỹ hắn. Ngươi muốn làm gì? Giống như Dịch Thư Nguyên còn đang ở giữa không trung, Hôi Miễn không nhịn được hỏi. Đỗ Tiểu Lâm quay đầu nhìn lên bầu trời. Ta cảm thấy bây giờ bọn họ như vậy là rất tốt, ta làm gì cũng chỉ là thêm thắt thôi. Ừm, như vậy đi. Đỗ Tiểu Lâm bấm quyết ngưng tụ pháp lực, rồi chỉ tay vào nhà chính. Một đạo linh quang xuyên qua trong phòng, rồi một làn sóng ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường thoáng qua, nhưng khi quang mang đi qua, mọi thứ lại trở lại bình thường. Như vậy, nếu gặp nạn, ta sẽ đến cứu bọn họ. Đỗ Tiểu Lâm vỗ tay một cái rồi quay lại bầu trời, trên mặt nở nụ cười. Đạo linh quang đó đủ để che chở cho gia đình bình yên, thân thể an khang. Mây mù lại bắt đầu tụ lên. Sau một lúc, theo dòng nước Na Thủy, mây bay đi rất nhanh và tới khu vực sông Ngô Châu. Dưới ánh sáng của mặt trăng, mây mù bay đến một chỗ bờ sông, nơi đó có một chiếc thuyền nhỏ đang đậu. Mây mù lần này trực tiếp tan đi trên bờ, mọi người lại đứng vững trên đất. Đỗ Tiểu Lâm nhìn chiếc thuyền nhỏ, cảm giác trong lòng dâng lên khó tả, tựa như nhìn thấy người thân ở âm phủ mà vẫn chưa chịu ra đi. Mặt trăng chiếu xuống mặt nước, ánh sáng dao động theo từng làn sóng. Đỗ Tiểu Lâm tiến lại gần chiếc thuyền, trong khoang thuyền có người đang nghỉ ngơi, có lẽ là người thân kiếp trước. Giang Châu Nhi thì thầm, đây là lần đầu tiên ta thấy có tiên nhân phá bỏ mê hoặc của thai nhi, tìm lại người nhà kiếp trước. Ta cũng vậy, Hồi Miễn phụ họa. Đỗ Tiểu Lâm quay đầu nhìn qua, nhưng không phải vì nghe lời của Hồi Miễn và Giang Châu Nhi, mà là vì nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài có biết pháp thuật nhập mộng không? Ta không biết, Đỗ Tiểu Lâm hỏi. Dịch Thư Nguyên tiến lên hai bước, nở nụ cười, ta sẽ dạy cho ngươi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên bước ra một bước, mang theo Đỗ Tiểu Lâm cùng một đạo lưu quang bay vào khoang thuyền, đồng thời hắn đánh vào bả vai Hồi Miễn, khiến nó lộn mấy vòng trong không trung. Sau đó Giang Châu Nhi theo bản năng duỗi tay tiếp được nó. Khoang thuyền không lớn, nhưng có rất nhiều người ngủ trong đó. Dịch Thư Nguyên và Đỗ Tiểu Lâm đứng ở một góc hành lang hẹp, chỉ vừa đủ chỗ để đứng. Tiểu Lâm, người nghe kỹ đây, dù đã chuyển sinh đầu thai, nhưng tình huống của người rất đặc biệt. Thái Âm Cung truyền lại tiên pháp từ đời này sang đời khác, có thể nói nó là một dòng truyền thừa. Cái gọi là mẹ con liên tâm, tình cảm càng mạnh thì mối liên hệ cũng càng chặt chẽ. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Đỗ Tiểu Lâm chỉ ngây người nhìn vào góc khoang thuyền, nơi có một thân ảnh co quắp trong chăn. Nàng tiến đến gần người phụ nữ tóc bạc nằm bên cạnh ổ rơm, nghe bà lẩm bẩm "A Niếp", không khỏi nằm xuống và đưa tay ôm lấy bà. So với gia đình Đỗ gia trong kiếp này, Đỗ Tiểu Lâm cảm nhận tình cảm mãnh liệt hơn từ bà Hà. Thông cảm với tình cảm của người ấy thì mới có thể hiểu được những cảm xúc, sự nhớ nhung và khao khát mà họ mang theo. Tất cả sẽ biến hóa trong mộng, Dịch Thư Nguyên nói với giọng trầm. Đỗ Tiểu Lâm từ từ nhắm mắt lại. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy thế, ánh mắt lóe lên, tựa như hiểu mà lại không hiểu, và rồi hắn cũng từ từ rơi vào mộng. Quả là một trí tuệ mạnh mẽ. Nhưng ngay lúc đó, Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hắn nhìn lại và không khỏi sững sờ. Ở góc khoang thuyền, một đứa trẻ trai cuộn mình trong một chiếc chăn lớn, một chiếc gối nằm cạnh, và bên trong chậu gốm là hai nụ hoa đang lơ lửng trong nước. Lạ thật, cái gì đây? Tử Bích Linh ngẫu, theo lời Giang Châu Nhi, dường như chỉ là một loài linh vật bình thường, được thưởng thức như các kỳ hoa dị thảo khác. Nàng thậm chí không nhắc đến việc Diêu Nga Nương Nương đặc biệt chú ý đến nó. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại có một cái nhìn khác, vì hắn đã từng thấy qua những cây cỏ ở Thiên Đấu Sơn và hiểu rằng những cây tiên thảo khi trưởng thành, càng gần đến lúc chín, càng tỏa ra sự phi thường. Linh ngẫu ở Thủy Phụ Nga Giang có thể cũng thuộc loại này. Dịch Thư Nguyên cong người, vươn tay bắt lấy một nụ hoa trong chậu gốm. Chỉ trong chốc lát, cảm giác của hắn như thể bàn tay có một hào quang màu tím đang nở rộ. Cánh hoa dần dần mở ra, tạo thành một đài sen màu tím nhạt, hòa cùng sương mai buổi sáng và ánh hoàng hôn chiều tà. Dịch Thư Nguyên nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình và cảm giác vừa rồi lập tức biến mất. Bây giờ trong tay hắn chỉ còn lại một nụ hoa đã gãy. Ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên đã hiểu tại sao nụ hoa này lại xuất hiện ở đây, nhưng làm sao để giải thích với Giang Châu Nhi hay với Na Giang Thủy Thần đây? Tình huống này có thể xử lý nghiêm túc, cũng có thể chỉ cần khẽ cười bỏ qua. Giang Châu Nhi thì dễ nói, nhưng Diêu Nga Nương Nương lại không biết tìm cách thế nào. Một tiếng nương nhẹ nhàng gọi kéo Dịch Thư Nguyên ra khỏi những suy nghĩ của mình. Hắn lập tức đặt nụ hoa vào lại chậu gốm và phóng ra một đạo linh quang vào trong chậu, rồi đứng dậy nhìn về phía một bên. Thanh âm ấy chính là của Đỗ Tiểu Lâm. Ở bên mép thuyền nhỏ, nơi khá chật hẹp, Giang Châu Nhi đang nằm cùng Hôi Miễn, nghe lén từ trong liều lán. Bên trong có gì không? Sao lại không có động tĩnh gì vậy? Không phải là Khóc Cha gọi mẹ nhận nhau sao? Giang Châu Nhi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng rất tò mò. Cô đồng tình với lời nói của Hôi Miễn, nhưng trong khoang thuyền không chỉ không có bất kỳ tiếng động nào, mà ngay cả khí tức cũng dường như bị ngăn cách. Nếu như cảnh này bị thủy tộc Nga Giang nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ vô cùng kinh ngạc. Trong khoang thuyền, lão phụ nhân lúc này đang ngủ. Trong giấc mơ là cảnh tượng của nhiều năm trước, khi nhà nàng còn trẻ và lão đại vừa mới kết hôn không lâu. Trong giấc mơ, bà như khôi phục lại tuổi thanh xuân, tóc đen nhiều hơn, tóc trắng chỉ còn một ít. Lúc này, bà đang cùng nữ nhi gọt nhánh trúc trong sân. Hà Hân lúc này không phải là hình ảnh duyên dáng yêu kiều của năm xưa khi bị hại, mà là một thiếu nữ nhỏ tuổi, giống như Đỗ Tiểu Lâm bây giờ. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng động tác của nàng khi dùng đao trúc gọt nhánh trúc lại nhanh nhẹn, thậm chí không thua kém mẫu thân. Rõ ràng từ nhỏ đã quen với công việc này. Đại ca của ngươi cuối cùng cũng đã cưới vợ, nhưng trong nhà vẫn còn thiếu nợ không ít, còn phải gọt rất nhiều giấy cho cha ngươi, phải làm thêm khung. Ngươi đại tẩu nhìn người cũng không tệ lắm, chỉ không biết sau này có hiếu thuận không. Mẫu thân nói không ngừng. Con nữ nhi mấy lần ngẩng đầu lên nhưng không dám gọi tên. Ngươi làm sao vậy? Cách chúng tay rồi à? Mẫu thần lập tức hiện vẻ mặt ân cần, vội vàng bỏ đao và trúc xuống, tiến lại gần nhìn tay nữ nhi. Thấy tay nữ nhi mặc dù thô ráp nhưng không có vết thương gì, mẫu thần lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Tuy nhiên, nhìn thấy sắc mặt nữ nhi có vẻ sợ hãi, bà lại nuốt những lời trách mắng vào trong. Mệt mỏi thì đi nghỉ đi, còn lại để ta làm. Nữ nhi cuối cùng cũng không nhịn được. Nương, a! À, một tiếng gọi khẽ của nàng, cơn sóng cảm xúc dâng trào mãnh liệt, khiến Đỗ Tiểu Lâm không thể phân biệt được mình hay Hà Hân, chỉ biết đứng lên lao vào lòng mẫu thân. Nương, nương nương. Ôi, ở đây, a Niếp. Sao vậy? Có chuyện gì thì nói với nương, có phải đại tẩu khi dễ ngươi không? Câu nói này làm nữ nhi lắc đầu, ngậm lấy nước mắt rồi, ngậm lấy nước mắt rồi, ngậm đầu lên. Nương, đại tẩu rất tốt, con chỉ là nhớ mẹ thôi. Mặc dù trong mộng, những ký ức kỳ lạ đôi khi khiến nỗi buồn không còn tồn tại, nhưng trong khoảnh khắc này, Hà Mẫu lại cảm nhận được một cảm giác đặc biệt. Bà ôm chặt lấy nữ nhi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, không phải như vậy đâu. Tương lai ngươi tìm được một nhà chồng tốt là được, mẹ cũng không muộn màng đâu. Lúc này, Đỗ Tiểu Lâm hoàn toàn hòa nhập vào hình ảnh của Hà Hân, cũng như hòa nhập vào chính mình ngày xưa. Nàng nhìn mẫu thân, khóe mắt không kìm được mà rơi lệ. Nương, nếu như một ngày con xảy ra chuyện gì, mẹ đừng buồn quá, vì con không phải là người tầm thường, vốn là số phận nhiều tai ương, chẳng phải lỗi của các ngươi. Phi, phi, phi đứa nhỏ ngốc, nói gì mê sảng vậy, lần trước chồng thôn đánh hát dạy con cái gì thế? Hà Hân vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ đầu nàng. Con sẽ không có chuyện gì đâu. Bà xoa đầu nữ nhi rồi lắc đầu. Nương, con nói thật đó, nếu như con không còn, hãy hiểu rằng con đã trở về, không còn chịu khổ ở âm ti địa phủ hay mồ côi nơi tha hương. Nếu thế thì mẹ tức giận. Nghe đầu ngốc, đừng nói những chuyện này nữa, đào đưa cho mẹ, đi đổ nước nóng đi. Mẫu thân lo lắng giành lấy đào trúc từ tay nữ nhi, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng đi. Rõ ràng lực đẩy quá nhẹ, nhưng chỉ với một cái đẩy nhẹ, nữ nhi lại lùi lại rất nhiều bước, đến nỗi sau đó hai chân cô ấy rời khỏi mặt đất, thân thể bồng bềnh lên, tỏa ra từng đợt ánh sáng linh khí, còn có một vòng ánh sáng thất sắc màu trắng vần quanh thân thể. Thậm chí diện mạo của cô ấy cũng có chút thay đổi. Nương, không cần bi thương, ta rất tốt. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo, chỉ có một vệt ánh sáng thất sắc còn rất rõ ràng, mình cũng đang dần xa dần. Thấy cảnh này, mẫu thân liền ném cây đao trúc xuống, lập tức lao ra khỏi viện, muốn đuổi theo ánh sáng đó. A Niếp, Tiếng gọi này vang lên, xuyên qua giữa mộng cảnh và thực tại, khiến lão phụ nhân bất ngờ tỉnh lại. Không chỉ lão phụ nhân bị đánh thức, tiếng gọi ấy cũng làm những người khác bừng tỉnh. Dù có người chưa tỉnh dậy, nhưng cũng bị tiếng động xung quanh đánh thức. Nương, ngài sao vậy? Nương, là ác mộng sao? Nương, uống nước đi. Có người còn lấy đá lửa, nhanh chóng thắp đèn dầu, chiếu sáng khoang thuyền. Hai tử dụi mắt, nhìn về phía nãy nãy rồi, lập tức quay nhìn chậu gốm bên cạnh, thấy hai đóa nụ hoa vẫn bình an vô sự. Lão phụ nhân lúc này vẫn còn hơi mơ màng, nhưng vẻ mặt đã không còn hoảng hốt. Nhìn ánh mắt ân cần của mọi người, khí tức của nàng dần dần ổn định lại. Không có gì, chỉ là không có việc gì cả. Cảnh tượng trong mơ vừa rồi thật chân thật, là nữ nhi trở về báo mộng. Đó là chuyện đã từng xảy ra, nhưng chính mình đã quên đi từ lâu. Lúc này, Dịch Thư Nguyên và Đỗ Tiểu Lâm đã niệm một câu chú, biến thành một làn khói xanh thoát ra khỏi khoang thuyền. Hai người lại xuất hiện bên ngoài khoang. Đỗ Tiểu Lâm đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, nhưng lúc này nàng mới chậm rãi mở mắt, dường như nàng tỉnh lại còn chậm hơn cả lão phụ nhân. Tuy vậy, khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng của Đỗ Tiểu Lâm, Dịch Thư Nguyên trong lòng thoáng lo lắng, nhưng cảm giác lo âu đó đã nhanh chóng tan biến. Nhìn từ góc độ này, có thể thấy rằng những lời mà Thạch Sinh nói lúc chia tay với Tiểu Lâm, mong muốn Dịch Thư Nguyên giữ Tiểu Lâm ở bên mình, mặc dù có phần giận dỗi, nhưng cũng không phải không có lý. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía một bên, thấy Giang Châu Nhi đang nằm ngoài khoang. Lúc này, Giang Châu Nhi, từ khi tu hành có thành tựu đến nay, đang trải qua khoảnh khắc khó xử nhất trong cuộc đời. Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, lộ rõ sự bối rối. Dịch đạo tử, với pháp thuật tiên gia của mình, thực sự không hề có chút dấu vết nào, đến mức phản ứng cũng không kịp. Còn Hôi Miễn, với khuôn mặt như vậy, tình huống này với hắn chẳng có gì là lạ, hoàn toàn không quan tâm. Nhưng khi Dịch Thư Nguyên nhìn sang, Giang Châu Nhi không dám nói gì, vội vã lên tiếng để thu hút sự chú ý. Tiên sinh, ngài ra ngoài mà không nói gì với trong nhà, Dịch Bảo Khang chắc chắn sẽ nghĩ ngài lại bỏ đi đấy. Hối Miễn đột nhiên lên tiếng. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, thừa nhận rằng điều này không phải không có khả năng. Vậy về nhà thì sao? Dịch Thư Nguyên hỏi. Đỗ Tiểu Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lắc đầu. Tiên sinh, ta nghĩ ở lại đây một lúc, bảo vệ họ cho đến khi họ về lại Ngô Châu. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đáp. Cũng được, ta sẽ lại tìm ngươi sau. Ừm, Đỗ Tiểu Lâm đáp. Và ngay sau đó, Dịch Thư Nguyên cưỡi gió bay lên, mang theo Hôi Miễn và Giang Châu Nhi rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại Đỗ Tiểu Lâm đứng đó, nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía xa, nơi ánh lửa mờ mờ phát ra từ khoang thuyền nhỏ. Dịch Thư Nguyên cưỡi gió trên mặt sông Nga Thủy, nghĩ đến nụ hoa trên thuyền, cảm thấy vẫn phải để cho Nga Giang thủy tộc biết về chuyện này, để tránh sự hiểu lầm. Giang đạo hữu, A đạo hữu, A. Giang Châu Nhi giật mình, tưởng Dịch Thư Nguyên vì chuyện trước đó mà không hài lòng. Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ nói, Giang đạo hữu, các ngươi mất nụ hoa sen, Dịch mỗ đã tìm được. A, không trách ta đâu. Giang Châu Nhi lập tức nói, tiên tôn ở đâu tìm thấy? Hôi Miễn phản ứng nhanh hơn một chút, đứng thẳng người, mắt nhìn ra xa nơi thuyền nhỏ trên sông. Tiên sinh chỉ cần ra ngoài một lần đã tìm được, vậy nó chắc chắn là trên thuyền rồi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhìn Hôi Miễn. Không sai, chính là trên thuyền đó. Nó được nuôi trong một cái chậu gốm, nhìn thì giống như đã qua một đoạn thời gian, có lẽ là do một đứa trẻ vô tình vớt được. Quý phủ tính toán xử lý thế nào đây? Giang Châu Nhi nhìn về phía xa, nơi thuyền nhỏ đang dần trở thành một điểm nhỏ trên mặt sông, khẽ nhíu mày. Tiểu thần không thể tự quyết định, vẫn phải đợi nương nương trở lại rồi mới nói. Ta nghĩ với tính tình của nương nương, hẳn sẽ không trách đứa bé vô tình làm sai. Đó là các ngươi chưa hiểu rõ ý nghĩa thực sự của linh mẫu Tử Liên. Dịch Thư Nguyên nói. Được, khi Diêu Nga nương nương trở lại, Dịch mỗ sẽ tự mình cùng nàng giải thích rõ ràng. Phiền tiên tôn rồi, Giang Châu Nhi đáp. Sau đó, cả hai tách ra ở đoạn sông giữa Nguyệt Châu và Ngô Châu. Vì Nha Giang thủy phủ nằm ngay dưới đó, nên Giang Châu Nhi trực tiếp cáo từ để về. Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn thì quay về Nguyên Giang huyện. Khi về đến Tây Hà thôn, ngay khi họ chưa vào đến sân, Dịch Thư Nguyên đã nghe thấy tiếng của Dịch Bảo Khang. Cũng đúng như Hôi Miễn đã nói, Dịch Bảo Khang lúc này đang lo lắng trong nhà, đã nói là sẽ ở lại lâu một chút, chưa ăn Tết mà đã đi, một nắm xương già, tưởng mình bao nhiêu tuổi rồi. Cha, đại bá có thể chỉ đi ra dạo chơi rồi quay lại thôi mà, ngươi tin không? Giữa mùa đông, đêm khuya, mọi người đều đang nghỉ ngơi theo giờ giấc, cả thôn đều đã tìm kiếm khắp nơi, sao hắn lại ra ngoài dạo chơi vào lúc này? Lần trước, tiếng nói vừa dứt, cửa viện phát ra tiếng kéo kẹt. Dịch Thư Nguyên xuất hiện ngay trước cửa. Bảo Khang, ta đã nói rồi, nếu lại ra ngoài sẽ báo cho ngươi biết. Ai ôi, huynh trưởng, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng ngươi lại bỏ đi rồi. Dịch Bảo Khang đứng bật dậy, giống như hoàn toàn quên mất lời mình vừa nói. Lần sau ra ngoài, về sớm một chút, ăn cơm chưa? Muốn ta hầm nóng lại không? Dịch Thư Nguyên chỉ biết giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này lớn tuổi, rồi mà giả vờ ngu ngơ, huynh trưởng ta vừa mới nghe rõ ràng mà. Thời gian đã khá khuya, Dịch Thư Nguyên đương nhiên không thể để người nhà họ Dịch phải vì mình chuẩn bị bữa tối, nên liền từ chối, bảo rằng đã ăn ở ngoài và quay về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường chưa lâu, Hồi Miễn với cái đùi gà lớn trong miệng lại từ cửa sổ vọt vào, rơi xuống đầu giường và bắt đầu gặm. Tiên sinh, hoa sen kia thật sự có trên thuyền nhỏ à? Một đứa bé dùng lưới trùng có thể hái được hoa sen đó không? Hồi Miễn vừa hỏi đã nắm được mấu chốt. Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng hiểu rõ mối quan hệ trong đó, liếc mắt nhìn hắn, rồi thuận tay cầm lấy đùi gà không có chân mà Hồi Miễn đang gặm, xé một miếng thịt rồi ném vào miệng thưởng thức một lát. Đứa bé này là con của phụ thân trước đây cùng Hà Hân, bọn họ là song bào thai, với mẫu thân trong bụng cũng chịu ảnh hưởng của linh khí nguyệt hoa, đến đời hắn có lẽ có một phần linh tính, nhưng cũng không phải điều gì quá bất ngờ. Dịch Thư Nguyên tiếp tục nói, linh vật sinh ra không phải điều tầm thường, trời không đặt khí số của hắn, nhưng trời cũng vô tình không thể chứa hết tất cả, hoa kết ba đó quá mức, chỉ có thể dung nạp một trong số chúng. Nếu không phải đứa bé kia thì cũng sẽ có sự kiện khác xảy ra, có thể bị một con cá chấm cò ăn mất. Câu nói này không phải nói rằng ba đó hoa là không thể kết, giống như Dịch Thư Nguyên đã nói, thành đạo thật sự rất gian nan. Cái gọi là đạo trời chính là lấy chỗ thừa để bù vào chỗ thiếu, là công đức vô lượng, nhưng ngược lại, đạo càng sâu thì sẽ càng có kiết nạn. Câu này Dịch Thư Nguyên nói như thể đang nhẹ nhàng điểm ra con đường tu hành của chính mình, nhưng hắn lại lộ ra một nụ cười, nghĩ thầm rằng tựa như mình cũng có thể coi là linh vật được trời ưu ái, mang theo đạo đi khắp thiên địa, hoa nở để hiền đạo, nhưng cũng phải trải qua muôn vàn gian nan. Hồi Miễn dừng lại động tác gặm đùi gà, suy nghĩ của nó không sâu sắc như Dịch Thư Nguyên, nhưng đối với một số việc nó nhanh chóng phản ứng lại. Cái hoa sen này thật sự rất đặc biệt sao? Rất đặc biệt, Dịch Thư Nguyên khẳng định trả lời. Vậy lần này có thể nở hoa không? Hồi Miễn nhớ lại trước đây cùng Giang Châu Nhi thảo luận về vấn đề này, biết rằng quá trình nở hoa của Tử Bích Ly Ngẫu rất gian nan, đến nay vẫn chưa thành công. Dịch Thư Nguyên nghe xong cũng không dám kết luận vội, lần này có lẽ thật sự có khả năng, nhưng không biết Nha Giang thủy tộc có khả năng này hay không. Hiện giờ Dịch Thư Nguyên đã hiểu rằng những linh vật thường tu hành trong các đạo không thể so sánh với đội núi cỏ, nơi mà Thiên Đấu Sơn có địa mạch đặc biệt được trời ưu ái, lại có một ngọn núi bị sụp đổ cùng với một đại yêu sơn thần bảo vệ, mới có thể giúp đội núi cỏ trưởng thành. Tử Bích Linh Ngẫu Liên Hoa có thể giống như đội núi Tiên Thảo, là một linh vật đặc biệt, muốn trưởng thành chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên lại bấm tay tính toán. Loại linh vật này quả thật khó nắm bắt, khí số của nó rất mơ hồ, nhưng theo trực giác của hắn có vẻ như rất khó thành công. Tiên sinh, nên mang Tiểu Lâm đi gặp mẹ kiếp trước của nàng, kết quả thế nào cũng phải rõ ràng, đừng để nàng bị mê hoặc giữa kiếp trước và kiếp này, nếu không sư tiên tử sẽ không tha cho ngài đâu, chắc chắn sẽ đến Nguyên Giang huyện mà tìm mày quyết đấu đấy, không đến mức như vậy đâu. Dịch Thư Nguyên đáp lại, sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ đắp chăn nhắm mắt lại tận hưởng giấc ngủ an nhàn. Mặc dù đã nói sẽ tìm Đỗ Tiểu Lâm, nhưng rõ ràng việc này không phải là điều có thể làm ngay lập tức. Sau đó, Dịch Thư Nguyên vẫn ở lại Tây Hà thôn, không có vội vã rời đi. Năm mới sắp đến, và năm nay Dịch Thư Nguyên cũng trở lại. Dịch gia có rất nhiều việc cần phải thu xếp, Dịch Thư Nguyên cũng muốn ở lại hỗ trợ. Năm trước, công việc cũng khá nhiều, Dịch A Bảo vẫn chưa về nhà, vì vậy Dịch Thư Nguyên vẫn phải ra tay giúp đỡ không ít việc, nói chung là rất bận rộn. Ngược lại, Hồi Miễn không thể chịu đựng nổi nữa, tính tình nóng nảy, một ngày sáng sớm đã trực tiếp rời thôn. Một chiếc thuyền nhỏ dài 2 trượng, ban ngày đi thuyền, tối lại cập bờ nghỉ ngơi, tốc độ cũng không nhanh, vì vậy rất nhiều ngày trôi qua, thuyền nhỏ của Hà Gia mới đến đoạn sông thuộc Ngô Châu La huyện. Trên thuyền, Đỗ Tiểu Lâm ngồi xếp bằng ở một góc, nhưng những người trên thuyền của Hà Gia đều không để ý đến nàng. Dưới mặt nước có một con chồn xám cõng theo một con cá heo, chậm rãi bơi theo thuyền, nhưng trên thuyền không ai để ý đến. Ây, ngươi là Nga Giang thủy phủ tổng quản, không sợ đi ra ngoài sẽ gặp chuyện sao? Không sao đâu, nếu đã biết hoa sen mọc ở đâu thì những thủy tộc khác cũng sẽ quy về vị trí đó. Ta ở Nga Thủy lâu đã lâu không gặp sự cố gì, thủy tộc ti đông, nhưng chỉ cần quy hoạch hợp lý, ta làm tổng quản ở thủy phủ cũng như ở thư các đọc sách, không cần phải quá lo lắng. Hóa ra là vậy. Hồi Miễn gật đầu, nghĩ đến vị trí của mình ở Phục Ma Cung, đúng là cũng nên học hỏi thêm từ Giang Châu Nhi. Vậy thì quy hoạch như thế nào? Rất đơn giản thôi, thực ra cũng giống như nhân gian, đình có binh quy, văn có văn quy, nhưng chúng ta tu hành hạng người với nhân gian có chút khác biệt. Điều quan trọng là phải cân đối giữa văn và võ, quan trọng nhất là phải chú ý đến các chi tiết của cấp dưới. Đang trò chuyện thì có một cậu bé đứng ở mép thuyền, một tay cầm 2 đá nụ hỏa, tay kia đổ nước trong bình gốm ra ngoài, rồi vươn tay vào sâu múc nước mới, thay nước cho hoa. Trong quá trình này, thuyền nhỏ đã gần đến cảng La huyện. Khi thuyền nhỏ dần cập bờ, tốc độ cũng chậm lại trong chớp mắt, tiếng huyên náo ầm ĩ của bến đỏ càng thêm rõ ràng. Giang Châu Nhi ngừng cử động, tiếng nói cũng ngừng theo. Một con heo biển và một con chồn ngăn cách dòng nước, cả hai nhìn về phía xa. hướng vào bến tàu nhỏ mà thuyền nhỏ đang cập bờ. Huy đạo hữu, nếu ta cầm hoa này trở lại thì sao? Gãy hết rồi, khí số đã đứt, cầm về có ích gì? Chẳng phải cũng giống như mưu toan hồi sinh người đã mất hay sao? Ta thấy hai đá nụ hoa kia vẫn còn tươi, màu xanh biếc, nếu dùng linh khí diệu pháp có thể nối lại được không chừng. Nghe vậy, Hồi Miễn liền nghĩ đến lời mà Dịch Thư Nguyên đã nói trước khi đi ngủ, liền cũng nói một câu có phần sâu xa. Ta khuyên đạo hữu tốt nhất đừng làm như vậy. Ta không phải không cho phép ngươi cầm về, mà dù có cầm hồi cũng đừng nghĩ đến việc nối lại. Lúc này, khẩu khí của Hồi Miễn khác hẳn bình thường, khiến Giang Châu Nhi chú ý và tò mò hỏi. Chỉ giáo cho. Hồi Miễn trong lòng cười thầm, từ tốn đáp. Linh vật sinh ra không tầm thường, thiên đạo vô tư không tranh đoạt khí số của chúng, nhưng thiên đạo cũng vô tình, khó có thể dung chứa hết thảy. Ngoài cái ba đó, chỉ dung chứa một đó, đạo trời luôn lấy chỗ thừa để bù cho chỗ thiếu. Nhưng trái lại, đạo uẩn cực xấu tắc kiếp tầng, nếu muốn bảo vệ lại một đá cuối cùng, đạo hữu, cho dù là Diêu Nga nương nương cũng tốt nhất đừng động ý niệm đó. Vừa nói xong, bầu trời chợt lóe lên tia điện, ngay sau đó là một trận sấm vang rền, ầm ầm. Tiếng sấm làm Hôi Miễn giật mình, còn Giang Châu Nhi trong lòng càng thêm chấn động. Những lời vừa rồi của Hôi Miễn tưởng chừng dễ hiểu, nhưng lại có thể phá được thiên cơ. Quan trọng hơn, trong vài câu rõ ràng ám chỉ linh ngẫu chi hoa không tầm thường, cùng với Dịch đạo tử con trồn xám bên người hắn, e rằng không phải chỉ có lai lịch bình thường. Hồi đạo hữu, ngươi vừa mới nói cái gì? Cũng không dám giảng. Lúc này Hôi Miễn cũng bị dọa đến không nhẹ, lại nghĩ đến lời tiên sinh đã nói với mình trước đó, lúc đó không sao, nhưng giờ thì phải kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế. Tiếng sấm cũng khiến cho người dân trên bến đỏ La huyện, thậm chí toàn bộ huyện La đều giật mình. Mọi người hoặc bước ra khỏi cửa, hoặc dừng lại, hoặc cố ý tìm đến, hoặc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tất cả đều nhìn lên, bởi vì đây chính là tiếng sấm giữa tháng chạp mùa đông. Trên một chiếc thuyền nhỏ tại bến đỏ, khi vừa cập bờ, những người trên thuyền nghe thấy tiếng sấm cũng đều ngẩng đầu lên. Quái lạ, giữa mùa đông sao lại có sấm sét? Chẳng lẽ trời sắp mưa? Đừng quan tâm mấy chuyện này, thu dọn chút đồ chuẩn bị về nhà đi. Có người đỡ lão phụ nhân từ trong khoang thuyền đi ra, từng bước dọc theo bậc thang hướng về phía bờ bến đỏ. Nương, cẩn thận chút. Ừm. Ngoại trừ một người đàn ông muốn tiếp tục chèo thuyền đến bến khác, những người còn lại đều xuống thuyền tại đây. Cậu bé ôm bình gốm, nhắm mắt đi theo đám người phía sau. Bến cảng La huyện sôi động hơn Nguyên Giang huyện, mặc dù không phải bến lớn, nhưng thuyền lớn thuyền nhỏ nhiều không kể xiết, vì bến cảng này trực tiếp tiếp giáp với huyện thành nên rất nhộn nhịp, là một điểm kinh tế quan trọng. Người nhà Hải gia sống ở thành phố thỉnh thoảng gặp được người quen. Cậu bé cẩn thận ôm bình gốm, nhưng cũng có chút tự hào. Thỉnh thoảng gặp người chú ý đến chỗ gốm, cậu sẽ nở một nụ cười, nghĩ thầm rằng mọi người chắc chắn chưa thấy hoa sen nở vào mùa đông bao giờ. Khi đến một quầy bán bữa sáng gần bến đò, sau nhiều ngày ăn uống trên thuyền, người nhà Hà Gia mới có thể ngồi xuống và thưởng thức một bữa ăn yên bình. Ôi, đây là hoa sen à? Trời lạnh như thế mà nó vẫn nở được sao? Cậu bé đang ăn bánh bao, nghe thấy câu hỏi thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc nghiêm túc, trông có vẻ là một học giả, chính là ở trên Nha Giang, mới ra từ khu Mượt Châu. Tôi đã thấy rồi, cảm thấy thú vị nên mới hái xuống. Có gì khó đâu. Người đàn ông đội mũ vuông, mặc áo lụa, liếc nhìn người nhà Hà Gia, rồi lại cẩn thận nhìn vào bình gốm với những nụ hoa bên trong. Nụ hoa này mặc dù chưa nở, nhưng có vẻ rất đặc biệt. Cánh hoa xanh ẩn hiện màu tím nhạt, rõ ràng không phải giống hoa bình thường. Nghe cậu bé kể, người đàn ông gật đầu, quả thật là khó gặp. Có thể dẫn tôi đi tìm chỗ hoa sen này không? Tôi sẽ trả thù lao xứng đáng. Không thể, không thể. Cậu bé này chỉ đùa thôi, không biết thực sự ở đâu, mà Nga Giang rộng lớn như vậy, làm sao tìm được? Thật không có hy vọng. Một người phụ nữ kéo chồng mình, vội vàng giải thích. Xin lỗi quan nhân, chúng tôi mệt mỏi từ tàu xe trở về, thật sự không muốn thêm phiền phức, mong ngài tha lỗi. Người đàn ông gật đầu. Vậy hai nụ hoa này, liệu có thể, những nụ hoa này là tôi đã mua rồi, tiểu công tử, bán cho tôi được không? Một giọng nói đột nhiên cắt ngang, mọi người mới nhận ra rằng một cô gái không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh chỗ gốm. Cô bé cao hơn cậu bé một chút, nhưng mà bộ đồ sáng sủa, dung mạo xinh đẹp, khiến người khác không thể rời mắt. Thậm chí người đàn ông vừa hỏi về hoa sen cũng cảm thấy kinh ngạc, bị vẻ đẹp của cô gái làm cho ngây người. Tiểu cô nương, hoa này là tôi đã nhìn thấy trước, người nhà ai không dạy ngài biết lễ phép sao? Đỗ Tiểu Lâm không hề sợ hãi trước vị đại nhân này, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối phương, còn tự tin hơn cả Hà Gia đại nhân. Nhìn vào là biết nàng không phải người tầm thường. Ngươi nha đầu này, miệng lưỡi nhanh nhảo quá. Hai người đang tranh luận thì một tiểu nam hài đứng bên cạnh bỗng mặt đỏ lên. Không bán. A, Đỗ Tiểu Lâm ngạc nhiên, rồi nghe tiếp. Ta nói là không bán. Đây là bảo bối của ta, ta không bán đâu. Đỗ Tiểu Lâm cười, quay sang nhìn nam tử ăn mặc hoa mỹ bên cạnh. Nghe chưa, nghiến ra không bán. Hừ, ta không cùng ngươi, cái tiểu nha đầu này, mà tranh luận. Nam tử nói rồi phất tay áo bỏ đi. Đỗ Tiểu Lâm quay đầu nhìn nam hài cùng người Hà Gia, chuẩn bị rời đi, nhưng bị tiểu nam hài gọi lại. Chờ một chút. Sao vậy? Tiểu Nam Hải đỏ mặt nói, tỷ tỷ, nếu ngươi thích thì ta cho ngươi một đóa. Đỗ Tiểu Lâm nghe vậy liền vui vẻ, suy nghĩ một chút rồi thuận tay nhận lấy. Được a, cảm ơn. Nói xong, Đỗ Tiểu Lâm nắm lấy đóa hoa. Tiểu nữ hài vừa đi, Hà Gia Đại Bá liền bật cười, A Huy, sao không bán mà lại muốn tặng tiểu cô nương? Hà Gia Đại Nhân tưởng rằng tiểu hài tử chỉ nghịch ngợm, nhưng Tiểu Nam Hài lại gãi đầu rồi nói, chỉ là cảm thấy tỷ tỷ đó rất gần gũi, giống như thân nhân vậy. Đỗ Tiểu Lâm bước nhẹ nhàng vào trong bến cảng của huyện thành. Mặc dù nàng chưa trưởng thành, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Khi nàng tiến vào khu phố chính, những công nhân ở bến tàu và khách thương đi qua lại dường như không còn chú ý đến nàng nữa. Lúc này, nàng quay đầu lại, Hà Gia và những người cùng họ dùng bữa ở quầy hàng đã xa rồi. Đỗ Tiểu Lâm cúi đầu nhìn vào nụ hoa trong tay, cẩn thận đưa lên ngửi. Ban đầu, nàng nghĩ hoa chưa nở, không thể có mùi gì đặc biệt, nhưng khi ngửi kỹ, nàng lại cảm nhận được một mùi thơm nhẹ nhàng, như có như không. Đây là thứ mà Nga Giang Thủy Phủ mất đi, nếu đến lúc tìm ra mà không nộp lại thì sẽ gây phiền phức. Dù không nhận thấy hoa có gì đặc biệt, nhưng Đỗ Tiểu Lâm biết rằng đó không phải là vật có thể tùy tiện bán đi. Nghĩ vậy, nàng cho nụ hoa vào trong tay áo rồi, và một vầng linh quang từ vai nàng tỏa ra, một chiếc tròn trắng dần hiện lên trên người nàng. Đỗ Tiểu Lâm nhẹ nhàng vung tay, chiếc tròn trắng lập tức bay về một hướng, kéo theo nàng bay lên, hướng về phía bầu trời đầu phố. Chốc lát sau, nàng hạ xuống ngoài sân, nơi này có cảm giác quen thuộc, nhưng cũng mơ hồ, không hoàn toàn giống trước đây. Tuy vậy, Đỗ Tiểu Lâm hiểu rằng đây chính là nơi nàng từng sống nhiều năm trước, như là Hà Hân lúc sinh thời. Nàng nhẹ nhàng nhảy vào trong nội viện. Cảm giác của Đỗ Tiểu Lâm không sai, so với trước kia, tiểu viện này đã được tân trang lại, có thêm hai gian phòng, nhưng nàng vẫn cảm thấy mơ hồ. Kiếp trước có thể tìm ra nhân quả không chỉ trong một đời, càng tìm sâu thì càng gần bản nguyên, nhưng sâu không phải là có ý nghĩa gì nhiều, mà là phải rõ ràng hơn, phải hiểu rõ quá khứ và những thiếu sót trong đó. Kiếp trước là lúc nàng có thể rõ nhất về quá khứ đời trước, gần nhất với nó. Đỗ Tiểu Lâm suy tư một lúc rồi quyết định bay lên, dẫm lên gió bay đến miếu thổ địa ở La huyện, nơi cũng không xa, chỉ ở một đầu ngõ nhỏ. Đến nơi, nàng lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Sáng sớm, quanh đây không có nhiều người, miếu thổ địa vắng vẻ, chỉ còn lại vài cây hương cháy dở. Thổ địa công công, ta có việc muốn thỉnh giáo ngài. Đây là bánh ngọt ta làm, xin hiếu kính ngài. Đỗ Tiểu Lâm lấy ra một hộp bánh ngọt giống như trước kia, nàng đã đưa cho Hôi Miễn, mở ra rồi bay lên trên án thờ. Một làn linh quang nhẹ nhàng tỏa ra cùng với mùi thơm, tựa như bay về phía tượng thần bên cạnh, bị tượng thần hút vào vài sợi khí tức. Ai ôi, thơm quá, đây là tiên linh chi khí, là của nhà ai trong tiên phủ à? Một tiếng nói già nua vang lên, tượng thần thổ địa tựa như nháy mắt nhìn về phía tiểu nữ hài đang đứng trong miếu. Sau một khắc, từ tượng thần bắn ra một vệt thần quang chiếu xuống thần án trước mặt, biến thành một lão nhân đội bốn phương. Lão giữa tay cầm lên chiếc bánh ngọt trên thần án, đưa tới mũi hít hà. Bánh ngọt số lượng không nhiều, trong hộp nhỏ chỉ có 5 miếng, nhưng mùi hương thơm ngon khiến người ta thèm ăn. Thái Âm cung môn nhân Đỗ Tiểu Lâm kính chào. Tiểu nữ hài nhìn thấy thần thổ địa liền cung kính cúi đầu hành lễ và tự giới thiệu sơn môn. Thổ địa công nhanh chóng giơ tay đỡ nàng dậy. A, là người của Thái Âm môn à? Lâu rồi không nghe tin tức về Thái Âm cung. Tiểu cô nương này lại rất có lễ độ, có chuyện gì muốn hỏi không? Thổ địa công công, này thử chút đồ mà ta làm. Ha ha, sợ ta không nói, nếu có thể hỏi đương nhiên sẽ nói, không thể nói thì dù là Thái Âm tiên tử tự thân đến ta cũng không thể trả lời. Tuy nói vậy, nhưng thổ địa công vẫn lấy một miếng bánh ngọt từ trong hộp nhỏ bỏ vào miệng. Ngay lập tức, một cỗ linh khí như dòng nước tràn ra, vị ngọt ngào ngập tràn miệng, mượt mà lưu hương nơi giằng môi. Không hổ là đồ từ chính thống tiên phủ, đồ thật tốt, ăn ngon lắm. Mọi người đều biết tiên đạo cao siêu, nhưng tu chân tiên nhân ở nhân gian rất ít, đồ của tiên đạo cũng khó mà có được. Ăn xong miếng bánh, thổ địa công không nỡ ăn thêm, vội vàng đóng lại nắp hộp, giữ hương bánh ngọt lại trong đó. Hỏi đi, muốn biết gì? Đỗ Tiểu Lâm theo bản năng nhìn về phía nhà ở, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, ta chỉ muốn hỏi một chút về biến hóa của Hà Gia mấy năm nay. Hà Gia? Đúng, chính là năm đó xảy ra đại án ở Nguyên Giang huyện, Hà Hân của Hà Gia ấy. Thổ địa công hơi nhíu mày nhìn Đỗ Tiểu Lâm, đây thì cũng không phải chuyện không thể nói. Sau khoảng nửa khắc, khi Đỗ Tiểu Lâm rời khỏi miếu thổ địa, nàng đã hiểu rõ hơn về những biến hóa của Hà Gia trong những năm qua. Không thể không nói, mặc dù Hà Hân qua đời khiến phụ mẫu Hà Gia đau buồn vô cùng, hai người huynh trưởng và cô muội cũng rất thương tiếc, nhưng sau khi Hà Hân qua đời, quan phủ đã kê biên tài sản của Dạ Vân Thông và yêu cầu Hà Gia bồi thường. Hơn nữa, vì vụ án quan trọng này, số tiền bồi thường còn có điều kiện đủ để giúp cho cuộc sống của Hà Gia cải thiện đáng kể. Dù trước kia nhà Hà Gia thiếu nợ nần, huynh trưởng thứ hai phải kết hôn, hay là nhà cửa cần sửa chữa mở rộng, tất cả đều nhờ vào khoản tiền này. ta thấy rõ sự ngăn cách giữa đồng tộc thân thuộc. Hà Hân phụ mẫu tự nhiên đau lòng vì nữ nhi, lúc nào cũng tưởng niệm. Những huynh muội Hà Gia giờ vẫn có thể chèo thuyền đưa gia đình đi phương xa, thỉnh thoảng cúng bái, tất cả đều nhờ vào số tài sản này. Thổ Địa Công nói xong câu đó rồi nhìn về phía tiểu nữ hài đang đứng bên cạnh, im lặng nghe đầu. Còn có gì muốn hỏi nữa không? Nếu cảm thấy không đáng, cái bánh ngọt này lão phu sẽ không trả lại đâu. Làm sao lại thế? Đa tạ Thổ Địa Công công. Đỗ Tiểu Lâm lấy lại tinh thần, mỉm cười hướng Thổ Địa Công chào một lễ. Sau khi lễ xong, nàng nhìn theo ánh mắt của Thổ Địa Công, thấy ông ấy nhìn ra ngoài miếu, nàng cũng quay đầu nhìn theo. Lúc này nàng phát hiện người nam tử mà lúc nãy đang đứng bên bến tàu có vẻ như đang muốn mua hoa cũng đã đến miếu Thổ Địa. Hả? Đỗ Tiểu Lâm ngạc nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn mà khí số của nam tử kia đã thay đổi rất lớn, khiến nàng không khỏi giật mình. Mặc dù Đỗ Tiểu Lâm tuổi còn nhỏ và học tin chưa lâu, nhưng căn cơ của nàng không phải tầm thường, nàng có thể nhìn ra khí số của người khác. Trước đó khi nam tử ấy ở bên bến tàu, khí sắc của hắn có phần u ám nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường, nhưng lúc này trên đầu hắn lại tỏa ra tử khí phủ đầy sinh khí, khiến cho ấn đường hắn không còn chút ánh sáng. Thật là một số người thường ngày cầu thần bái Phật nhưng chỉ có lòng tin huyễn tưởng, không thực tế chút nào, lại không biết rằng muốn rèn sắt thì phải tự làm cho cứng, ngay cả cái dương cũng không chịu đi làm, lại còn muốn cầu xin được ban phước từ trời. Và một số người bị bệnh không đi khám đại phu, chỉ cầu thần mà không biết thần có thực sự giúp được họ không. Đây là không đúng. Thổ Địa Công nói một câu đầy kinh ngạc. Đỗ Tiểu Lâm nghĩ rằng Thổ Địa Công phát hiện ra sự biến hóa kỳ lạ trong khí số của nam tử, nhưng lại thấy nam tử ấy vội vàng bước vào trong miếu. Hắn cầm hương tiến đến cây nến để mượn lửa rồi cắm hương vào lư hương. Hắn không bái tượng thần, cũng không cầu nguyện, mà cứ nhìn xung quanh, tựa hồ chỉ làm ra vẻ như thể đang làm dáng vậy. Người này thật can dỡ, chẳng có chút thành kính nào. Thổ Địa Công công, ngài đừng phù hộ hắn. Thổ Địa Công nhìn Đỗ Tiểu Lâm, nhận ra nàng tuổi còn nhỏ không hiểu hết mọi việc, nghe đầu hắn không phải đến dâng hương cầu thần, thực ra người này có chút đạo hạnh, vừa rồi sao mà không nhận ra, vậy hắn đến đây làm gì? Đỗ Tiểu Lâm vừa dứt lời, không cần Thổ Địa Công giải thích, nam tử kia đã tự mình thể hiện đáp án. Hắn nhìn quanh thấy không ai, liền đứng dậy đi vòng qua thần án, rồi khẽ nắm một nắm tàn hương từ phía sau chuyển đến bên cạnh tượng thần. Hắn tự cho là thần không hay biết, nhưng lại không biết rằng có hai đôi mắt đang nhìn chăm chú. Nam tử cẩn thận leo lên thần đài, từ trong ngực lấy ra một bao bố nhỏ. Tượng thần Thổ Địa đang ngồi thẳng, hai tay nâng ở phần bụng, nhưng nam tử ấy lại nhón chân lên, không để ý đến y phục của mình dính bụi bẩn từ tượng thần, rồi dùng sức nhét bao bố nhỏ vào giữa hai tay của tượng thần. Sau khi nhét xong đồ vật, nam tử nhìn hai bên một lúc, dùng tay khéo léo che đi khe hở, rồi lại rót tàn hương vào khe hở đó. Lúc này không chỉ người ở miếu đường mà ngay cả người đứng ở các nơi khác cũng khó mà phát hiện, ngay cả khi hắn đứng ở vị trí này cũng phải nhón chân mới có thể nhìn thấy, trừ khi dùng móc câu để móc ra. Hô, nam tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi từ trên tượng thần xuống, bước đến trước bồ đoàn, quỳ xuống trước tượng thần, liên tục lạy: Thổ Địa Công, Thổ Địa Công, xin ngài giúp đỡ. Nếu ta còn sống mà lấy được, ta sẽ dâng lễ vật, nếu không, có thể sẽ có người khác đến lấy. Vừa nói, nam tử vừa lạy, cuối cùng còn dập đầu mấy cái thật sâu. Sau khi bái xong, nam tử đứng dậy, vỗ sạch bụi bặm trên người, rồi vội vã rời đi. Chuyện hắn nhét vào đó là gì vậy? Đỗ Tiểu Lâm tò mò hỏi. Thổ Địa Công lắc đầu, loại chuyện này ta không quản, tham gia vào quá nhiều sẽ phạm phải thiên điều, ngươi không cần để tâm. Thì ra Thổ Địa Công nổi danh ở thiên đình à? Nhưng ta đâu phải thần, ha ha. Tiểu hài tử tò mò, Đỗ Tiểu Lâm nói rồi nhẹ nhàng vùng tay, một mảnh vải bố bay ra, dùng tay dò xét, từ trong đó lấy ra một tấm vải lụa nhỏ, trên đó viết rất nhiều chữ. A, tên sao? Thổ Địa Công lắc đầu, nha đầu, ta đi đây, có chuyện gì có thể gọi ta. Nói xong, không đợi Đỗ Tiểu Lâm trả lời, Thổ Địa Công đã hóa thành một vệt thần quang, biến mất vào trong tượng thần. Nam tử lúc này đã ra ngoài miếu, đi trên con đường nhỏ, sắc mặt vội vã, nhưng bước đi càng lúc càng bất an. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một đám người mang hành lý bước vào một tiểu viện phía trước, chính là những người đã gặp ở bến đò trước đó, trong đó có cậu bé cầm chậu gốm đang đi sau cùng. Nam tử trong lòng chợt động, vội vã bước nhanh đến gần. Các vị có còn nhớ tôi không? Mọi người trong gia đình hài nhìn nhau, có người quên, có người còn nhớ, nhưng cậu bé nhỏ tuổi thì nhớ rất rõ, bảo vệ chậu gốm của mình. Tôi nói là không bán, vậy sao ngươi không nghe ta trả bao nhiêu tiền? 10 lượng bạc còn không bán sao? Một người đàn ông trung niên từ trong viện bước ra. 10 lượng, hà, buôn bán không thành nhưng vẫn phải giữ nhân nghĩa. Đây là nhà các ngươi sao? Chúng ta vào trong thương lượng một chút đi. Ngươi xác định là 10 lượng? Nam tử lúc này đã tiến lên trước mặt, nhìn thấy cậu bé lùi lại một chút, do dự nói, tôi sẵn sàng trả giá cao, nhưng muốn nhìn qua một chút. Tốt nhất dẫn tôi đi tìm cái hoa sen kia, tôi sẽ trả nhiều hơn. Ngươi cứ đi theo chúng ta sao? Xin các vị thứ lỗi, thật sự là thích quá. Thấy nam tử như vậy, mấy người trong gia đình Hà rõ ràng động lòng. Bà lão lắc đầu rồi tự mình bước vào trong viện. Còn người đàn ông lớn tuổi vội vã mời đối phương vào. Đến rồi là khách, mau mời vào. A, đa tạ, nam tử chắp tay, cùng người nhà họ Hà đi vào trong sân nhỏ. Tiểu Nam Hải thấy mẫu thân thì cứ liên tục nháy mắt, nhưng không nói gì, vẻ mặt có chút mất hứng, đi theo sau vào trong. Trong miếu thổ địa, Đỗ Tiểu Lâm bỗng nhận ra điều gì đó, vật trong tay nàng liền ném ra. Trong chốc lát nó quay trở lại chỗ cũ. Đợi đến khi nàng ra ngoài miếu và nhìn lại, xa xa nàng thấy nam tử kia đang cùng người nhà họ Hà vào trong sân nhỏ. Dù là những thuật sĩ với bản năng linh cảm mạnh mẽ, họ tuy có nhiều tật xấu, nhưng cuối cùng cũng là những người hiểu pháp, và vì thế họ nhạy cảm hơn so với người bình thường. Mặc dù sự nhạy cảm này vẫn còn thua xa những người thực sự tu hành, nhưng trong một số tình huống quan trọng, nó vẫn có thể phát huy tác dụng. Nam tử ban đầu chỉ định vào nhà dân tạm trú một lát, hoặc là tránh đi một lúc, ổn định tâm lý và suy nghĩ đối sách. Nhưng ngay khi bước vào sân của nhà Hà gia, cảm giác bất an trong lòng dường như đã giảm đi. Cảm giác này khiến cho bản năng của nam tử trở nên nhạy bén hơn, và anh ta nhận ra rằng người nhà này có thể có số mệnh khác biệt, hoặc vận mệnh đang thay đổi. Điều này có thể mang đến cơ hội hoặc nguy hiểm cho bản thân. Suy nghĩ như vậy, nam tử không khỏi bị thu hút bởi chậu gốm chứa hoa sen. Hoa sen mùa đông này chắc chắn có điều gì đặc biệt. Mặc dù người bình thường sẽ cảm thấy vui khi nhìn thấy hoa như vậy, nhưng trong mắt nam tử, nó có lẽ chẳng quan trọng bằng những người hái hoa đặc biệt. Á, mời. Nam tử được mời vào phòng khách. Người nhà Hà gia đơn giản thu xếp hành lý và bày biện mọi thứ. Sau khi giới thiệu tên tuổi, nam tử chỉ nói mình họ Yến tên Nhật An, nhưng về những điều khác thì anh ta không nói rõ. Những điều này người nhà Hà gia cũng không để ý, mà nhanh chóng chuyển sang chuyện mua hoa. Cậu bé ôm chậu gốm thì bị mẹ cầm qua, nhưng cậu vẫn nắm chặt mép chậu không chịu buông. Mẹ cậu trừng mắt liếc cậu một cái, ngoan, ta đâu phải như mấy văn nhân nhã sĩ, một đóa hoa có nhiều nơi hái được mà. Cậu bé nhìn mẹ rồi nhìn đại bá và những người lớn xung quanh, ai cũng đang nhìn mình. Sau một hồi do dự, cậu bé thở dài, cuối cùng buông tay. Khi đi thăm mộ bà cô, cậu bé không khóc, nhưng giờ đây trong mắt cậu đã ánh lên những giọt nước mắt, không kìm được muốn khóc. A Huy, đi, chúng ta nấu nước. Đường Tỷ đến gần, nắm tay cậu bé và dẫn cậu vào phòng bếp. Trong một căn phòng khác trong sân, bà mẫu đã giúp đỡ nãy nãy vào phòng nghỉ ngơi. Lão phụ nhân quay đầu liếc nhìn cậu bé, rồi nhìn qua nhà chính nhưng không nói gì. Tại phòng bếp, cậu bé cuối cùng không kiềm được và khóc nức nở. Tỷ, cái này, ô ô, đây là, ô ô, là bảo bối của ta, ô ô. Đường Tỷ ngồi xổm xuống, dùng tay lau nước mắt cho cậu bé. Không khóc, không khóc, nếu thật sự bán đi thì có thể mua rất nhiều kẹo hồ lô đấy. Không muốn ăn sao? Muốn. Vậy đúng rồi, khách đến nhà là phải tiếp đón. Chúng ta nấu nước pha trà đãi khách nhé. Người nhóm lửa, ta đi gánh nước, được không? Ừm. Không nhắc đến phòng bếp, nơi đang dỗ dành đứa trẻ. Trong phòng khách, những người còn lại đều rất để tâm đến cuộc trò chuyện với khách. Chậu gốm đã được đặt lên bàn. Tiểu Nam Hải có phụ thân vẫn chưa về, ba mẹ già được dìu vào phòng nghỉ ngơi. Còn người làm chủ cuộc trò chuyện chính là đại bá. Vị quan nhân này, ngài vừa mới nói có phải là nghiêm túc không? Nam tử thu lại ánh mắt, đang nhìn về phòng bếp, nhìn quanh thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình. Trong lòng đã có quyết định, nếu nói về mệnh số đặc thù thì chắc chắn không phải những người này, mà là Tiểu Nam Hải kia. Cuối cùng, liên hoa chính là do hắn hái, đương nhiên là nghiêm túc. Ra ngoài làm việc, giao thiệp phải có chữ tín. Đứa nhỏ này khóc như vậy, không thể lấy đi cái lợi của người ta. À, tiểu hài tử ấy mà, chỉ coi đây là đồ chơi, không hiểu quý giá của hoa cỏ. Vị quan nhân không cần để ý. Đúng vậy, A Huy rất hiểu chuyện, nói lý lẽ với hắn sẽ hiểu ngay. Nam tử gật đầu, nghĩ một chút rồi trực tiếp lấy ra một thỏi bạc từ trong ngực, đặt lên bàn. 10 lượng, đóa hoa này tôi mua. Nói xong, nam tử lại lấy ra một thỏi bạc nữa, đặt lên bàn. Tôi muốn một mình nói chuyện với Tiểu Nam Hải, hỏi rõ ràng rốt cuộc hắn đã hái hoa ở đâu. Nếu hắn có thể nói rõ ràng, dù tôi không tìm được, số tiền này cũng là của hắn. Nếu không nói rõ thì số tiền này sẽ không cho. À, vậy tôi gọi hắn. A Huy. Mẫu thân Tiểu Nam Hải vừa kêu một tiếng, nam tử lập tức đứng dậy. Không cần, tôi đi cùng hắn nói chuyện, tránh để các ngài dạy dỗ tiểu hải tử. Nói xong, nam tử đi về phía phòng bếp. Lúc này, Tiểu Nam Hải vừa mới ra khỏi phòng bếp định hỏi mẫu thân chuyện gì, lại gặp phải người mua hoa đi qua, mà mẫu thân cũng đi theo sau. A Huy, vị quan nhân này muốn hỏi con một chút chuyện, con trả lời thành thật, nghiêm túc trả lời nhé, đừng sợ. Mẫu thân nhìn nam tử rồi nháy mắt với Tiểu Nam Hải, nhưng cậu bé vẫn có chút nghi ngờ, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng "a". Nam tử quay lại nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục đi vào phòng bếp. Lúc này, Đường Tỷ vừa gánh nước về, gặp Thím đứng ở cửa phòng bếp ra hiệu cho nàng không cần vào, trong khi mọi người trong nhà cũng thò cổ ra nhìn. Đường tỷ đặt đòn gánh xuống, rồi đi tới cửa phòng bếp, nhìn vào. Thì ra là trong bếp lò, nam tử đang thì thầm nói chuyện với tiểu nam hài. Lửa trong bếp đang cháy, mang lại hơi ấm cho hai người đang đứng trước lò. Tiểu nam hài vừa sưởi ấm vừa kể lại chuyện trước đây. Còn nhớ là ở Nguyệt Châu, còn nhớ cha đã nói một câu, cuối cùng từ Nguyệt Châu đi tới Ngô Châu, biết nhà là gần rồi. À, nam tử gật đầu, mặc dù nghe rất nghiêm túc, nhưng phần lớn tâm tư của hắn thực ra không chú tâm vào chuyện này. Trong lúc trò chuyện với tiểu nam hài, nam tử cũng xác nhận lại tâm tính của đứa trẻ. Lúc này, hắn đã hoàn toàn nắm chắc trong lòng. Thứ nhất, hài đồng còn nhỏ tuổi, hồn nhiên. Thứ hai, tâm tính của nó không tệ, đáng tin cậy. Giờ đây, người nhà Hà gia cũng không còn lo lắng như lúc đầu. Vì vậy tiểu nam hài cũng trở nên thoải mái hơn. Nam tử cũng liền tiến lại gần một chút, dùng nội công truyền âm nói: "Hài tử, lời kế tiếp chỉ có ngươi nghe được, ngươi nghe rồi thì đừng nói với cha mẹ hay người lớn. Chuyện này liên quan đến mạng sống đó." À, tiểu nam hài sửng sốt một lát, nam tử liền tiếp tục nói: "Nhớ cho kỹ, tại đầu ngõ này, phía cuối con hẻm có lão thổ địa trong miếu giấu một thứ đồ vật. Nó đang ở trong tay tượng thần thổ địa. Nếu như trong vòng nửa năm mà ngươi không thấy ta trở lại tìm ngươi, ngươi phải đem đồ vật đó ra, giao cho quan phụ." Lời này khiến tiểu nam hài ngay lập tức có cảm giác như đang tham gia vào một chuyện lớn gì đó, như thể đang tham dự vào một sự kiện quan trọng, khiến đứa trẻ không khỏi cảm thấy hứng thú. Nó thấp giọng hỏi: "Là vật gì vậy?" "Đó là đồ vật rất quan trọng, nếu không thể giao cho quan phụ, có thể sẽ có rất nhiều người phải chết. Ngươi có muốn giúp ta không? Nếu thành công, ngươi chính là tiểu anh hùng." "Ừm, hảo hải tử." Nam tử nhìn vào đôi mắt sáng trong của tiểu nam hài, trong lòng cảm thấy một chút tội lỗi, nhưng rất nhanh đã kiềm chế lại được cảm xúc đó. Sau khi nói xong, nam tử đứng dậy, đi về phía cửa. Lúc này, trong nhà chính, người nhà Hà gia cũng bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Hà gia đại bá còn bưng chậu gốm đi về phía cửa bếp. "Đã làm sao vậy?" Nam tử lập tức đưa một thỏi bạc cho mẫu thân của tiểu nam hải. "Ta đã rõ, việc tìm được hay không là chuyện của ta. Cầm lấy đi." "Ai ai, đa tạ quan nhân, đa tạ quan nhân." Mẫu thân tiểu nam hải vui mừng đáp tạ. Còn tiểu nam hải lúc này không còn buồn bã như trước, ngược lại có phần kích động, vì chú ý của trẻ con dễ dàng thay đổi. Hà gia đại bá nhanh chóng đặt chậu gốm lên. "Chậu này cũng đưa người, không cần đâu." Nam tử trực tiếp lấy một nụ hoa từ trong chậu ra, rồi chắp tay hướng về cửa bếp. Tiểu nam hài hành lễ một cách trịnh trọng: "Xin cáo từ, ai đi chậm nhé, ta tiễn ngài." "Ta cũng tiễn ngài." Người nhà Hà gia tiễn khách ra cửa. Ra đến ngoài viện thì gặp Hà gia lão nhị đang mang chiếc thuyền bị hỏng mái chèo trở về. Thấy tình huống ở cửa, Hà lão nhị có vẻ ngạc nhiên: "Chuyện gì vậy?" "Ai ra, lão nhị, đây là Yến đại quan nhân, khách quý của chúng ta, ngài ấy sắp đi rồi." "À?" Hà lão nhị ngạc nhiên. "Khách quý nào cơ?" Hà gia lão nhị gãi đầu, trong khi đó ánh mắt khách quý lại rơi xuống chiếc mái chèo. Theo kích thước của mái chèo, có thể phỏng đoán chiếc thuyền này chỉ là một chiếc thuyền nhỏ có thể chở được một gia đình. Hình dáng và cấu trúc của nó khá quen thuộc. Nam tử lại quay đầu nhìn mọi người một lượt: "Ta lại ra 10 lượng, thuyền của các ngươi cũng bán cho ta nhé." "À, tiện thể ta đi tìm Liên Hoa." "À, 10 lượng, thuyền này hỏng rồi, sao có thể giá trị 10 lượng được?" Hà gia lão nhị nói. "Ơi, 10 lượng là 10 lượng." Hà gia lão đại nhanh chóng tiến lên ngăn đệ đệ lại, đồng thời tiện tay vác mái chèo lên vai. "Đi thôi, Yến đại quan nhân, ta mang ngài đi tìm thuyền." "Lão nhị, cứ ở lại đây nha." "À, đúng vậy à, đúng vậy à, đúng vậy à. Vậy thì tốt, đi thôi, ta dẫn ngài đi." "À, làm phiền rồi." Sau khi huynh trưởng và người lạ ăn mặc chỉnh tề rời đi, Hà gia lão nhị vẫn đứng tại cửa viện, gãi đầu, có chút không hiểu tình hình. "Tướng công, hôm nay chúng ta thật sự gặp may." "May mắn gì?" Hà gia lão đại dẫn nam tử tới bến sông, nơi có một số bến tàu nhỏ. Nơi này có nhiều thuyền nhỏ, chủ yếu là của dân trong thành hoặc ngư dân. Sau khi trò chuyện với mấy lão ngư dân quen biết, Hà gia lão đại tìm được thuyền của nhà mình, tự mình dẫn nam tử kiểm tra thuyền. Sau một lúc bận rộn, thu xếp ổn thỏa, cả hai hài lòng trở về. Cuối cùng, nam tử đứng ở đầu thuyền, khẽ khẽ thở dài. Trên đường tới, hắn đã mua một ít lương khô ở bến đò và đã đặt sẵn trong khoang thuyền. "Ngươi thật không biết xấu hổ." Một giọng nói lanh lảnh từ bến đò truyền đến. Nam tử ngậm đầu nhìn lên và thấy chính là tiểu nữ hài mà hắn gặp trước đó. Ánh mắt nàng dừng lại trên nụ hoa mà hắn đang cầm cầm. Thực ra, Đỗ Tiểu Lâm đã nghe thấy cuộc nói chuyện của nam tử và tiểu nam hài, nhưng nàng không muốn xen vào quá nhiều. Tuy nhiên, nam tử lại tưởng nàng chỉ quan tâm đến đó hoa trong tay. Hoa tuy đặc biệt, nhưng không thể quyết định vận mệnh của nàng. "Ha ha, quả thật, ta có chút không biết xấu hổ." "Thôi, chuyện tốt thành đôi, ngươi đã có một đóa, đây, đóa này cũng tặng cho ngươi." Nam tử cười lớn, rồi trực tiếp ném đóa hoa mua bằng vàng vào tay Đỗ Tiểu Lâm. Đỗ Tiểu Lâm theo phản xạ bắt lấy đóa hoa, mặt hơi sửng sốt, hắn lại tặng hoa cho ta. Khi nàng hoàn hồn, nam tử đã giải khai dây thừng, đẩy thuyền nhỏ rời khỏi bến. Đỗ Tiểu Lâm cầm nụ hoa trong tay, nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ đã đi xa, không khỏi nhíu mày. Trước khi xuống núi, mặc dù Đỗ Tiểu Lâm là người tu tiên, nhưng từ nhỏ đã lên Thái Âm Cung, chỉ học đạo trong núi, không hiểu rõ thế gian phức tạp vạn tầng. Sau khi xuống núi, đặc biệt là khi ký ức kiếp trước bắt đầu thức tỉnh, mặc dù nhiều chuyện nàng không thể hoàn toàn cảm nhận được như hình bóng trong ký ức, nhưng những trải nghiệm trong cuộc sống đã không còn đơn giản như một cô gái nhỏ. Nhân tâm phức tạp, thế gian cũng nhiều điều bất đắc dĩ. Người treo thuyền kia tuy đáng giận, nhưng thực tế hắn vốn chỉ là một người trong cảnh hoạn nạn. Nghĩ như vậy, Đỗ Tiểu Lâm cúi đầu nhìn vật trong tay, rồi nhìn nhú hoa, tự nhủ: cô nương này tha cho ngươi một mạng. Ui! Đỗ Tiểu Lâm gọi lớn về phía chiếc thuyền nhỏ đã rời bến khoảng mười mấy trượng, khiến người trên thuyền quay đầu nhìn lại, thấy nàng giơ nụ hoa trong tay, giọng nói lanh lảnh êm tai gọi về phía thuyền: cảm ơn ngươi hoa. Người nam tử trên thuyền cười nhẹ, tâm trạng cũng thoáng vui vẻ, khác hẳn với khi nghe người trong hải gia khen ngợi mình là quý nhân. Lời cảm ơn của tiểu nữ hài này nghe càng chân thành, khiến hắn cảm thấy vui vẻ, thậm chí những lo âu trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Hắn chắp tay thi lễ về phía bến đò, nhưng rồi lại nhìn thấy Đỗ Tiểu Lâm có vẻ mơ hồ, nàng lại gọi lớn thêm một câu: ngươi cũng đừng thật sự muốn chết đi hái sen a. Mặc dù đã cách khá xa, nhưng Đỗ Tiểu Lâm vẫn thấy mặt người nam tử trên thuyền cứng lại một chút. Nàng không nói gì thêm, chỉ cười hắc hắc, cầm nụ hoa xoay người đi. Trên thuyền, người nam tử nhíu mày, tự hỏi: tiểu cô nương này có phải đã đoán được gì không? Nếu nàng thấy người trong Hà Gia mang ta đến, lại thấy ta cầm nụ hoa, thì đương nhiên sẽ nghĩ tới việc ta còn muốn đi hái hoa nữa. Thật là một đứa trẻ thông minh, nhưng tại sao đứa trẻ này lại nghĩ việc hái sen là giống như muốn chết? Nam tử suy nghĩ, hình dung ra cảnh tượng hài đồng đoán được, rồi lại nghĩ đến những khả năng khác. Cuối cùng, hắn liên tưởng đến những đứa trẻ mà mình từng gặp, rồi lại cảm thấy bất đắc dĩ. Ở cái La huyện nhỏ bé này, trong vòng một ngày lại gặp phải hai đứa trẻ như vậy, thực sự khiến người ta vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối. Nếu như ở một thời điểm và địa điểm khác, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng giờ đây, con đường mà hai đứa trẻ này đang đi dường như đều là tử lộ. A a a a a a ha ha. Người nam tử cười lớn, cảm thấy cảnh ngộ của mình thật khó mà lường trước được. Sau đó, hắn quay mũi thuyền, dương cánh buồm lên, lợi dụng sức gió để đẩy thuyền đi ngược dòng, tiến về phía Nguyệt Châu. Có lẽ thuyền sẽ đi qua nơi thực sự có hoa sen, nhưng rõ ràng là nam tử này không có ý định dừng lại để tìm kiếm. Chuyến đi này có thể nói là hắn đang trốn tránh. Về lý thuyết, trong tình huống hiện tại, nam tử nên lập tức đến Ngô Châu để xác nhận một cách rõ ràng. Nhưng hắn lại có một phản ứng trái ngược với kế hoạch ban đầu, mượn việc mua hoa để khơi dậy linh cảm, rồi tự mình chèo thuyền về hướng Ngô Châu để tạo ra một chút bất ngờ. Vào thời khắc này, tại hạ du của Nga Giang, trong nội thành Ngô Châu, một nam tử gầy gò đang đi trên đường phố. Ngô Châu không phải là một thành phố náo nhiệt như những thành phố lớn khác, nhưng trong những năm gần đây, tình hình đã cải thiện rõ rệt, khiến cho cả thành phố trở nên sống động hơn. Vụ án muối năm nào không chỉ ảnh hưởng đến quan trường, mà còn tác động đến biết bao nhiêu gia đình, khiến giá muối khắp nơi đều bị ảnh hưởng. Nam tử nhìn dòng muối trên phố, nhìn những cảnh vật quen thuộc và cả những thứ mới lạ, ánh mắt tràn đầy cảm khái. Ngô Châu, nhiều năm rồi, ta lại trở lại. Nam tử lẩm bẩm, nhưng đột nhiên ngực đau nhói, hắn ho khan mấy tiếng rồi nhẹ nhàng che miệng, sau đó bước về phía một tử lâu nổi tiếng. Ngay khi hắn đi đến cửa, một người hỏa kế nhanh chóng chạy đến đón. Ôi, khách quan, ngài là mấy vị? Khụ khụ, chỉ mình ta. Nhưng có chỗ nào yên tĩnh một chút không? Không có nhã gian, nhưng vẫn có chỗ trang nhã, ngài mời vào. Hỏa kế vội vã gọi trưởng quỹ. Nam tử mỉm cười, nhìn lên tấm biển như quy lâu, cảm thấy thật tốt, giống như về nhà vậy. Trong tử lâu, kinh doanh khá thịnh vượng. Dưới sự tiếp đón ân cần của hỏa kế, nam tử ngồi xuống một bàn gần cửa sổ ở tầng 2, gọi một vài món ăn, rồi tự rót trà uống. Người này chính là Bùi Trường Thiên, người nhiều năm chưa trở lại Ngô Châu. Giờ đây, hắn là trợ thủ đắc lực của Sở Hàm. Mặc dù có sự mong đợi từ quê hương, nhưng lần này trở về, chắc chắn không phải không có lý do. Kể từ khi vào tử lâu, Bùi Trường Thiên đã quan sát tỉ mỉ từng người hỏa kế và trưởng quỹ. Nếu có ai có vấn đề, hắn đã có sự phòng đoán sẵn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không được chọn nhầm vị trí. Tiếp theo, chỉ còn là đợi, xem ai sẽ là cá lớn. Tại một con đường khác của Ngô Châu, có một nhóm người dắt ngựa đi đến, họ đang trên đường đến Ngô Châu, nhà môn. Những người này đi từ Thừa Thiên Phủ, không lãng phí thời gian dọc đường, nhưng đến Ngô Châu nội thành thì không cần phải vội vã nữa. Khi đi qua một tiệm mì, người đứng đầu nhóm bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa. Hắn chưa đến gần mà đã gọi lớn: Ngọc Chi. Tiêu Ngọc Chi đang ngồi một mình ở một bàn trong tiệm mì, trên bàn có một chồng chén. Giờ này, bát mì của hắn đã đầy ắp thêm mấy lần. Tiêu Ngọc Chi đang ăn mì, bỗng nhiên nghe thấy ai đó gọi mình, miệng vẫn phồng đầy mì. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, dù không mặc quan phục, thân ảnh có chút xa lạ, nhưng giọng nói lại rất dễ nhận ra: Dương Thúc. Tiêu Ngọc Chi một hơi nuốt hết mì, mặc dù không dễ nuốt, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Hắn đứng dậy, định đi về phía Dương Bình Trung, nhưng tiệm mi chủ quán vội vàng ngăn lại. Ôi ôi ôi, muốn đi à? Tiền còn chưa trả đấy. Úc úc úc, chủ quán thứ lỗi, bao nhiêu tiền vậy? Ngươi khẩu vị lớn thế, nếu cứ đi như vậy, ta cũng không biết nói gì. Chồng lấy 6 chén mì, thêm 3 lần, tổng cộng là 9 chén mì chay, phải trả 45 văn tiền. Ái, Tiêu Ngọc Chi Lục tìm trong ngực một lúc, cuối cùng cũng lấy ra đủ tiền đồng. Lúc này Dương Bình Trung cùng đám người đã đến gần, khiến Tiêu Ngọc Chi thêm phần kích động. Dương Thúc, đúng là ngài rồi. Dương Bình Trung cười vui mừng, nhìn thân thể cường tráng của Tiêu Ngọc Chi. Ta cũng không ngờ có thể gặp được ngươi ở đây. Ta định sau này rảnh sẽ đến Nguyên Giang huyện. Chuyện của lão giáo đầu ta đã biết rồi. Ai, không thể không về tiễn ông ấy một đoạn. Tiêu Ngọc Chi lại bình tĩnh đáp lại. Sư phụ trước đây thường nói, giang hồ có nhiều chuyện khó mà viên mãn. Dương Thúc ngài ở xa. Nói đến đây, Dương Bình Trung liếc mắt ra hiệu. Tiêu Ngọc Chi hiểu ý, lập tức đổi giọng. Ở xa, đuổi không về cũng là bình thường. Huống chi sư phụ đi rất bình thản, còn có rất nhiều người tiễn đưa. Dịch tiên sinh cũng ở bên cạnh đấy. Dịch tiên sinh cũng về rồi à? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dương Bình Trung thở phào nhẹ nhõm. Ngươi ăn cái này à? À, cái này ăn ngon lắm. Tiền tài không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì không thể làm gì được. Lão giáo đầu không có của cải, những đồng tiền còn lại phần lớn đều dùng cho hậu sự. Tình huống này ông đã sớm dự liệu, coi như là bài học cho đồ đệ mới nhập giang hồ. Dương Bình Trung nhìn ra sự bối rối của Tiêu Ngọc Chi, cười nói: Đi, chút nữa ta sẽ dẫn ngươi ăn ngon. Cái bụng còn chứa nổi không? Ha ha, chay thì không đủ, nhưng cũng no được 5 phần. Một bên, chủ quán mì nhìn thấy, thầm tặc lưỡi, người này thật sự có thể ăn đấy. Mấy người cùng nhau đi, Dương Bình Trung cũng giới thiệu Tiêu Ngọc Chi với đồng liêu bên cạnh. Chư vị, đây là ta Nguyên quán một vị trưởng bối đệ tử, Ngọc Chi. Về bọn họ thì ta không cần giới thiệu nhiều. Tiêu Ngọc Chi mỉm cười, nhưng trong lòng hiểu rõ, những người này chắc chắn có đại án, mới phải đi từ Thừa Thiên Phủ nhà môn xa xôi tới đây. Chuyện này không nhỏ, Dương Thúc, ta có thể giúp gì không? Tiêu Ngọc Chi trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Dương Bình Trung vừa đi vừa quan sát người phía trước, từ một cậu bé gầy yếu trong ký ức của hắn, dần dần chuyển thành một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh. Trước đó trong thư, lão giáo đầu có nói công phu của ngươi không tệ, đủ để một mình đánh bắt một phương, không biết khả năng chịu đựng của ngươi thế nào. Tiêu Ngọc Chi từ trước đến nay chưa từng giao đấu với ai, nhưng khi nghe câu này, hắn không khỏi vừa vui mừng lại có chút ngượng ngùng, gãi đầu đáp: Võ công có lẽ chưa mạnh mẽ đến mức nào, nhưng khả năng chịu đựng của ta thì không kém đâu. Hào tiểu tử, thật khiêm tốn, mới bước vào giang hồ mà có được tầm tính như thế này là không tệ đâu. Vậy thì, ngươi có nghĩ đến việc gia nhập một môn phái không? Dương Bình Trung nói thật lòng, khiến Tiêu Ngọc Chi không khỏi động lòng. Hắn biết sư phụ không chỉ là một người thầy trong huyện, chiếc lệnh bài của sư phụ cũng có chút lai lịch. Tuy sư phụ không bao giờ nhắc đến điều đó, nhưng không nhắc đến cũng không ngăn cản Tiêu Ngọc Chi tưởng tượng về tương lai của mình. Tuy vậy hắn cũng không muốn chỉ an phận là một người công sai trong một nha môn. Nhưng mà nếu cứ phải ngồi mãi ở một cái nha môn, suốt ngày lên xuống thang đường, e là ta không thể chịu đựng lâu đâu. Dương Bình Trung không nói thêm gì, chỉ cười và dùng tay vỗ vào vai Tiêu Ngọc Chi, dẫn hắn đi về phía trước. Đến giữa đường, đột nhiên Dương Bình Trung dùng một lực mạnh mẽ để kiểm tra khả năng giữ thăng bằng của Tiêu Ngọc Chi một. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng, dù đã dùng đến 5 phần lực, nhưng Tiêu Ngọc Chi dường như chẳng cảm thấy gì, vẫn đi lại một cách bình thường. Nếu hai người chỉ đứng yên, Tiêu Ngọc Chi chắc chắn sẽ không có chút cử động nào. À, Dương Thúc, ngươi có thể dùng thêm lực nữa. Tiêu Ngọc Chi cười nhìn Dương Bình Trung, rõ ràng trong lòng hắn đã hiểu ra. Dương Bình Trung nhìn hắn, ánh mắt sáng lên. Hào tiểu tử, ta còn nhìn lầm ngươi rồi. 3 ngày sau, tại Như Quy Lâu, mỗi ngày Bùi Trường Thiên vẫn như cũ ngồi ở vị trí quen thuộc dùng bữa. Thỉnh thoảng ông ho khan, nhưng cũng không thể che giấu được phong thái tao nhã của mình. Cuối cùng, vào một buổi trưa, một nhân vật thực sự quan trọng đã đến. Người này tiến vào từ lâu, rồi thẳng bước lên lầu 2, đi đến một góc cửa sổ, không sai, là đến chỗ Bùi Trường Thiên. Bùi Trường Thiên vẫn bình tĩnh, không vội vã, tiếp tục ăn uống mà không có chút bối rối nào. Thực tế, trong 3 ngày qua, ông cũng không làm gì để che giấu dung mạo của mình, mặc dù có sự thay đổi khá lớn. Người đến hai tay vùng vẫy mạnh mẽ, thân hình khôi ngô, nhưng bước đi trên ván sàn lại không chút tiếng động. Nhìn bên ngoài có vẻ như bình thường, nhưng nếu ai tinh mắt thì sẽ nhận ra người này di chuyển như thể gần sát mặt đất, lướt đến trước bàn của Bùi Trường Thiên. Nguyên lai là ngươi, Bùi thiếu bang chủ. Bùi Trường Thiên ngẩng đầu nhìn người đến, đó là một lão già với 2 mái tóc bạc phơ, gương mặt hồng hào, thân hình khỏe mạnh, không hề có vẻ già yếu. Ha ha ha, nhiều năm qua như vậy, không ngờ vẫn có người nhớ đến chúng ta. Huống chi dung mạo của ta giờ đây thay đổi nhiều rồi, đồng trưởng lão quả là có mắt nhìn tốt. Ngươi không phải cũng nhớ ta sao? Lão già không hỏi xem đối phương có đồng ý hay không, mà trực tiếp ngồi xuống ở bàn đối diện, bình tĩnh nhìn Bùi Trường Thiên. Bùi Trường Thiên cũng nhìn lão giả một lúc, sau đó mỉm cười nói: Năm xưa nghe nói người của Thiên Kình Bang gần như đều đã chết, lại còn nghe nói ngươi và Bùi lão bang chủ cùng chết. Nhưng tôi đã nghĩ, nếu có ngươi ở đó, Thiên Kình bang làm sao có thể không thoát được. Xem ra tôi đoán đúng, chỉ là tôi không nghĩ ngươi lại dám quay lại. Khụ khụ khụ. Bùi Trường Thiên che miệng ho nhẹ vài tiếng, trên mặt cũng nở một nụ cười. Đã nhiều năm trôi qua, ai còn nhớ ai chứ. Ta chỉ Ninh Nam trở về Ngô Châu, rồi ở quê nhà này chuyển động một vài ngày, ngươi là người đầu tiên nhận ra ta. Can đảm thật đấy. Nói thật, triều đình thật sự quá đáng, cầu quan lộng hành, dân chúng lầm than, càng không thể không giận trước những gì đã xảy ra với quý bang năm xưa. Chúng ta giang hồ cũng đều căm phẫn. Ngươi yên tâm, ngươi trở lại, ta sẽ không nói linh tinh. Có lẽ chúng ta cũng còn có cơ hội giúp đỡ lẫn nhau. Như thiếu bang chủ, trong lòng ngươi hùng tâm bất tận, nhất định sẽ có vinh quang đón chờ. Bùi Trường Thiên vẫn giữ nụ cười, nhưng vẻ mặt không thể hiện rõ sự nghi hoặc hay đề phòng. Dù có đôi chút lo lắng, ông vẫn không thể giấu được sự bất ngờ, thậm chí có chút kích động. Nhưng dù vậy, Bùi Trường Thiên không hề có phản ứng mạnh mẽ. Mặc dù ông đã nghĩ đến khả năng này, khi nghe đối phương vẫn có ý định chiêu mộ mình, ông lại không khỏi mỉm cười sâu hơn. Khụ khụ khụ. Kim Ngọc Môn hiện tại thực lực quả thật không phải tầm thường. Ha ha ha, đâu có đâu có, không thể so với Thiên Kình bang ngày trước. Khi Thiên Kình bang còn mạnh mẽ, nếu không có sự việc năm đó, địa vị của Thiên Kình bang chắc chắn không phải nói chơi. Ngay cả trong Võ Lâm Đại Hội, thiếu bang chủ cũng có thể lọt vào top 3. Bùi Trường Thiên sắc mặt hơi thay đổi một chút. Lời khen này tuy nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khó chịu. Top 3 sao? Ý là ta không thể sánh bằng Đoàn Tự Liệt và Mạch Lăng Phi sao? Có lẽ đó là sự thật, nhưng sự thật cũng rất dễ làm tổn thương người khác. Bùi Trường Thiên lắc đầu, cố gắng làm dịu lại tâm trạng, không phải là hoàn toàn bình tĩnh, mà là vì giữa hai bên có những điều có thể xả giận. Đồng trưởng lão quá khen rồi, Thiên Kình bang của ta tất nhiên là có đủ năng lực, còn Bùi Trường Thiên ta, tuy không dám nói là hoàn hảo, nhưng cũng tự nhận có chút khí khái. Lão già trên mặt tươi cười, nhưng khi nghe Bùi Trường Thiên nói câu tiếp theo, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Nhưng làm giặc bán nước, ta thì không dám. Ngươi, lão già vừa mới thốt ra một chữ, khi đã thấy thân hình Bùi Trường Thiên chớp mắt lao tới, đốt, đốt, hai chiếc đũa nhanh như điện xuyên qua mặt bàn, một chiếc cắm vào tay lão già, chiếc còn lại cũng đâm vào bàn tay của hắn. Lão già không kịp phản ứng, mặt hắn bị che khuất bởi tay áo của Bùi Trường Thiên, một tay trái nắm chặt cổ họng, khiến hắn không thể nói thêm một lời nào. Đồng trưởng lão, nhìn xem võ công của ngài dường như chẳng tiến bộ gì nhỉ. Bùi Trường Thiên lúc này ngồi xuống bàn, cơ thể che khuất tay lão già đang bị đũa đâm xuyên qua. Tay trái của Bùi Trường Thiên hơi dùng lực, khiến thân thể lão già run rẩy một chút. Tầng hai của quán, những khách khác ngồi bàn xung quanh hoặc không chú ý đến tình hình, hoặc chỉ tò mò nhìn qua, nhưng không ai đến gần để tìm hiểu. Ta chưa giết người của Kim Ngọc Môn, chỉ là không muốn gây động tĩnh lớn. Nghe nói Nam Yến đã phái không ít người tới, họ ở đâu trong Ngô Châu? Các ngươi trong Kim Ngọc Môn giấu giếm bao nhiêu người, mục đích của bọn họ là gì? Lão già bị che mặt, cổ họng bị chặt, sát khí tỏa ra từ người Bùi Trường Thiên, khiến nếu lão già động đậy có thể bị giết ngay lập tức. Ách ách, ta sẽ nới lòng chút, Đồng Kim Vượng, chỉ được nói những gì ta muốn nghe, ngươi nên nhớ rõ ta là ai. Nói xong, Bùi Trường Thiên buông lỏng một chút tay trái, đồng thời kéo tay áo lão già để lộ mặt hắn. Bùi Trường Thiên không sợ đối phương kêu la, bởi vì đây là một trong những cách để xử lý, không phải toàn bộ kế hoạch. Hơn nữa bây giờ không thể để mọi chuyện lộ ra ngoài ánh sáng. Bùi thiếu bang chủ, ta không biết ngài tại. Đồng Kim Vượng muốn lý luận tiếp, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Bùi Trường Thiên, trong lòng hắn hoảng sợ, vội vàng thay đổi lời nói. Số người bọn họ đến bao nhiêu ta không rõ, chỉ biết qua Kim Ngọc Môn có 5 người, nghe nói là đến thay thế người cầm lái trước kia. Nghe nói người cầm lái kia có tâm phản loạn. Nghe đến những lời này, Bùi Trường Thiên trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, đã đại khái đoán ra được tình hình. Đồng Kim Vượng, ngươi thật sự không biết Nam Yến đang xảy ra chuyện gì à? Khi nói đến đây, Bùi Trường Thiên nhìn chăm chú vào lão già, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, rồi đột nhiên buông lỏng tay, chụp lấy ít hầu của đối phương, đồng thời thuận tay rút đũa trong tay lão già ra, kéo người xuống ngồi đối diện. Trong suốt quá trình này, lão già hoảng sợ, trong lòng đã mấy lần cố gắng dãy giụa, nhưng không có cách nào thoát ra, đành chỉ có thể im lặng, không dám kêu la, ngay cả khi bị phong tỏa vết thương. Ngươi là người thông minh, Đồng Kim Vượng, ta sẽ nói cho ngươi biết Nam Yến đang xảy ra chuyện gì. Nói rồi, Bùi Trường Thiên suy nghĩ một chút, nửa đoán nửa thật tiếp tục nói, Nam Yến đạo Bạch Vũ đạo đã bị hủy diệt hoàn toàn, người đứng đầu vị Tiên Nhân Quốc Sư đó cũng đã chết, cả nước rối loạn, trong triều đình hỗn loạn, giang hồ cũng không yên ổn, đang trong tình trạng đại loạn. Đây chính là chuyện mà ngươi mới vừa nói về việc quan lại lộng quyền và dân chúng lầm than. Về phía ta ở Đại Dung, mạng lưới gián điệp của chúng ta rất quan trọng đối với Nam Yến, không thể nào từ bỏ. Nhưng trước đây quyền lực chủ yếu vẫn nằm trong tay Bạch Vũ đạo, giờ quyền lực đang thay đổi, mọi thứ đều hỗn loạn, làm sao có thể không lo hậu quả. Bùi Trường Thiên ngừng lại một chút, cười nói tiếp, ngươi hiểu điều này có ý nghĩa gì không? Ngươi hiểu tình hình hiện giờ như thế nào không? Ngươi có hiểu vì sao ta lại biết rõ mọi chuyện như vậy không? Ngươi có biết Đại Dung triều đình chúng ta ứng phó thế nào không? Ngươi có biết Thiên Kình bang năm xưa ra sao không? Đông Kim Vượng ngạc nhiên, mắt trợn lên. Thiên Kình bang năm xưa bị tiêu diệt hóa ra, lại có liên quan đến việc triều đình hợp tác thực hiện ám sát, một cái lưới lớn được giăng ra suốt mười mấy năm sau. Vào lúc này, Bùi Trường Thiên lại cười nói, ngươi nói người cầm lái trước kia là Bạch Vũ Đạo sao? Mà lần này đến Nam Yến, cho dù có thật sĩ, chẳng lẽ lại không đi qua Bạch Vũ Đạo để chắp tay cầu xin sao? Nhiều chuyện có thể nhìn ra vài dấu hiệu thay đổi, nhưng thường thì không ai để ý đến. Đúng lúc này, Bùi Trường Thiên chỉ ra, Đồng Kim Vượng mới chợt hiểu ra. Người các ngươi đương nhiên không thể chỉ vì tiền tài và tương lai hứa hẹn mà đến đây, nhưng cũng không cần bàn tới Bạch Vũ Đạo đã cho các ngươi cái gì. Về sau các ngươi cũng không thể có hy vọng gì. Đồng Kim Vượng, nghe ta, nếu ngươi làm việc cho ta, ngươi còn có một con đường sống. Trong lòng Đồng Kim Vượng lúc này rất rối loạn, lời nói của Bùi Trường Thiên tiết lộ quá nhiều thông tin, khiến hắn vừa hoảng vừa sợ. Cuối cùng, hắn theo bản năng hỏi một câu, có thể tha cho chúng ta không? Bùi Trường Thiên trên mặt không còn nụ cười, chỉ bình tĩnh nhìn Đồng Kim Vượng, người đang rối bời trong lòng. Ta nói là ngươi vẫn còn một con đường sống, chỉ là ngươi và gia đình ngươi mà thôi. Ta, Bùi Trường Thiên, từ trước đến nay luôn giữ lời, sẽ không lừa gạt ngươi. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, trước khi bữa cơm này kết thúc, hãy cho ta câu trả lời. Nói xong, Bùi Trường Thiên lại lấy một đôi đũa mới, tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Từ lúc đột nhiên ra tay đến giờ, sự việc đã dần dần trở lại bình thường, thật ra cũng không mất quá lâu. Trên lầu, những thực khách khác đều không quan tâm đến chuyện này nữa. Lúc này, người phục vụ trong tửu lâu nhiệt tình mời khách lên lầu, liếc mắt nhìn hai người, nhưng không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Đồng Kim Vượng ngồi như trên bàn trông, tiếng ồn ào của tửu lâu và con phố ngoài kia càng làm cho hắn thêm bực bội và bất an. Hụ hụ hụ hụ. Bùi Trường Thiên ho khan một tiếng, làm Đồng Kim Vượng giật mình, thân thể hắn run lên, và trong vô thức mồ hôi lạnh đã bắt đầu lấm tấm trên người. Bùi công tử, ta rất muốn tin ngươi, ta không hoài nghi cách làm người của ngươi, nhưng liệu chữ tín của ngươi có thực sự đại diện cho triều đình không? Đồng Kim Vượng cắn răng, ánh mắt chăm chú nhìn Bùi Trường Thiên. Bùi Trường Thiên ngẩng đầu, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu. Một tay áo của hắn hơi vén lên, lộ ra một vệt màu vàng. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng Đồng Kim Vượng vẫn kịp nhìn thấy, đó là một tấm kim bài, trên đó mờ mờ có thể thấy dòng chữ Thiên Tự Ngự Tứ. Điều này khiến Đồng Kim Vượng trong lòng không khỏi chấn động. Quả nhiên là vậy. Thực tế, xử lý vấn đề có rất nhiều cách, có thể thô bạo, có thể tinh tế, có thể dùng chính đạo, cũng có thể dùng thủ đoạn tiểu nhân. Nhưng hôm nay, tình huống đã thuận lợi, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, ít nhất ảnh hưởng đến dân chúng sẽ nhỏ hơn nhiều. Đối với Đồng Kim Vượng, Bùi Trường Thiên cũng không sợ hắn sẽ giở trò, cùng lắm thì gặp chút phiền phức, nhưng giờ đây thấy cờ đã an bài, không lo không thể đạt được mục đích. Nhờ những thông tin từ miệng Đồng Kim Vượng, Bùi Trường Thiên cũng hiểu rõ hơn về người cầm lái, một người có lai lịch không nhỏ, là đồ tôn của quốc sư lợi hại, cũng là đệ tử của Liêu Văn Chất. Cũng không lạ gì khi muốn trừ bỏ người này, ai mà không muốn kéo người có thế lực về phía mình. Tuy nhiên, người cầm lái này có mối quan hệ vững chắc với Bạch Vũ Đạo và Nam Yến, vị thái tử tự xưng tuyệt đối không thể tha thứ cho dư nghiệt này, con đường duy nhất còn lại chính là chết. Hơn nữa, từ những gì Đồng Kim Vượng nói, Bùi Trường Thiên mới hiểu rõ Bạch Vũ Đạo trước đây đã dùng thủ đoạn gì. Đó chính là đan dược do Hàn Sư Ung luyện chế. Tất nhiên, đó chỉ là quá khứ, không thể tái diễn, và dự đoán là mạng lưới gián điệp của Nam Yến sẽ có thêm nhiều kẽ hở. Bữa cơm trưa cuối cùng, Bùi Trường Thiên đột nhiên lên tiếng, Đồng Kim Vượng, giao cái đầu danh trạng ra đây. Đồng Kim Vượng dù trong lòng đã chuẩn bị từ trước, vẫn không khỏi lo lắng, hắn nghiến răng hỏi, muốn cái gì? Ta muốn các ngươi môn chủ cùng với mấy vị khách quý trong môn đến đây, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Không có gì phải lo, nghi ngờ người thì không dùng, dùng người thì không nghi ngờ, ta sẽ giúp ngươi. Khi Đồng Kim Vượng xuống từ lầu 2 của tử lâu, trong lòng ông thở dài một hơi. Khi ông bước xuống, Trường Quỹ thấy vậy, vội vã đi đến gần ông thì thầm nói nhỏ, Đồng gia, là hắn sao? Là hắn. Hắn đã bàn chuyện rượu thịt miễn phí, chú ý đừng làm chuyện thừa thãi. Tiểu nhân hiểu rồi, coi như không biết. Đồng Kim Vượng gật đầu, tay co vào trong áo, như không có việc gì, bước ra như quỳ lâu. Khi ra đến ngoài đường, ông vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ của tử lâu, thấy Bùi Trường Thiên đang đứng trên lầu nhìn xuống. Khi thấy ông ngẩng đầu lên, Bùi Trường Thiên nhẹ nhàng giơ chén rượu. Đồng Kim Vượng không làm gì thêm, xoay người vội vã rời đi, trong lòng vẫn suy nghĩ về những chuyện trước kia, về những sự việc mới đây và cả những điều có thể xảy ra sau này. Hiện tại, tình hình ở Nam Yến quả thật rất hỗn loạn, mà triều đình đã sớm phát hiện ra. Khi đó, đối đầu với triều đình chỉ có một con đường chết. Nhưng liệu những lời của Bùi Trường Thiên có thể hoàn toàn tin được không? Kim Ngọc Môn dù sao cũng có chỗ dựa, nhưng khi nghĩ lại về những điểm khác biệt trong lần sứ giả đến này, Đồng Kim Vượng trong lòng đã có xu hướng rõ ràng. Không lâu sau, Đồng Kim Vượng đã về đến ngoại thành, đến một trang viên của Kim Ngọc Môn và trực tiếp tìm gặp môn chủ Kim Kỳ Vinh đang dùng cơm. Kim Kỳ Vinh lớn tuổi hơn Đồng Kim Vượng, nhưng sắc mặt vẫn khỏe mạnh, một mình ăn cơm nhanh như gió. Thấy Đồng Kim Vượng vội vã đi vào, ông cười nói: "Lão Đồng, đến rất đúng lúc, chưa ăn cơm sao? Ngồi xuống ăn cùng đi." Đồng Kim Vượng bước vào phòng, đã điều chỉnh tâm trạng, lúc này thể hiện rõ sự hào hứng. "Môn chủ, người đoán ta vừa gặp ai? Ai vậy?" "Kim Kình Bang, Bùi Trường Thiên." Kim Kỳ Vinh sững sờ, ngạc nhiên nhìn Đồng Kim Vượng. "Bùi Trường Thiên, hắn cũng dám về Ngô Châu sao?" Đồng Kim Vượng gật đầu, từ tay áo lấy ra đôi đũa đã xuyên qua hai tay. "Ừm, lão Đồng, ngươi làm vậy là sao?" "Ta không nhịn được, phải thử sức võ công của hắn. Hai chúng ta rất khắc chế nhau, quyền cước chỉ chạm vào nhau trong phạm vi bàn tay. Mười mấy chiêu sau, ta thua. Võ công của hắn thật sự sâu không thể đoán." Kim Kỳ Vinh khẽ gật đầu. Rồi Đồng Kim Vượng tiếp tục nói: "Tình hình Thiên Kình Bang chúng ta cũng rõ. Bùi Trường Thiên hận triều đình thấu xương. Môn chủ, ta mời hắn tới Kim Ngọc Môn làm khách, sao không thử dò xét một chút? Cũng tính là công lao, sau này có thể có chút lợi ích." "Đúng lý. Thiên Kình Bang dù không còn, nhưng năm đó bọn họ có không ít cao thủ. Chỉ cần Bùi Trường Thiên còn sống, bọn họ nhất định vẫn còn. Có thể lần này hắn về là để báo thù." Nghĩ đến đó, Kim Kỳ Vinh nhìn về phía người bên cạnh. "Hắn đến lúc nào không sợ chúng ta báo quan rồi bị mai phục sao? Ta đã dùng ba tấc lưỡi để thuyết phục, nói rằng từ lâu này vốn là sản nghiệp của chúng ta, tất cả đều do chúng ta quản lý. Hắn mới đến ba ngày, nếu thực sự muốn gây bất lợi cho hắn, chẳng cần ta phải tự mình ra tay." Kim Kỳ Vinh nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn, "Nói đúng lắm. Tối nay hãy tổ chức một buổi chiêu đãi long trọng, ngươi đi chuẩn bị đi, đừng để họ cảm thấy bị lạnh nhạt." "Đúng." Đồng Kim Vượng trả lời, rồi bỗng nhiên hỏi một câu: "Đúng rồi, môn chủ, lần này sứ giả đến mang theo bao nhiêu vật phẩm? Nếu muốn thuyết phục Thiên Kình Bang, chắc chắn phải có những món đồ giá trị, vàng bạc chẳng hạn." Kim Kỳ Vinh hiểu rõ Đồng Kim Vượng đang muốn nói gì, liền thở dài khe khẽ: "Vốn dĩ là sợ các ngươi nghĩ nhiều nên ta không nói gì. Thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết, bên Nam Yến hình như đang gặp vấn đề, quốc sư Đồ Tôn có dấu hiệu phản loạn, vì vậy bên đó cũng bắt đầu nghi ngờ chúng ta, nên không mang theo gì. Lần này chúng ta muốn toàn lực phối hợp, làm ra thành tích, khi đó mọi nghi ngờ sẽ tự nhiên tan biến. Chẳng lẽ không có gì sao?" Đồng Kim Vượng ngạc nhiên hỏi lại. Kim Kỳ Vinh lắc đầu: "Không những không có gì, mà còn muốn từ tay ta lấy lại một chút, nhưng ta đương nhiên không thể để họ làm vậy, chỉ có thể nói rằng đã dùng hết." Đồng Kim Vượng khẽ gật đầu, trong lòng đã có quyết định kiên quyết. "Vậy môn chủ, tôi đi chuẩn bị đây." "Đi đi, đừng để họ cảm thấy lạnh nhạt." "Ừm." Kim Ngọc Môn ở Ngô Châu có không ít sản nghiệp, nhưng trụ sở chính lại tọa lạc ở ngoại thành Ngô Châu, là một tòa trang viên lớn, tên gọi là Kim Ngọc Trang Viên. Tối hôm đó, Bùi Trường Thiên đã đến gần khu vực ngoại vi của Kim Ngọc Trang Viên. Nơi này là một khu kiến trúc đẹp, nằm ở vùng vắng vẻ, một dòng sông nhỏ chảy qua vườn, xung quanh là những mảnh đất trồng cây xanh tươi mát, nhìn qua là một nơi lý tưởng. Kim Ngọc Môn là Kim Ngọc Môn, bề ngoài vàng ngọc, bên trong lại thối rữa. Bùi Trường Thiên đứng trên một chiếc xe ngựa, nhìn về phía trang viên xa xa, lái xe là một vị đường chủ lớn tuổi của Thiên Kình Bang, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn toát lên sức sống mãnh liệt. "Công tử, người họ Đồng này có đáng tin không? Vạn nhất hắn thay lòng đổi dạ, chờ chúng ta đến rồi quay lại phản bội thì sao? Nếu không, chúng ta có thể cùng những người khác canh giữ bên ngoài, đợi thời cơ thích hợp rồi hành động. Hắn là người thông minh, tự khắc sẽ có chứng cứ rõ ràng. Sau khi ta làm rõ ràng, hắn sẽ hiểu đối kháng với triều đình chính là một con đường chết." Hơn nữa, Bùi Trường Thiên nhìn về phía lão giả bên xe, nở một nụ cười điên cuồng: "Ngôn thúc, ta đã suy tính mọi thứ rất lâu, từng ở Thiên Kình Bang như vậy, sau này muốn chạy trốn thì càng phải cẩn thận hơn, đã quên mất cái cảm giác phóng túng trước kia. Võ đạo yếu nghĩa chính là dũng mãnh tình tiến. Nếu ta muốn vượt qua được bước chân của tình nhân, thì trước hết phải phá vỡ xiềng xích trong tâm trí, bỏ hết những lo lắng và tính toán, lúc đó mới có thể liều lĩnh một lần. Hơn nữa, kẻ không giữ chữ tín thì chẳng làm nên việc lớn. Dù ta có chứa mắt Đồng Kim Vượng đi nữa, nhưng đã là lời ta nói ra, tất phải giữ đúng. Chỉ ít, điểm này chưa đủ để khiến ta thất tín." Lão già hiểu rõ, công tử không chỉ liều vì bản thân, mà còn vì toàn bộ Thiên Kình Bang. Thân phận bọn họ vẫn còn nhạy cảm, dù có Sở Hàn đứng ra bảo đảm, khó tránh khỏi những kẻ hoài nghi. Thế nên họ cần phải có hành động để chứng minh chính mình. Nhưng dù vậy, xiềng xích này vẫn chưa được tháo bỏ hoàn toàn. Nghĩ đến đây, lão giả khẽ nở nụ cười: "Công tử nói rất đúng, cơ hội này đối với chúng ta quả thực ngàn năm có một. Lão phu cũng đã lâu rồi chưa có dịp được buông tay thi triển võ công." Xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh. Kim Ngọc Trang Viên đã ở ngay trước mắt. Bên kia, Đồng Kim Vượng dẫn theo mấy đệ tử đích truyền chờ sẵn trước cổng. Từ xa, hắn đã thấy xe ngựa đang tiến đến, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi về phía sau, dường như đang chờ đợi thêm đội ngũ nào khác. Xe ngựa vừa dừng lại trước trang viên, Đồng Kim Vượng lập tức bước đến nghênh đón. "Bùi công tử, tại hạ đã chờ ở đây hồi lâu, nhưng sao không thấy những xe ngựa khác?" Bùi Trường Thiên nhảy xuống xe. Trong khi đó, Môn Trường cũng đưa dây cương cho một đệ tử của Kim Ngọc Môn giữ lấy. "Ha ha, Bùi Mộ tin tưởng Đồng trưởng lão, đi thôi. Kim môn chủ chắc chắn đã nóng lòng chờ đợi rồi." Lúc này, Đồng Kim Vượng thực sự xin lòng bội phục Bùi Trường Thiên. Dù năm đó đã biết công tử Thiên Tình Bang không phải người tầm thường, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy người này có phần u ám, không rõ ràng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Bùi Trường Thiên toát ra một phong thái hào hùng, khí thế bất phàm. Bên trong Kim Ngọc Trang Viên, Kim Ngọc Môn môn chủ đã sớm biết tin người của Thiên Tình Bang sẽ đến. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi xưa, Thiên Tình Bang là thế lực khét tiếng, đứng giữa cả hai phe hắc bạch. Dù trong giang hồ hay triều đình, bọn họ đều có vị thế vững chắc, có thể nói là một thế lực khổng lồ. Trong đại sảnh tiếp khách của Trang Viên, không chỉ có môn chủ mà còn có không ít tinh anh đệ tử của Kim Ngọc Môn chờ đợi. Điều này chứng tỏ Kim Ngọc Môn không hề có ý xem nhẹ cuộc gặp này. Thậm chí trong nội đường còn có vài người đến từ Nam Yến, chỉ là đa số người trong Kim Ngọc Môn không biết rõ thân phận thật sự của bọn họ, chỉ coi như khách quý đến từ phương xa. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng báo: "Môn chủ, bọn họ tới rồi." Kim môn chủ tuy đã có tuổi nhưng tinh lực vẫn dồi dào, ngay khi nghe tin, ông lập tức đứng dậy bước ra nghênh đón, thể hiện sự coi trọng. Từ xa vừa thấy Bùi Trường Thiên cùng Môn Trương đi tới, dù nhiều năm trôi qua, ông vẫn dễ dàng nhận ra hai người họ. "Ha ha, hiền chất thật khí phách, thật dũng cảm, mau mời vào, mau mời vào." "À, vị này chẳng lẽ là Môn đường chủ?" Môn Trương chắp tay ôm quyền hành lễ đáp lại. Đến ta còn suýt quên mất bộ dáng mình ngày trước, không ngờ Kim môn chủ vẫn còn nhớ. Kim môn chủ cười sang sảng: "Các vị đến đây thực khiến ta vô cùng vinh hạnh." "Ha ha ha ha ha, hiền chất chớ sợ, Môn đường chủ chớ lo, cứ yên tâm ở đây, mời vào, mời." Đồng Kim Vượng vui vẻ cười nói, theo sau dẫn mọi người vào trong phòng lớn. Ngoài Kim Ngọc Trang Viên, trong rừng núi dần dần xuất hiện bóng tối. Trên sông nhỏ bên kia cũng có vài chiếc thuyền ô bồng tiến đến. Cánh rừng bên kia có nhiều cao thủ công môn, chủ yếu là từ Thừa Thiên Phụ Nhà và Hình Bộ, trong khi trên thuyền trên sông nhỏ lại có người của Thiên Tình Bang ẩn náu. Tiêu Ngọc Chi lần này cũng theo Dương Bình Trung, thậm chí còn thay áo bào công môn quan sai. Dương Bình Trung đã quyết định dù phải lừa dối cũng nhất định muốn đưa Tiêu Ngọc Chi vào công môn. Hành động này có phần mang theo hắn. Dương Bình Trung hiện tại có thể tiếp xúc với rất nhiều cao thủ công môn, võ công cũng đã có phần lão luyện. Dù trong đám cao thủ này có thể hắn không phải là mạnh nhất, nhưng với tư cách là Thừa Thiên Phủ Nha một trong các danh bộ, thậm chí là có phẩm cấp quan viên triều đình, vị trí này đòi hỏi đầu óc và kinh nghiệm đấu võ công cực kỳ quan trọng. Nắm giữ quyền tự chủ ở mức độ cao, hắn có thể tự tin mà không ai dám chỉ trích. Nói thật, Tiêu Ngọc Chi lúc này cũng rất kích động. Hắn nghĩ rằng sẽ có một buổi hội nghị lớn, nhưng không ngờ lại là một sự kiện lớn đến như vậy. Điều này không phải do việc mai phục làm Tiêu Ngọc Chi kích động, mà là trước khi đến đây, Dương Thúc đã dẫn hắn cùng một số nhân thủ mà trước đó hắn chưa từng gặp qua, cùng nhau bắt Ngô Châu Trì Châu và Ngô Châu Thông Phản. Sau khi bắt được hai viên đại quan này, một nhóm lớn nhân thủ cưỡi ngựa không ngừng đổ về Kim Ngọc Trang Viên ngoài kia. Chỉ đến khi tới đây, Tiêu Ngọc Chi mới từ miệng Dương Bình Trung biết được rằng vụ án mà họ đang làm liên quan đến quan phủ Mộc Nát, những kẻ làm ác, thậm chí có thể liên quan đến gián điệp của địch quốc, liên quan đến giang hồ, triều chính và dân gian, là một trong những vụ án lớn nhất trong những năm gần đây của Đại Dung. Trong đại sảnh Kim Ngọc Môn Trang Viên, Bùi Trường Thiên và Ngôn Trương đã ngồi xuống, trà đã được dâng lên và quả được bày biện. Họ trò chuyện với nhau trong bầu không khí hòa hợp. "Hiền chất đến đây, để ta giới thiệu, mời, mời, bên này mấy vị là quý khách, họ rất hứng thú với chuyện của các ngươi." Kim Kỳ Vinh vừa nói xong, Bùi Trường Thiên liền thay đổi sắc mặt, ngay lập tức nhìn về phía những người kia. "Kim môn chủ, thân phận của chúng ta rất mẫn cảm, sao ngươi lại tùy tiện nói chuyện của chúng ta cho người khác?" "Ha ha ha, Bùi công tử đừng hoảng hốt, chúng ta môn chủ đâu phải là loại người như vậy." Đồng Kim Vượng cười, đi đến bên Kim Kỳ Vinh. Bùi Trường Thiên nhìn hắn, lại nhìn về phía Kim Kỳ Vinh, trên mặt lại lộ ra một nụ cười lạnh. "Kim môn chủ, ngài định mai phục chúng ta sao?" Lúc này, Bùi Trường Thiên hai tay như thể đang nắm lấy không khí, từng cơn khí lưu mạnh mẽ hội tụ vào tay hắn, giống như trong tay hắn đang xoay vần một vòi rồng nhỏ bé, hắn đang nuốt chửng khí kình. Kim Kỳ Vinh sợ bị hiểu lầm, vội vàng đứng dậy giải thích: "Hiền chất à, ta sao có thể ám toán?" Chưa kịp nói hết lời, Kim Kỳ Vinh đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, bất ngờ nhìn về phía bên mình. Lúc sự chú ý của hắn bị Bùi Trường Thiên thu hút, Đồng Kim Vượng đã rút một thanh kiếm sắc bén đâm vào sau lưng hắn. Kim Kỳ Vinh không kịp nhìn thấy biểu cảm của Đồng Kim Vượng, nhưng vào lúc này hắn cũng không kìm được giận dữ, lập tức một chưởng mạnh mẽ đánh vào phía trước, đẩy đồng kim vượng bay ngược ra ngoài. Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh ngạc. Đồng kim vượng bị văng ra và đập mạnh vào tường phía sau. Ngươi sao lại ám toán lão phu? Ách! Kim Kỳ Vinh tức giận không ngừng, thân hình hơi chao đảo. Đồng kim vượng ho ra máu, đứng dậy nhìn qua Bùi Trường Thiên, sau đó quyết tâm liều mạng gầm lên. Kim Kỳ Vinh bá nước cầu dung, là nam yến chó săn gia nhân, ai ai cũng có thể tru diệt hắn. Những người kia chính là gián điệp của nam yến, ai có lương tri trong Kim Ngọc Môn đều theo ta ra tay bắt chúng. Gián điệp! Kim Kỳ Vinh bá nước mịch tặc. Rõ ràng trong Kim Ngọc Môn không ít người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay lúc này Kim Kỳ Vinh lại không phản bác ngay lập tức. Thay vào đó, vài gián điệp lập tức lao về phía Đồng Kim Vượng, nhưng Bùi Trường Thiên và Ngôn Chương hành động càng nhanh hơn. Vù vù, Ngôn Chương một thoáng đã ngăn chặn hai người, dùng hai tay xuất trưởng đánh bay hai kẻ kia. Ầm ầm, Bùi Trường Thiên nhanh chóng xuất hiện trước mặt Kim Kỳ Vinh. Dù là lão giang hồ, Kim Kỳ Vinh vẫn không thể không đối mặt với nguy cơ sinh tử, trong nháy mắt đã chủ động ra tay. Người của Kim Ngọc Môn, hãy để ta thu lại những vật phản loạn, bắt hai tên ngoại tặc này. Kim Ngọc Môn người, đừng nghe lời Kim Kỳ Vinh bán nước miệt tặc, nghe ta còn có một con đường sống. Bùi Trường Thiên sắc mặt lạnh lùng, thế công càng lúc càng nhanh. Vào lúc Kim Kỳ Vinh phân tâm muốn kêu gọi môn nhân xuất thủ, Bùi Trường Thiên đã nắm lấy cơ hội ra mười mấy trưởng, một nửa trong số đó đánh vào ngực Kim Kỳ Vinh, khiến hắn bay ra ngoài giữa không trung khí tuyệt mà chết. Nhưng hai gián điệp kia sau khi bị Ngôn Chương đánh bay lại mượn lực chạy trốn. Trong tràng viên, cuộc đánh nhau vẫn tiếp diễn. Ở ngoài tràng viên, có người nhận được tín hiệu vội vã lao về phía tràng viên. Tiêu Ngọc Chi vì quá phấn khích không khỏi dùng toàn lực, thân pháp linh hoạt vượt qua đám người, như thầy dẫn đầu lao về phía tràng viên, bỏ xa mọi người phía sau. Ngọc Chi, Dương Bình Trung cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Trước mắt bên trong Kim Ngọc Môn rõ ràng hỗn loạn, lại có hai người vội vã xông ra, Bùi Trường Thiên và Ngôn Chương ngay lập tức đuổi theo sau lưng. Cổng Môn huynh đệ, không được để bọn họ trốn thoát, cẩn thận, võ công của bọn họ rất kỳ lạ. Tiêu Ngọc Chi nghe xong trong lòng kích động vô cùng, ngay lập tức thân pháp trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn. Chỉ trong tích tắc, hắn đã tung người vọt lên, thân hình giống như một vệt đen mờ mịt. Chanh, mới học được không lâu, chiếc đao đã như thể là một phần của tay hắn, ra khỏi vỏ với tiếng rít sắc bén, lưỡi đao lóe lên theo từng động tác, phốc phốc, huyết quang trào lên. Chỉ một đao, hai tên gián điệp có võ công xuất chúng bị cắt đứt chân trái và chân phải, còn Tiêu Ngọc Chi như một tia chớp thoát cái đã vụt qua giữa hai người. Lúc này Tiêu Ngọc Chi kinh ngạc quay lại nhìn hai người đang giãy giụa trên mặt đất, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Hỏng rồi, ra tay quá nặng, hai người này võ công sao lại kém đến như vậy. Tiêu Ngọc Chi một đao đó khiến chính hắn có chút hoảng hốt, nhưng trong mắt người khác lại là một đao kinh diễm, còn đối với hai tên gián điệp nam yến thì lại là một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Bùi Trường Thiên và Ngôn Trường cũng đã đuổi kịp, nhưng nhìn thấy cảnh công môn quan sai ra tay một đao cũng làm cho bọn họ giật mình. Thật ra khi nhìn rõ đao đó bao gồm rất nhiều quan sai và người trong Kim Ngọc Tràng Viên, tình huống không phải là ít. Rất nhiều người chỉ kịp thấy một tia sáng trắng lóe lên, ngay sau đó là máu tươi cùng những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngôn Trường theo bản năng liếc nhìn Bùi Trường Thiên, hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói, đây chính là nội tình của Đại Dung triều đình, hoặc nói rõ hơn, họ vẫn không tin tưởng chúng ta. Chỉ xử lý một tên Kim Ngọc môn nhỏ bé vậy mà lại phái những cao thủ cấp này đến. Bùi Trường Thiên mỉm cười đáp, Ngôn thúc cũng không cần nghĩ quá nhiều, cuối cùng thì cũng có quan viên muốn xử lý sự việc này. Nếu nhìn từ một góc độ khác, đây cũng chính là sự trợ giúp mạnh mẽ đối với chúng ta. Triều đình chắc chắn không muốn mạo hiểm, nếu cứ nhìn vào mọi chuyện với suy nghĩ tiêu cực thì cũng quá hẹp hòi. Đúng, công tử nói phải. Ngôn Chương gật đầu nhưng tiếp tục nói, kỳ thật ngài nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn phải nói một câu hơi khó nghe. Chúng ta hiện tại dù sao cũng đã là người trong triều đình, nếu tính ra Thiên Đình Bang cũng không có tư cách khiến triều đình phải dùng mọi cách đối phó như vậy. Bùi Trường Thiên nói ra những lời này thật sự rất đâm thẳng vào lòng người, nhưng chính những lời này lại khiến Ngôn Chương nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vừa mới nói mấy câu, Bùi Trường Thiên đã bước tới trước mặt Tiêu Ngọc Chi, từ đáy lòng tán dương, vị công môn huynh đệ này thật là giỏi công phu, một đao đẹp như vậy mà có thể dễ dàng tiếp được, thật sự là không phải ai cũng làm được. Tiêu Ngọc Chi quay đầu lại nhìn, nhận ra hai người này hẳn là người của mình, quá khen. Tiêu Ngọc Chi đáp một câu rồi mới vội vàng ngồi xuống vận công điểm huyệt. Anh ta liền điểm vào hai tên gián điệp ở bắp chân, huyết dịch trên đùi họ liền dừng lại, sự chuyển động của máu trong cơ thể cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Những quan sai khác đã xông vào Kim Ngọc Trang Viên, nhiều người trong Kim Ngọc Môn vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, cộng thêm tiếng la hét của Đồng Kim Vượng đừng chống cự, khiến cho quá trình xử lý trở nên dễ dàng, không gặp phải nhiều tình huống đổ máu. Hào tiêu tử, một đao đó ta cũng không thấy rõ ràng. Dương Minh Trung và vài quan sai đến trước mặt, mọi người lập tức vây quanh gián điệp đang nằm trên đất, quan sai thì cởi trói chữa trị cho những người bị thương, giúp họ cầm máu, vì hai vị đây là Sở đại nhân người, quả thật dũng khí bất phàm. Tại Hải Dương Bình Trung, đến từ Thừa Thiên Phủ, Nha Môn. Khoảng thời gian này, trong bóng tối, các tin tức và sự việc liên tục được truyền ra. Nhưng đây là lần đầu tiên Bùi Trường Thiên gặp Dương Bình Trung, và lúc này hắn cũng không tiết lời tâm bốc. Nguyên lai là Dương Bổ Đầu, Thừa Thiên Phủ, mấy đại danh bổ tại hạ đã nghe thấy như sớm bên tai, càng thêm cảm kích khi có cao thủ như vậy cùng trợ trận. Ha ha ha, lời xã giao để sau, công vụ quan trọng hơn. Dương Bình Trung vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống, kiểm tra bọn chúng về miệng lưỡi và các bộ phận khác. Chúng ta sẽ thẩm vấn ngay trong Kim Ngọc Môn. Đúng vậy, Bùi công tử có cùng đi không? Đương nhiên, nhưng không biết vị công môn cao thủ này là ai. Thực tế, Tiêu Ngọc Chi trong mắt Dương Bình Trung vẫn luôn là hậu bối thân cận. Đại nhân nói chuyện, hắn theo bản năng sẽ coi nhẹ Tiêu Ngọc Chi, mà Tiêu Ngọc Chi cũng cảm thấy vậy. Trước đây Dương Thúc quay về nói chuyện cùng sư phụ, hắn cũng như không có sự hiện diện, lúc này vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Dương Bình Trung. Lúc này Dương Bình Trung nhận ra Tiêu Ngọc Chi đã trưởng thành, và võ công của hắn quả thật rất xuất sắc. Ha ha ha, đây là hậu bối của ta, tên Tiêu Ngọc Chi. Lần này cũng là lần đầu tiên hắn tham gia nhiệm vụ, ta đưa hắn đi để mở mang kiến thức, không ngờ lại nổi danh. Ngọc Chi, làm lễ đi. Tiêu Ngọc Chi ôm đao và đi một lễ, nhưng ánh mắt lại rơi vào hai người có chân bị gãy bên kia. Võ công của họ thật sự yếu đến mức này sao? Dương Bình Trung vỗ vỗ vai Tiêu Ngọc Chi. Đi đi, cậu cùng đi nhé. Bùi công tử mời. Mời. Dương Bình Trung liếc nhìn Tiêu Ngọc Chi đi theo. Trước đây ông là người dạy võ công cho Tiêu Ngọc Chi, nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Nhưng kinh nghiệm giang hồ của Tiêu Ngọc Chi vẫn còn rất ít, và tính cách cũng khá thẳng thắn, giới hạn trong một nơi như Nguyên Giang huyện với môi trường khá đơn giản. Trong lòng hắn, những gì gọi là chính nghĩa dễ dàng bị vặn vẹo bởi những trải nghiệm sau này. Với võ công xuất sắc của Tiêu Ngọc Chi, nếu hắn lạc bước vào ngã rẽ, Dương Bình Trung không chỉ là một quan sai mà còn là trưởng bối. Người không muốn nhìn thấy điều đó. Dương Bình Trung trong lòng hồi tưởng đến lão giáo đầu, bộ dạng của thầy. Giáo đầu, này yên tâm, sau này sẽ là tôi dạy Ngọc Chi, dạy hắn công vụ công văn, dạy hắn xử án truy hung, dạy hắn kinh nghiệm giang hồ, dạy hắn công lý và chính niệm. Trong đại đường của Kim Ngọc Trang Viên, cuộc thẩm vấn hai gián điệp rất nhanh đã có kết quả. Hai người này võ công không tồi, nhưng dường như không thể chịu đựng được hình phạt lâu dài, nên rất nhanh đã khai. Hơn nữa, họ thực chất không phải là gián điệp chuyên nghiệp, chỉ ít là so với những người trước đây, họ thiếu rất nhiều kiến thức cơ bản, chỉ có thể coi họ là những người được Thái tử Nam Yến tin cậy, nhưng lại chưa có thời gian huấn luyện kỹ lưỡng. Lần này, mục đích của họ không chỉ là muốn tiếp quản công việc gián điệp trước đó, mà còn muốn loại bỏ Hàn Sư Ung và Đồ Tôn Yến Bang. Họ đang dùng tên giả Ý Nhật An ở đây. Tại Kim Ngọc Trang Viên, ngoài sảnh tiếp khách, Bùi Trường Kim và Dương Bình Trung đã bước ra. Dù đêm nay trời lạnh, nhưng ánh trăng sáng tỏ. Tuy nhiên, hai người rõ ràng không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp của trời đêm. Yến Bác, Yến Nhật An, Nhật An kết hợp lại thành cái tên lớn vậy, thật là gan lớn. Nghe Bùi Trường Kim nói vậy, Dương Bình Trung cũng gật đầu đáp lại. Đúng vậy, rất liều lĩnh. Nhưng mà đó là chuyện của trước kia, giờ xem hắn sẽ làm thế nào để trốn thoát. Bùi Trường Thiên nhìn Dương Bình Trung một chút, do dự một lát rồi nói tiếp. Bạch Vũ đã bị tiêu diệt, Hàn Sư Ung đã chết, sư phụ và sư đệ không rõ sống chết. Nam Yến với hắn mà nói đã không còn chút ân huệ gì, nếu như Đại Dung có thể thu hắn vào, chẳng phải là một lợi thế sao? Dương Bình Trung nghe vậy suy nghĩ một lát rồi đáp lại. Bùi công tử, thuật sĩ sử dụng những chiêu quỷ mị khó mà phòng bị, ta hiểu ý của ngươi. Một người có thể cược vì lợi ích của mình, nhưng tổn hại cũng chỉ là chính bản thân. Trong một gia đình, người ta có thể liều, nhưng trong một quốc gia, phải thận trọng hơn. Yến Bắc cuối cùng không phải là Thiên Kình Bang, dĩ nhiên đây là quan điểm cá nhân của ta, cuối cùng vẫn phải xem trên cao quyết định thế nào. Nhưng ta cũng nghĩ, ngươi và ta bàn về chuyện này có phần quá đơn giản. Yến Bắc liệu có tự nguyện và chấp nhận mệnh này không? Bùi Trường Thiên chỉ cười, không nói gì thêm về chuyện này. Vậy Ngô Châu Nha Môn chẳng lẽ cũng bị gián điệp thâm nhập sao? Dương Bình Trung hỏi. Ha, Bùi Trường Thiên đáp, Kim Ngọc Môn cuối cùng cũng có thể coi là tai to mặt lớn. Nhà môn, xét cho cùng, có lẽ chỉ toàn tham nhũng. Thật không may lại gặp phải chuyện này, chúng ta sẽ công bằng chấp pháp, nhưng không biết phía trên sẽ nghĩ sao. Hai người trầm mặc một lát, sau đó ánh mắt họ giao nhau, dường như cả hai đều nhận ra ý tứ trong mắt đối phương. Cuối cùng, Dương Bình Trung lên tiếng. Nghe nói Hàn Sư Ung ở Đại Yến được xưng là tiên nhân, pháp lực quỷ thần khó lường, đệ tử chính mạch của ông ta sao có thể là dạng người dễ dàng đối phó được. Bùi Trường Thiên gật đầu đáp, vậy nên đối phó Yến Bác chắc chắn phải là người khác, mà người này sẽ không xuất hiện ở Kim Ngọc Môn. Ở Nga Giang, một chiếc thuyền nhỏ đang theo lộ trình bình thường, ban ngày đi thuyền, ban đêm đỗ thuyền nghỉ ngơi. Sau vài ngày di chuyển, chiếc thuyền nhỏ cuối cùng cũng đã đến gần đoạn sông Nguyệt Châu. Người trên thuyền chính là Yến Nhật An, hay đúng hơn nên gọi là Yến Bác. Lúc này thuyền nhỏ đã cập bờ tại một đoạn sông ở giao giới hai châu, phong tỏa khoang thuyền. Yến Bác đang nằm trong chăn, phía trước mở ra một tấm bản đồ da dê. Trong không gian nhỏ hẹp của khoang thuyền, thuyền nhẹ nhẹ lay động, ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ chiếu lên, giúp Yến Bác nghiên cứu lộ tuyến. Trước mắt có hai con đường để lựa chọn, một con đường lại đi thẳng theo Nga Giang, tiếp tục xuôi dòng. Con đường thứ hai lại dọc theo hệ thống sông, quẹo trái quẹo phải, rồi tiếp tục đi về hướng bắc bằng đường bộ hoặc tìm cách ra biển, một con đường vòng vèo quay về Đại Yến, sau đó thăm dò tình hình nơi đó. Con đường khác là đến Nguyệt Châu, rồi tìm một nơi thích hợp để xuống thuyền. Điểm đến tốt nhất có thể là Nguyên Giang huyện. Từ đó, đi thẳng đến Khoát Nam Sơn, qua các con đường liên thông và Thương Sơn, đi dọc theo những sơn mạch hoang vu, băng qua một đoạn đường nhỏ đặc biệt, cuối cùng sẽ trở lại Đại Yến. Con đường phía trước nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế lại rất nguy hiểm. Còn con đường phía sau nhìn như nguy hiểm, nhưng thực tế lại an toàn hơn. Vấn đề chủ yếu là mùa đông ở Thương Sơn quá lạnh và vắng vẻ. Sư phụ và sư đệ bọn họ thế nào? Yến Bác nghĩ về Đại Yến, không phải vì còn hy vọng gì, mà chỉ đơn giản là không muốn chết xa nhà, muốn tìm cách liều một phen. Cũng vì thế mà hắn suy nghĩ đến thông tin trong biếu thổ địa, một kết quả sau nhiều năm giao dịch của Đại Yến ở vùng này. Hiện tại chỉ có thể nói rằng, nếu ngươi không nhân từ, ta cũng chẳng cần phải nghĩa khí gì. Một đứa trẻ hiếu kỳ là rất mạnh, nhưng cái lời hứa có thể duy trì được bao lâu? Yến Bác đoán chỉ khoảng 10 ngày, nửa tháng là đứa trẻ kia sẽ đào ra hết mọi tin tức. Đến lúc đó, Hà gia dù có bị liên lụy cũng khó tránh khỏi. Nhưng nếu dùng phương pháp hiện tại của Đại Dung mà trị, Hà gia khó mà thoát khỏi nghi vấn. Cuối cùng, khi điều tra đến, chắc chắn sẽ không phải là những người bình thường, mà là người có quyền lực. Điều này càng khiến Đại Yến khó mà tự vệ. Khi ở nơi xa lạ, làm gián điệp, người ta thường sẽ so sánh các việc của hai nước, và nhiều khi lại nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng hơn. Một lúc sau, trong khoang thuyền, ngọn đèn tắt, cửa khoang mở ra, Yến Bác khoác áo từ trong đi ra, cảm nhận được một cơn gió lạnh, hắn theo bản năng co rụt cổ lại. Xung quanh không có động tĩnh gì. Yến Bác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay không một áng mây, rồi lại nhìn về mặt nước, nơi có những sóng lớn khiến chiếc thuyền nhỏ không ngừng lắc lư. Tuy nhiên, trong lòng Yến Bác lại dâng lên một cảm giác bất an. Sau khi suy nghĩ một chút, Yến Bác quyết định giải khai dây thừng, hạ cánh buồm và chèo thuyền đi trong màn đêm, nhanh chóng hướng Nguyệt Châu tiến lên. Khi đi đến một đoạn sông, cảm giác bất an trong lòng Yến Bác càng lúc càng mạnh mẽ. Tối nay gió nhỏ, cánh buồm không thể tận dụng sức gió, khiến thuyền đi ngược dòng rất chậm. Yến Bác quan sát mặt nước một chút, quyết tâm liều mạng, dứt khoát dùng hết sức lực nhấc hẳn mái chèo lên. Bành bành bành bành bành, mặt sông đột nhiên nổi lên bọt nước, một vài bóng người lao về phía thuyền nhỏ. Có người ngay giữa không trung đã rút đao ra khỏi vỏ. Chanh, tiến đao vung lên, Yến Bác đã kịp thời đánh mái chèo về phía những bóng người đang lao đến. Ầm, một chiếc mái chèo quét bay hai người, khiến họ bị hất văng vào trong nước. Tuy nhiên đến người thứ ba, đao khách đã kịp ra tay, đón đỡ bằng thanh đao sáng loáng. Răng rắc, mái chèo bị chém đôi ra, Yến Bác tránh thoát trong gang tấc, như một thanh hạt sắt đỏ sậm lao tới, hắn suýt nữa ngã lộn về phía sau, hạt sắt nổ tung đánh vào khoang thuyền, văng lên những tiếng loảng xoảng và một mùi hôi thối tỏa ra, khiến Yến Bác phải nhăn mặt. Những người này quả nhiên rất biết cách đối phó với thuật sĩ. Lúc này, Yến Bác cắn nát ngón tay, vung ra bộ vào người, giọt máu nhỏ xuống, đỏ rực trong không khí, một tia hồng quang lóe lên, va vào lưỡi đao đối phương. Đường, một tiếng sắt thép va vào nhau vang lên, đao khách vội vã nắm chặt thân đao, lùi lại vài bước. Yến Bác mắt hơi mở to, vừa rồi hắn đã sử dụng chiêu thức toàn lực, một chiêu quyết định mạng sống, nhưng chưa bao giờ hắn gặp phải trường hợp như thế này. Dường như võ công của đối phương không thể bị khắc chế. Lúc này, Yến Bác nhận ra thuyền đã bắt đầu rò rỉ nước, rõ ràng là dưới nước đã có người đục thủng thân thuyền. Yến Bác, người khó thoát khỏi cái chết, nếu người không muốn chết trong tay chúng ta thì tốt nhất hãy đầu hàng, ít nhất chúng ta sẽ an táng người toàn thây, coi như người đã có chút cống hiến cho Đại Yến. Chê cười, nếu không có ta, các ngươi đừng mong điều khiển được số lượng ám tử lớn như vậy. Đào khách đưa thanh đao ngang qua mặt, nhờ ánh trăng chiếu vào lưỡi đao, hắn phát hiện có một vết nứt nhỏ, ánh trăng phản chiếu làm gương mặt hắn lộ ra vẻ bình tĩnh. Đối với ta mà nói, ta mong muốn hai nước hòa bình, cho dù có phải phá hủy hết thầy Bạch Vũ ở Đại Dung cũng không tiếc. Gián điệp hay không có quan trọng sao? Yến Bác, thuyền của ngươi sắp chìm rồi, nếu ngươi chịu khoanh tay đứng nhìn, ta có thể mang xác ngươi về quê an táng. Yến Bác giật mình, trong lòng chợt lạnh toát. Thuyền chìm, câu này chẳng phải là dấu hiệu của Bạch Vũ đạo sao? Ngay sau đó đao khách ra tay, Yến Bác hoảng hốt, trong tay áo bay ra vài đạo phù chú, bùng lên những đoàn hỏa quang. Trinh Hân cũng lập tức bật nhảy, lao về phía sông, vọt xuống nước. Ao ao ao ao ao, dòng nước lạnh thấu xương làm Yến Bác tỉnh táo lại. Dưới nước, hắn vội vàng tháo lớp áo dày, đẩy mạnh một chút, rồi tiếp tục bơi ra phía trước. Trên thuyền, đào khách tiện tay vung lên, trực tiếp chặt đứt cột buồm. Khi cột buồm nghiêng ngả, hắn dùng chân đá một cái. Bành, một tiếng lớn vang lên, cột buồm văng về phía mặt sông, đào khách tung người nhảy vọt. Không có một tiếng động, hắn đạp mạnh lên nửa thuyền vỡ nát, Rồi khi cột buồm rơi xuống nước, hắn lập tức đuổi theo, nhảy lên, dẫm lên cột buồm, nhanh chóng tiến về hướng Yến Bác đang trốn thoát. Mặc dù Yến Bác không thể nhìn rõ tình hình mặt nước, nhưng hắn biết rằng võ công cao cường của đối phương chắc chắn sẽ đuổi kịp. Hắn chỉ có thể liều mạng bơi về phía trước, nhưng sát khí ấy lại càng lúc càng gần. Đột nhiên, Yến Bác cảm thấy một ánh sáng lóe lên trong mắt. Hắn cố gắng nhìn kỹ phía trước, tựa như thấy được một vùng nguyệt quang mông lung. Trong sáng dưới nước có vài chiếc lá sen, một vài cành cây, thậm chí còn có một nụ hoa. Lúc này Yến Bác lại nhớ đến lời của tiểu nữ hài: người đừng thật sự muốn chết mà đi hái sen nhé, nguyên lai thật sự có hoa sen vào mùa đông. Giống như tiểu nam hài đã nói, hoa sen lại mọc dưới mặt nước. Lúc này Yến Bác đâu còn bận tâm nhiều như vậy, hoặc có thể nói hắn cũng không nghĩ lời của tiểu nữ hài có thể là hoang đường. Dù sao bản năng khiến hắn lập tức hướng về phía hoa sen mà lặn xuống. Sau lưng Yến Bác, dưới nước có người truy đuổi, trong khi trên mặt nước những chiếc thuyền và cột buồm của cao thủ đang nhanh chóng tiến đến. Đối với Yến Bác, đây chính là một tình huống sinh tử. Sột soạt, vị trí của hoa sen phía trước hình như có bọt nước nổi lên, không biết vì lý do gì. Ánh sáng tinh nguyệt quang dưới nước lại càng rực rỡ, sáng hơn cả những nơi tối tăm xung quanh. Và đó cũng chính là lý do tại sao trong đêm tối Yến Bác có thể nhìn thấy hoa sen từ xa. Nếu là ban ngày, có lẽ lại chẳng thể nhìn rõ. Cách xa mà lại rõ ràng. Sóng nước khiến hoa sen và lá sen dưới nước lắc lư, hai cái thân cây trống hồng chắc chắn là do tiểu nam hải đã hái nụ hoa, còn lại một nụ hoa sen vẫn sót lại. Yến Bác điên cuồng vẩy nước, trong lòng tính toán khoảng cách và thời cơ. Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc, hắn né qua một bên, tránh một đao dao, một đạo bạch quang vẽ ra trên mặt nước, mang thêm một phiến bọt nước. Ngay sau đó là một tiếng, ngay sau đó là một tiếng, phù phù, tên đao khách từ trên không lao xuống, cầm đao đâm vào nước, nhưng Yến Bác vẫn kịp tránh thoát. Tuy vậy, hắn cũng bị đao quẹt vào bả vai, vết thương sâu và máu tuôn ra, nhuộm đỏ một phần dòng sông. Yến Bác tiếp tục liều mạng di chuyển, không dừng lại. Những người truy đuổi phía sau tuy ngạc nhiên vì Yến Bác có thể tránh thoát một đao, nhưng cũng hiểu rằng hắn chỉ đang vùng vẫy để sinh tồn. Trên dòng Nga Giang lạnh giá này, Yến Bác không còn nơi nào đi trốn. Đào khách không như những người khác chỉ bơi đuổi theo, mà hắn bật lên khỏi mặt nước, vùng tay đập xuống một chưởng vào nước, cả người bay vọt lên không trung, dùng chân điểm trên cột buồm. Đào trong tay hắn vẽ ra một vệt sáng trắng, trực tiếp lao về phía Yến Bác. Yến Bác hiểu rõ trong tình huống này hắn không thể tránh được nữa, nhưng lúc này trong mắt hắn chỉ có hoa sen, chỉ còn cách mấy thước nữa mà thôi. Khoảnh khắc đó, nụ hoa sen dưới ánh trăng càng thêm rực rỡ trong mắt Yến Bác, giống như một ngôi sao sáng vươn lên giữa bầu trời đêm, chiến thắng mọi vẻ đẹp trên đời, khiến hắn, một người yêu hoa cỏ, cũng phải mê mẩn. Dù là trong lúc sinh tử, Yến Bác lại chợt nảy sinh một ý niệm thần túy: nếu bây giờ nở ra, hoa này sẽ rực rỡ lắm. Sư tổ, sư tôn và sư đệ đều đã bỏ mình, Bạch Vũ Đạo cũng đã bị hủy diệt, những người từng đối với Đại Yến Trung Nghĩa nay cũng trở thành trò cười. Yến Bác trong lòng, thứ duy nhất còn lưu lại chính là niềm say mê đó. Càng lúc càng gần, 10 thước, 5 thước, 3 thước, hoa sen, ôi hoa sen, nếu thật sự có thể bẻ gãy ngươi, cũng sẽ có những vật bảo vệ ngươi. Dù lúc này Yến Bác đã đưa tay ra để bẻ hoa, nhưng đó chỉ là giả vờ, trong lòng hắn vẫn quý trọng đó hoa này. Cảm giác giống như niềm hoài niệm buồn bã, tựa như hoa sen này cũng chính là bản thân hắn. Yến Bác căn bản không hề có ý định thương hoa tiếc ngọc, tiếc rằng có lẽ sẽ không kịp nhìn thấy ngươi nở hoa, vì mùa đông sen khó sinh, có lẽ ngươi sẽ rất nhanh tàn lụi. Cái suy nghĩ như ánh đèn kéo quân trong đầu Yến Bác lóe lên, kéo dài một lúc lâu. Và lúc này đao khách lại không chút do dự, trường đao trong tay hắn lại vung lên, thân thể nhảy vọt một lần nữa, đao rơi xuống, ánh trăng chiếu lên lưỡi đao trắng như tuyết. Trong nước Yến Bác rõ ràng nhìn thấy điều đó, tiên đoán được rằng người kia sẽ bị chém làm đôi. Nhưng vào khoảnh khắc lưỡi đao rơi xuống, đao khách nhìn thấy Yến Bác giơ tay ra phía trước, và cũng ngay tại khoảnh khắc ấy dường như phát hiện ra điều gì, đó là lá sen. Cùng lúc đó, biến cố đột ngột xảy ra. Tại vị trí cách hoa sen chỉ khoảng một thước, một làn sóng bọt khí đột ngột xuất hiện quanh hoa sen. Ngay sau đó, sóng khí như sét đánh vọt ra xung quanh. Ai, giữa sông Ngà Giang, một cơn sóng lớn bùng nổ. Yến Bác và hai võ giả dưới nước, thậm chí cả đào khách, đều bị cuốn vào làn sóng này. Trong chớp mắt, cả bốn người đều bị hất văng, tiếp tục bị cuốn vào nước cùng những cơn sóng. Lúc này, dưới nước không còn bình yên như trước, mà đã biến thành một dòng nước xiết. Bốn người như rơi vào một vòng xoáy, trong nước hỗn loạn, không thể kiểm soát được thân hình. Một âm thanh tức giận vang lên từ dưới nước: lớn mật ác tặc, dám hủy diệt Bảo Liên của ta tại Nga Giang. Trên trời trời qua mây tạnh, nhưng tiếng nói này lại như sấm vang dưới nước, khiến bốn người trong tai như bị nổ tung. Không biết là Yến Bác, Đào Khách hay hai người còn lại, tất cả đều mở to mắt trong nước. Xung quanh như có vô số rong rêu đen trôi nổi, nhưng đó không phải rong rêu, mà là từng sợi tóc dài theo những Rong rêu ấy, một võ giả trong nhóm đột nhiên bị kinh hoàng đến mức không thể thở nổi. Ô ô ô ô, ao ao, làn sóng bọt khí dâng lên, tay chân các võ giả quấy đạp mạnh mẽ, những người còn lại cũng đồng loạt hoảng sợ. Phía trước mắt có một cảnh tượng kỳ lạ, một người có thân hình khôi ngô, thân trần, lơ lửng trong nước, tóc dài đến mấy trượng, tay hắn cầm một cây xiên thép to lớn, mắt sâu hun hút, khuôn mặt hung ác, đang chăm chú nhìn về phía Yến Bang. Rõ ràng đây không phải là người, đây là một con yêu quái dưới nước, một dạ xoa. Yến Bắc kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra dạ xoa trong truyền thuyết là một yêu quái cực kỳ lợi hại, nghe lệnh từ thủy thần, thậm chí có thể trở thành thủy thần. Tuy nhiên lúc này dạ xoa đang vô cùng phẫn nộ, tay trái nó vẫn giữ cây xiên không động, còn tay phải vung lên về phía trước. Ngay lập tức dòng nước mạnh mẽ như những xiên xích vô hình lao về phía Yến Bắc, đánh vào cơ thể hắn, khiến hắn phun ra một chùm huyết thủy. Dòng nước tiếp tục chảy xiết, nhấp lên những đợt sóng lớn, cuốn lấy mọi người vào, khiến họ càng chìm sâu hơn. Ô ô ô, đao khách lúc này bộc phát nội lực, một đao chém ra mạnh mẽ, chặt đứt dòng nước xiết. Thân hình hắn như một con cá, nhanh chóng bơi ra ngoài, dùng lực đạp một cái, bành một tiếng, vọt lên khỏi mặt nước, thân hình mang theo nước bay lên không trung. Lúc này giữa mặt nước sóng lớn, dạ xoa nửa người vọt lên khỏi sóng, nhìn đao khách đang bay lên, tay nó cũng cầm một lưỡi đao bén, nhưng lại nhìn vào mặt sông với vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, đào khách rơi xuống bên bờ, thân hình lão đảo lùi lại vài bước rồi mới đứng vững. Yêu quái trong sóng lớn vẫn nhìn chằm chằm hắn từ đầu đến cuối, đào khách vẫn nắm chặt chuôi đào đề phòng từng chút một, nhưng dạ xoa lại từ từ chìm vào trong nước. Toàn bộ Nga Giang vẫn sóng lớn mãnh liệt, mãi lâu sau mới dần dần yên tĩnh trở lại. Ôi ôi ôi ôi, đào khách lúc này mới thở hổn hển, cảm giác như vừa trải qua một chuyến đi qua quỷ môn quan. Nói thật, cảm giác này còn kinh khủng hơn so với khi cùng những người khác phục kích Hàn Sư Ung. Mặc dù lúc đó mấy đại cao thủ liên thủ còn khó mà đối phó với yêu nhân kia, nhưng không có cảm giác bất lực mãnh liệt như thế. Là thứ gì vậy? Quái vật nước sao? Hỏng rồi, bọn họ. Đào khách nhìn quanh, nhận thấy mặt sông dường như đã khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn về phía xa, nhưng không thấy bóng dáng của Yến Bác và hai người kia đâu nữa. Một lúc lâu sau, cảm giác lạnh lẽo trên cơ thể đào khách càng trở nên rõ rệt. Cuối cùng hắn cũng quyết định rời khỏi bờ sông. Dưới lòng Ngai Giang, Yến Bác và hai võ giả khác đã hoàn toàn mất đi ý thức, dòng nước cuốn họ xuống đáy sâu, rồi bị dạ xoa đưa vào thủy phủ của Ngai Giang. Trong thư cách của thủy phủ, đột nhiên có một thành viên thủy tộc hối hả thông báo về sự xuất hiện của nước ngoài. Tổng quản đại nhân, bắt lại mấy tên mưu toan hái sen áp tặc, xin tổng quản đại nhân xử lý. Ngăn cách bởi thủy phủ cấm chế, lại qua một lớp thư các cấm chế, Giang Châu Nhi vẫn chưa chú ý đến sự tình bên ngoài, cuối cùng cũng chỉ là dạ xoa khống chế thủy, không có sự giao đấu nào tạo động tĩnh. Nhưng vào lúc này, nghe thấy vậy, Giang Châu Nhi bất ngờ ngậm đầu lên, thật sự là không biết sống chết, đến trộm sao, mang họ đến đây. Vân Cầm tại Nga Giang thủy phủ, giữa bùn tím và bờ đầm, ba người lơ lửng trong nước, đầu tóc và quần áo đều nhẹ nhàng rung theo dòng nước. Trong thủy thần thủy phủ cấm chế, dòng nước vốn có thể khiến con người hít thở dễ dàng như không có vật gì, nhưng ba người này rõ ràng không còn khí tức. Khi Giang Châu Nhi đến nơi, hai tên dạ xoa thống lĩnh cùng một số thủy tộc đứng bên cạnh, thấy nàng tới đều nhanh chóng hành lễ. Tổng quản đại nhân, chính là người này. Một tên dạ xoa chỉ về phía Yến Bác. Giang Châu Nhi nhíu mày nhìn hắn, thấy hắn không có khí tức, phần lưng có một vết thủng sâu, gần như lộ ra cả xương, lúc này máu tươi còn chảy ra từng chút một. Vậy còn hai người kia? Giang Châu Nhi nhìn về phía hai người khác. Dạ xoa trả lời, hai người này có vẻ đang truy sát người kia, còn có một người võ công không tầm thường, trong nước mà vẫn có thể tránh thoát dòng nước xiết, lên bờ trốn đi. Ban đầu ta nghĩ chỉ là giang hồ ân oán, không ngờ người này này lại có ý đồ bẻ gãy Tử Hà, liền ra tay ngay lập tức. Dạ xoa lại bổ sung thêm, người này là thuật sĩ, so với người thường thì khả năng trộm hoa càng lớn. Giang Châu Nhi nhíu mày, nhìn thoáng qua hai võ giả, rồi lại nhìn về phía Yến Đáp. Hắn chết lâu chưa? Mới chỉ một lát thôi, hồn phách hắn còn chưa rời khỏi thân thể, cơ năng trong cơ thể vẫn còn hoạt động. Lúc này đối với Giang Châu Nhi, Yến Bác vẫn chưa hoàn toàn chết, nhưng vào thời khắc này Giang Châu Nhi bất ngờ phát hiện có điều bất thường. Ánh mắt nàng đảo qua một bên, nơi cơ thể Yến Bác đang chạy ra một chút huyết thủy. Dù không có khí tức đặc biệt gì, nhưng trong dòng nước xung quanh một ít huyết thủy đã lan ra và trôi vào trong một vũng bùn linh ngẫu. Giang Châu Nhi lập tức ngẩng đầu, rồi thân thể bỗng dâng lên theo dòng nước, mang nàng xuyên qua thủy phủ cấm chế, bơi về phía trên, thẳng tới dưới hoa sen, nơi có viền lá sen. Sau khi ngửi thấy một tia khí tức, Giang Châu Nhi đưa tay chạm vào nụ hoa còn sót lại, rồi phát hiện trên đó có từng tia huyết thủy lắc lư, dường như chỉ vì người kia vừa mới chảy quá nhiều máu ở đây nên huyết dịch còn sót lại trên hoa sen, lúc này huyết thủy lại lan ra hòa theo dòng nước mà phát tán ra. Có lẽ đây không phải là hoa sen bình thường. Nếu là máu đen thông thường thì chắc chắn không thể bám vào linh ngẫu cùng Tử Hà được. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Châu Nhi quay về dưới thị phụ. Hai cái này sáng sớm hãy đưa ra mặt nước, để cho sóng sông đưa chúng vào bờ. Đến nơi có người thì để họ xử lý. Còn về phần hắn, dùng hàn băng giường bảo vệ thân thể, khóa lại hồn phách, trước tiên làm thành xác sống. Mấy tên thủy tộc nhìn nhau, họ tự hỏi liệu có phải trực tiếp cho cá ăn không. Nhưng vì tổng quản đã ra lệnh, có lẽ có mục đích khác, nên họ cũng lập tức đáp lại: vâng. Trong miếu thổ địa ở La Huyện, ban đêm rất yên tĩnh. Đỗ Tiểu Lâm đang ngồi thiền dưới gốc cây trong sân, mắt mở ra, tay áo vung lên, từ trong tay nàng một đóa hoa sen chưa nở từ từ hiện ra, vẫn là chết. Nàng lẩm bẩm một câu, rồi quay đầu nhìn về phía miếu thổ địa. Nàng biết người ấy sẽ không thể trở về. Nghĩ vậy, Đỗ Tiểu Lâm liền đứng dậy, nhanh chóng bước vào trong điện của miếu thổ địa. Lúc này, bức tượng thổ địa lại lên tiếng: nhà đầu, đây là việc của nhân gian, chẳng phải cũng là chuyện của ta sao? Đỗ Tiểu Lâm vừa nói xong, ngón tay nàng khẽ vẫy, khiến cho bức tượng thổ địa trong tay mang theo một làn hương bay ra. Sáng hôm sau, có người phát hiện hai thi thể trôi dạt bên nhà Giang. Ban đầu họ nghĩ là thi thể nên đã báo cho quan phụ, nhưng khi cứu lên bờ mới phát hiện họ vẫn còn sống. Hai người này quả là mạng lớn. Khi được cứu tỉnh lại, họ nhìn thấy quan sai xung quanh liền có phản ứng, lập tức ra tay chuẩn bị bỏ chạy. Tuy nhiên vì cơ thể quá yếu, sau khi đánh thương mấy quan sai, họ không chạy được bao xa, cuối cùng ngã xuống bên đường, thân thể mềm nhũn. Ban đầu mọi người tưởng đây là hai người bình thường rơi xuống nước, nhưng địa phương nha môn không thể không chú ý, nên đã áp dụng cách xử lý đối với giang hồ phạm nhân, đưa họ vào nhà giam. Mấy ngày sau, hai người này lại bị đưa đến hình bộ. Cùng lúc đó, một phong thư đặc biệt không biết từ đâu xuất hiện tại La Huyện nha môn. Huyền lệnh không dám chậm trễ, vội vàng báo lên Ngô Châu, đồng thời cũng báo cho người trong hình bộ và Thừa Thiên phủ. Cách La Huyện 10 dặm có một nơi gọi là Triều Bắc Viên. Vào đêm thứ năm sau, Dương Bình Trung cùng Bùi Trường Thiên dẫn theo một nhóm người đến đây. Đây là một khu vực trung tâm với vài gian phòng và lầu các, nhưng xung quanh là vườn cây, hoa cỏ xanh tươi. Mặc dù mùa đông đã đến, vẫn có một số hoa nở, đặc biệt là hoa mai tỏa hương ngào ngạt. Họ tìm kiếm trong vườn này một hồi lâu, nhưng dường như không tìm thấy gì đặc biệt. Tuy nhiên, nơi này đúng là mục tiêu của họ. Ngoài một tòa đan lô và một số dược vật không rõ, nơi này gần như không có gì liên quan đến Bạch Vũ đạo nhân. Không ngờ người này lại có khẩu vị tinh tế như vậy. Dương Bình Trung đứng trước căn phòng và chế giễu, Bùi Trường Thiên đứng bên cạnh hơi cảm thán, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài. Thật đúng là người rất cẩn thận. Tiêu Ngọc Chi nhìn vào một gốc hoa cúc mọc trong vườn. Mặc dù mùa đông lạnh giá, nhưng vẫn có vài đó hoa cúc nở, tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt trong không khí. Người này thật lợi hại, trong đời ta chưa gặp ai như vậy. Dương Thúc, phải chăng những người đặc biệt và lợi hại đều là quái nhân? Bùi Trường Thiên cười hỏi. Tiêu Ngọc Chi suy nghĩ một chút, rồi thẳng thắn trả lời. Bây giờ ta nghĩ lại thì sư phụ ta quả thật là một quái nhân. Trước đây ta cứ nghĩ là tình khí quái gở, nhưng rõ ràng ông ấy đã giấu giếm ta rất nhiều chuyện. Còn nhớ trước đây, Lâm huyện lệnh thật sự rất lợi hại, làm việc quả thực giống như một bộ huyện chí. Đúng rồi, còn có Dịch tiên sinh, sư phụ cũng bảo rằng ông ấy không phải là người thường, lại còn thích là một thầy kể chuyện đi khắp thiên hạ. Dịch tiên sinh? Bùi Trường Thiên nghe đến xưng hô này thì nhớ tới một lần Sở Hàng có nhắc đến người này trong cuộc trò chuyện. Họ đều là người từ Nguyên Giang huyện, có thể Dịch tiên sinh mà Sở đại nhân nhắc đến chính là người này. Dương Bình Trung nhếch miệng cười, nhóc con, vậy ta có phải cũng là quái nhân không? Sao có thể được, Dương Thúc này bình thường mà. Ngươi là nói ta không đủ lợi hại à? Tiêu Ngọc chỉ gãi đầu, cảm thấy Dương Thúc đang tìm cớ để trêu mình, liền không nói gì thêm. Dạ, vậy ngươi cũng thừa nhận rồi à? Dương Bình Trung ngay lập tức giơ quả đấm lên và phóng tới Tiêu Ngọc Chi. Người sau vội vàng tránh đi và kêu lên: Dương Thúc, ngài không giảng lý lẽ gì cả. Bùi Trường Thiên nhìn hai người quan nhân đánh đùa, thực ra cùng một người cũng không phải không dễ nói chuyện. Quay đầu nhìn qua một chút và những tòa tiểu lâu tiểu cát, từ những nội dung mà hai người kia đang thẩm vấn gián điệp, Bùi Trường Thiên cảm thấy thân thể trọng thương của Yên Bác có vẻ như cuối cùng đã chết dưới đáy sông, chắc hẳn sẽ không trở lại nữa. Phong thư mặc dù không có ký tên, nhưng dựa vào một vài chi tiết văn tự trong đó, dễ dàng nhận ra là chữ của Yên Bác. Người đó đối với Nam Yên hẳn là tuyệt vọng rồi. Không biết người gửi thư là ai, có lẽ Yên Bác cũng có những người bạn tâm giao đáng tin cậy. Năm mới đã gần kề, trong ngự thư phòng của Hoàng cung Thừa Thiên phủ, Đại Dung Thiên tử duỗi lưng đứng lên. Lúc này trong ngự thư phòng khá lạnh, hoàng đế không cho phép người hầu đốt than sưởi, chỉ uống chút trà gừng để xua lạnh. Trương Lương Hỉ nhìn thấy hoàng đế thở ra hơi trắng, đau lòng nói: "Bệ hạ, sao không sai người nhóm lửa sưởi ấm?" "Không cần đâu, nếu quá ấm thì sẽ buồn ngủ. Ngự thư phòng của trẫm so với nhà của bách tính còn ấm áp hơn nhiều." Hoàng đế nói rồi đi đến ngự án, đi tới cửa sổ. Trương Lương Hỉ hiểu được tâm ý của hoàng đế, liền chủ động thay hoàng đế đóng cửa sổ, cài lại gỗ chắn gió. Lúc này, ngoài cửa sổ, trong vườn đã phủ đầy tuyết trắng. Thế này cũng tính là một năm mới vui vẻ. Đều là nhờ bệ hạ thánh minh, biết dùng người. Mọi người đều thích nghe ngựa phi, nhưng ngay cả Đại Dung thiên tử cũng không ngoại lệ. Và trong lòng ông cũng có chút cảm khái. So với việc xử lý gián điệp và các tình huống như vậy, hoàng đế thầm nghĩ rằng sự việc lần này thoạt nhìn chỉ liên quan đến biên giới. Chi Châu Ngô Châu và một số quan viên trong khu vực lần này cũng bị liên lụy. Dĩ nhiên, họ không thông đồng với kẻ địch hay bán nước, chỉ đơn giản là nhận hối lộ. Nhưng họ đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ địch. Khi quyền lực nằm trong tay, khó tránh khỏi sự mục nát. Ngô Châu đã từng được thanh tẩy một lần, nhưng sau mười mấy năm, tình trạng tham nhũng lại tái diễn. Và có lẽ thời gian tới sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tham nhũng đã gián tiếp tiếp tay cho gián điệp của địch quốc. Vụ việc ở Ngô Châu, xét cho cùng, chỉ là một vụ nhỏ, nhưng nó lại rất quan trọng. Bây giờ, Nam Yến là đối tượng chính trong vụ này. Nếu họ không gây ra chuyện, liệu ta có thể mãi mãi không biết gì không? Có phải vì lương bổng không đủ cao, hay là vì không đủ uy nghiêm từ triều đình? Có lẽ không phải. Điều này chỉ có thể nói lên một điều rằng, hệ thống quản lý có thể hoàn thiện, nhưng sự mẫn cảm của quan viên mới là yếu tố quan trọng. Tham nhũng không đáng sợ, kẻ đáng sợ là tham nhũng mà lại kém cỏi. Vì vậy, khi triều đình chọn người tài, không thể chỉ dựa vào thi cử hay văn chương, hoa cử chọn người tài vẫn là quan trọng nhất. Trương Lương Hỷ bên cạnh không biết hoàng đế trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Trong phút chốc, ông không hiểu vì sao hoàng thượng lại nói ra câu này. Tại thủy phủ Nga Giang, mặt nước sáng lên một vệt thần quang, lặng lẽ hòa vào trong sóng sông. Cuối cùng, thủy thần Nga Thủy từ thiên đỉnh trở lại. Chẳng bao lâu sau, Giang Châu Nhi cùng rất nhiều quản sự đã vội vã đến và báo cáo tình hình xảy ra trong thời gian qua. Bùn tím bờ đầm, một thân áo xanh, Diêu Nga nương nương xuất hiện, dáng vẻ xinh xắn và lanh lợi, thấp hơn Giang Châu Nhi nửa cái đầu, dù là Đỗ Tiểu Lâm lớn hơn 2 năm, có lẽ còn cao hơn nàng. Nghe xong lời Giang Châu Nhi, Diêu Nga nương nương không khỏi kinh ngạc và cảm thấy thú vị. Dịch đạo tử lại ở Nguyên Giang huyện Tây Hà thôn sao? Ngươi còn động thủ với hắn? Dạ xoa nghe vậy vội vàng giải thích, nương nương, thuộc hạ làm sao biết hắn là Dịch đạo tử? Nếu biết, dù có mượn gan cũng không dám làm vậy. Nương nương, Dịch đạo tử không phải như trong truyền thuyết lạnh lùng và vô tình, hắn vẫn là người biết lý lẽ. Lần này chúng ta cũng vô ý mà lầm lỡ, nhưng mà tên trộm sen tặc kia phải xử lý thế nào đây? Bên Vũng Bùm, một người bị trói chặt trong lớp băng lạnh, đó chính là Yến Bác, lúc này vẫn chưa chết nhưng cũng không thể nói là sống sót. Diêu Nga nương nương liếc nhìn Lý Ngẫu trong Vũng Bùm, rồi lại nhìn lên, chỉ thấy chỉ còn một chiếc nụ hoa. Bà khẽ vẫy tay gọi Giang Châu Nhi lại gần. Dịch đạo tử thật sự nói như vậy? Ta nghe Hồi đạo hữu nói, mà hắn là nghe từ Dịch đạo tử. Diêu Nga gật đầu, nhắm mắt lại một hồi như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, bà mở mắt, vươn tay chỉ về phía băng lạnh. Sau một khắc, trong lớp băng, một hư ảnh từ thân thể đứng lên. Hư ảnh này chỉ tồn tại trong một hơi thở, rồi dần trở nên rõ ràng và tỉnh táo, sau đó có chút hốt hoảng. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này, dù Yến Bác đã chết, nhưng linh thức của hắn vẫn còn sống, thậm chí hắn có thể nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, cảm nhận được cái lạnh từ ngoại giới. Khi tỉnh lại, đặc biệt là khi nhìn thấy thân thể mình, hắn không khỏi hoảng sợ. Ngươi vẫn còn ý thức sao? Biết ta là ai không? Diêu Nga hỏi. Yến Bác cố gắng bình tĩnh chắp tay hành lễ. Ngài là Nga Thủy Thủy thần nương nương. Yến Bác, ngươi hái tử hà liên hoa này thì đúng là đáng chết dưới sông, nhưng vì khí cơ của ngươi tương hợp với hoa này, có lẽ là thiếu người chăm sóc, ta phòng ngươi chức vụ để ngươi ở đây bảo vệ hoa, khi hoa nở ta sẽ để ngươi hoàn dương sao? Yến Bác cười khổ. Tại hạ sợ là không có lựa chọn khác. Đương nhiên là có, nếu không nguyện ý thì cứ chấp nhận số phận, chết một cách bình thường thôi. Diêu Nga nói một cách bình tĩnh, không phải uy hiếp mà là sự thật. Yến Bác vốn dĩ phải chết. Mặc dù đã hiểu rõ, nhưng trong lòng Yến Bác vẫn còn chút kỳ vọng, có thể là muốn nhìn thấy hoa nở. Hắn vội vàng đáp lại, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý nghe, theo sự phân phó của thủy thần nương nương. Diêu Nga mỉm cười, vung tay áo lên, khiến thân thể Yến Bác từ từ bay lên, rồi rơi xuống vũng bùn tím trong đầm, chìm sâu xuống. Linh hồn của Yến Bác tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt. Châu Nhi, còn ngươi nữa, cùng ta đi gặp Dịch đạo tử. Diêu Nga nói. Vâng, nương nương. Châu Nhi gật đầu, rõ ràng là có chút lo lắng. Ách, nương nương, ta cũng đi sao? Dạ xoa hỏi. Diêu Nga quay đầu nhìn hắn một cái. Không đi thì làm sao đây? Để Dịch đạo tử đánh chết ngươi à? Đi đi đi, ta đi là được rồi. Dạ xoa không dám phản kháng. Tại Nguyên Giang huyện Tây Hà thôn, Dịch A Bảo đã quay về từ Nguyệt Châu thư viện, hiện giờ đang ngồi trước bàn viết chữ, đang viết câu đối và chữ. Phúc, ngoài Dịch ra, nhiều dân làng cũng đến cửa nhờ Dịch ra viết câu đối và chữ. Phúc, để cầu may mắn trong năm mới. Dịch Thư Nguyên chỉ ngồi bên cạnh xem, không có ý định giúp đỡ. Bá Gia Gia Cha, chữ của ta viết thế nào? Dịch A Bảo rất chú ý đến phản ứng của Bá Gia Gia, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ đáp qua loa, tạm được, có thể nhìn được. Ngài thật sự nghĩ như vậy? Dịch A Bảo tỏ ra rất kích động. Bá Gia Gia nói như vậy, chẳng phải là chữ của ta không tệ sao? Mặc dù mô phỏng lâu như vậy rất khổ sở mà lại không có kết quả, nhưng nhìn đi, cuối cùng cũng có hiệu quả. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy cháu trai kích động như vậy, nhưng sự chú ý của ông không còn đặt trên mặt bàn. Ông nhìn ra ngoài cửa, hay nói đúng hơn là nhìn về hướng ngoài cửa. Bên Tây Hà, một con chồn nhỏ nhanh chóng chạy qua, để lại một chuỗi dấu chân nhỏ trên nền tuyết. Đột nhiên nó dừng lại, nhìn vào trong nước, thấy mấy con cá lớn đang lượn lờ ở phía bên kia. Hồi Mỹ ngạc nhiên một chút. Chúng ta sao còn ở đây? Ta cứ nghĩ các ngươi đã sớm trở về khai dương sông đào rồi. Một con cá đen lớn nhô lên khỏi mặt nước. Ngài nói cái gì vậy? Nga Giang Dạ Xoa ác nghiệt như vậy, chúng ta làm sao dám rời đi? Phải qua một trận đã. Ha ha ha ha, không có gì đâu. Nói không chừng các ngươi lại mượn đường thì sẽ được xin lỗi đấy. Chúng ta không dám mạo hiểm. Hồi Mỹ lắc đầu, còn đang nghĩ nói gì thì đột nhiên nhìn thấy một luồng sáng thần quang nhẹ nhàng tiến đến từ trong nước. Mau nhìn, Nga Giang thủy tộc sắp đến, các ngươi mau chạy đi. Hồi Miễn vừa dứt lời, dưới nước Tây Hà vang lên một tiếng quái khiếu. Ai ôi, nương à! Sột soạt, những thủy tộc kia vừa mới bay nhanh bơi đi rồi biến mất ở dòng sông phía xa. Chập, không hề sợ hãi gì cả. Hồi Miễn đứng trên bờ than thở một câu. Còn ở một đầu Tây Hà dưới nước, Giang Châu Nhi không thể nhịn cười, dùng hai tay che miệng nhưng vẫn bật cười ra tiếng. Ừm. Diêu Nga quay đầu nhìn qua, Giang Châu Nhi lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. Ngươi thật lì lợm. Dịch Thư Nguyên lên tiếng từ bên cạnh Hồi Miễn. Hồi Miễn ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trước đây ta đâu có lì lợm như vậy, đều là học từ tiên sinh. Dịch Thư Nguyên cười. Nếu ngươi nói vậy, sau này ta phải tìm cơ hội chỉnh đốn ngươi một phen. Tiên sinh, nụ cười này của ngài khiến ta có chút sợ. Lời vừa rồi có thể coi là ta chưa nói qua được không? Hồi Miễn hiển nhiên cảm thấy có chút chột dạ, nhưng Dịch Thư Nguyên lúc này đã chú ý đến điều khác. Trên mặt sông Tây Hà, ánh sáng thần bí hiện lên, khống chế dòng nước, nhưng không khí xung quanh lại trở nên mờ nhạt. Hơi nước từ mặt sông bốc lên, dần dần nâng lên thủy thần Diêu Nga cùng Giang Châu Nhi và Dạ Xoa, ba người chậm rãi đứng trên mặt nước. Dịch Thư Nguyên trong lòng kinh ngạc, còn Hôi Miễn thì rõ ràng lộ vẻ kinh động. Đây là Diêu Nga nương nương sao? Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn đều chưa từng tới miếu Diêu Nga, không biết trong đó thần tượng ra sao, nhưng cả hai không nghĩ rằng Diêu Nga lại có diện mạo đặc biệt như thế. Diêu Nga gặp qua Dịch đạo tử tiên trưởng, nữ tử áo xanh đứng trên mặt sông thì lễ trước, hai người cấp dưới bên cạnh cũng đồng loạt hành lễ. Dù là Diêu Nga, khi đối mặt với Dịch đạo tử, nàng cũng không dám tỏ ra lạnh lùng. Không phải vì Khai Dương Thủy Thần đã qua đời, mà vì trước đây Thiên Thần và Long tộc gặp rắc rối với Thiên Tài. Lúc đó Dịch đạo tử đã đứng về phía Thiên Đế và Long Quân. Dịch Thư Nguyên tịnh lại, chắp tay đáp lễ. Dịch Thư Nguyên hữu lễ, Diêu Nga nương nương trở lại, vậy thì các thủy thần trong thiên giới cũng sẽ trở lại chứ? Đúng vậy, xác thực là như thế. Đúng, lần này ta đến đây là để tạ lỗi vì ta quản lý không nghiêm, làm phiền tiên trưởng. Thứ hai, ta cũng có việc muốn thỉnh giáo tiên trưởng. Diêu Nga nói rồi nhìn sang bên cạnh Dạ Xoa. Người sau vội vàng tiến lên khom người hành lễ. Tiên tôn, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta lần này đi. Dĩ nhiên là ta không để trong lòng, ngược lại là những người thuộc Khai Dương thủy tộc, ngươi hãy đi tìm họ để tạ lỗi và giải thích một chút. Vâng. Dạ Xoa thở phào nhẹ nhõm. Đúng như tổng quản đại nhân nói, Dịch đạo tử không để bụng, hắn lập tức chìm vào nước, theo dòng nước của Tây Hà tiếp tục di chuyển. Nhớ lại mấy người vừa rồi đã chạy theo con đường này, Diêu Nga thấy vậy thì mỉm cười, tiếp tục nói, vậy thì chỉ còn chuyện thứ hai, Diêu Nga có thể đến thăm tiên trưởng tại nhà, hoặc mời tiên trưởng đến Nga Giang thủy phủ của ta. Tiên trưởng thấy sao? Dịch Mỗ đúng đang có ý định du lịch phủ thủy thần. Thủy thần nương nương chờ chút, để ta về nhà báo một tiếng rồi cùng đi. Dịch Thư Nguyên trả lời. Nếu Thủy Thần và Giang Châu Nhi cũng đến Dịch ra, có thể Bảo Khang và mọi người sẽ hiểu lầm gì đó. Sau khi kiến thức về Trường Phong Hồ Long Cung đạt đến cảnh giới thịnh vượng, phần lớn các thủy phủ khác tự nhiên không thể so sánh. Nha Giang thủy phủ càng lộ vẻ giản dị, chỉ có thể coi là không có tường rào, không có đại hộ lầu các, những thứ này đều không có gì đẹp mắt. Diêu Nga và Dịch Thư Nguyên đều rõ ràng muốn đàm luận về Linh Ngẫu và Tử Hà. Bên vũng bùn tím, Diêu Nga cùng Dịch Thư Nguyên cùng nhau tiến đến, rồi hô lớn với hoa sen trên mặt hồ. Thụ sen người còn không bao ra bài kín Dịch đạo tử tiên trưởng, hồn linh của hoa sen bên trong yến bát lập tức hiện thân, từ trên cao chậm chậm rơi xuống bên vũng bùn, nhìn về phía người nho sĩ tóc bạc, sau một chút ngạc nhiên cũng không dám lạnh lùng, lập tức hành lễ thăm hỏi. Tại hạ Yến Bát, bái kiến tiên trưởng, không cần đa lễ. Dịch Thư Nguyên đến gần nhìn Yến Bát, người đã từng sống chung tại Tử Hà. Yến Bát không chỉ tò mò mà còn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong tâm linh, không hiểu nhưng lại rất kích động. Mặc dù Bạch Vũ đạo nhân phần lớn không thuần túy, nhưng không thể phủ nhận rằng có những người theo đuổi thuần túy. Trong bản chất, thuật sĩ cao nhất luôn truy cầu con đường thành tiên, và họ rất muốn tin rằng trên thế gian này vẫn tồn tại những người đã thành tiên. Dù cho lòng Yến Bát đã phai nhạt phần nào, nhưng lúc này cảm xúc trong lòng hắn không khỏi dâng trào. Không giấu gì tiên trưởng, hoa sen này khi chưa có thủy phủ đã sinh trưởng tại nơi này, ta cũng đã lấy ra vài lần linh ngẫu, chỉ coi nó là linh hoa dị thảo. Bây giờ nó đang ở đây giữ vai trò thủ sen, vậy làm sao để bảo vệ nó, bao nhiêu năm mới có thể viên mãn đây? Lời này thực ra là muốn hỏi về đặc tính của linh ngẫu hoa sen và muốn biết khi nào hoa sen này sẽ nở. Nghe Diêu Nga nói như vậy, Dịch Thư Nguyên có chút ngạc nhiên. Thì ra các ngươi còn lấy củ sen ra, sẽ không phải là cầm để ăn chứ? Dịch Thư Nguyên nhìn về phía vũng bùn, ngắm nhìn những chiếc lá sen và hoa sen trên hồ, rồi nhìn qua Yến Bác, người đang giữ hoa sen, sau đó không giấu giếm, liền nói ra suy đoán và lý giải của mình. Nhìn có vẻ phức tạp, nhưng thực ra giải thích rất đơn giản. Những vật kỳ lạ vốn dĩ không phải là điều quá tầm thường, không hiện hắn tùng khó kiếm, linh hắn thành hoa là đạo, dị tự hiển hiện. Diêu Nga lẩm bẩm, những lời này cũng có thể coi là tổng kết lại những gì Dịch Thư Nguyên nói. Nhưng nàng, sau nhiều năm sống ở Từ Hà, chỉ coi đó là thưởng thức tính linh của vật này, thực sự khó có thể tưởng tượng được loại vật này lại có đặc thù như vậy. Mặc dù nàng chưa từng gặp ở những nơi khác ngoài Nga Giang, nhưng cũng không phải là chưa đi qua nhiều nơi. Tiên linh kỳ vật khó tìm, khả năng kết trái chân chính khiến Diêu Nga thầm tặc lưỡi. Đừng nói là Giang Châu Nhi, ngay cả Yến Bác cũng giống như nghe thiên thư, nghĩ cũng khó mà tưởng tượng nổi. Càng rõ ràng hơn, chính nàng giữ gìn Từ Hà bao năm, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó bất phàm, trong lòng càng thêm nghi hoặc về tiểu nữ hài kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tuy nhiên dù vậy, Yến Bác vẫn không nói ra ý nghĩa của hai đó hoa sen trên người tiểu nữ hài, cũng không tiết lộ chuyện Hà Gia đã hái sen, vì hắn cho rằng thủy thần nương nương cũng không hiểu rõ tình hình. Người trồng sen này chính là tự mình mang đến bùn tím bên hồ, có phải là thiên ý không? Liệu hoa này sẽ nở chăng? Nghe Diêu Nga nói vậy, Dịch Thư Nguyên nhìn sang bên, vẫn cung kính đứng bên vũng bùn nhìn Yến Bác. Có thể là vậy, nhưng chúng ta còn phải đợi thêm một thời gian. Diêu Nga nương nương cần cẩn thận nghiên cứu. Đội núi Tiên Thảo tự nhiên thích hợp với Thiên Đấu Sơn, có thể nói đây là một trong những sản phẩm của vùng núi Linh Thiên, lại có sự chăm sóc của mạch nước Thiên Đấu Sơn từ lâu. Dịch Thư Nguyên chỉ mới nhận ra một số quy luật khi đi qua, nhưng sau khi nghiên cứu, hắn mới hiểu thêm về đặc tính của loài cỏ này. Tuy nhiên, hoa sen này lại không rõ ràng có thể liên quan đến dòng nước Na Giang, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không dám đưa ra nhận định vội vàng. Còn hai đóa hoa đã bị gãy nụ thì sao? Yến Bác nhắc đến. Tại Thái Âm Cung, trong tay Đỗ Tiểu Lâm, tôi biết rồi. Yến Bác trong lòng giật mình, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ tiểu cô nương kia thực sự không phải là người phàm. Diêu Nga thoáng nhìn Yến Bác, rồi lại mỉm cười. Nhìn Dịch Thư Nguyên, nàng cũng có thể xem như một tin trưởng. Đúng như lời tin trưởng nói, ba đóa hoa này quá mức, dùng cách thức này mà đoạn đi, thì cũng chẳng liên quan gì đến Na Giang thủy phủ chúng ta. Diêu nương nương quả thật khoan dung và nhân hậu. Dịch Thư Nguyên tâm bốc, tin trưởng nói gì vậy? Tớ còn có thể tính toán với tiểu OA nhì nhà Ha Gia, bắt nàng uống mấy ngụm nước lạnh sau. Giang Châu Nhi ở phía xa, Hôi Miễn đứng bên vai nàng thì thầm một câu, tôi sao cảm giác như nương nương nhà người nghĩ vậy thật đó. Ách, Giang Châu Nhi không biết làm sao đáp lại, vì đúng là có thể là như vậy. Tiên trưởng đã tới, vậy thì vào trong phủ ngồi một chút, nấm nháp trà linh thủy phủ của tôi nhé. Cung kính không bằng tuân mệnh. Dịch Thư Nguyên đã đến, đương nhiên không thể nói xong rồi rời đi, cũng là để mối quan hệ với nhà thủy nhất mạch càng gắn kết. Nếu hoa sen liên hoa nở, có thể sẽ thu được hoặc ít nhất đổi được một viên hạt sen. Khi Diêu Nga trước một bước rời đi, Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn Yến Bác, người vẫn đứng yên, suy nghĩ một lát rồi nói, tôi đi chuẩn bị trước, sau đó mời tiên trưởng di chuyển. Dịch Thư Nguyên gật đầu, Diêu Nga liền rời đi trước. Giang Châu Nhi cũng đi theo thủy thần ly khai. Hồi Miễn nhảy xuống vai Giang Châu Nhi thì thầm một câu, một hồi sẽ nói cho người biết. Sau đó Hồi Miễn tiến đến bên Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhìn Yến Bác, thấy người sau có chút khẩn trương. So với những người khác, Dịch Thư Nguyên đối với Yến Bác cảm thấy có nhiều phần cảm khái, vì Yến Bác từng có một thời gian gian khổ ở Nam Yến. Hàn Sư Ung quả thật đã chết, nhưng sư phụ và sư đệ của ngươi lại thoát khỏi một kiếp. Dù không có vinh hoa phú quý, nhưng ít nhất cuộc sống cuối đời của họ sẽ không quá khó khăn. Không thể không nói, mặc dù Bạch Vũ Đạo hiện nay bị người dân Nam Yến oán ghét, nhưng thực tế dù là Hàn Sư Ung hay Lưu Văn Chất, họ đều rất tốt với đệ tử. Họ đã bồi dưỡng học trò từ nhỏ đến lớn, thầy như cha, đồng môn như anh em. Nghe xong lời này, Yến Bác trợn to mắt. Lúc này trong mắt không còn vẻ vô lệ như quỷ, nhưng cả vùng Na Giang lại như thể ngập tràn nước, như có thể cảm nhận được sự ấm lạnh từ dòng sông. Đa tạ tin trưởng đã báo cho ta biết. Yến Bác vô cùng cảm kích. Yến Bác cúi đầu chào Dịch Thư Nguyên, thân hình có chút run rẩy. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Tương lai sẽ khác, có lẽ Yến Bác sẽ không còn nhận ra những điều mình từng quen thuộc. Hồi Miễn gãi đầu, quay lại nhìn Yến Bác, người vẫn chưa đứng dậy, tự hỏi có phải tiên sinh muốn nói chuyện riêng gì đó. Nhưng rồi cũng thôi. Tết Nguyên Đán càng ngày càng gần. Tại Hà Gia ngoài sân, Đỗ Tiểu Lâm nhìn vào cửa lớn bên trong, thỉnh thoảng nàng lại nhìn qua, trong lòng có chút hồi ức, một chút khát khao, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, không có gì vượt quá suy nghĩ. Cuộc sống trong gia đình này đã có phần khó khăn, đặc biệt là với Hà Huy và Đỗ Tiểu Lâm, cũng đã giúp họ tránh được một số phiền phức. Nhưng mối quan hệ gia đình này, dù ở đời trước, vẫn có một khoảng cách. Tiểu Lâm. Đỗ Tiểu Lâm giật mình, quay lại nhìn về phía sau, thấy Hồi Miễn đang đứng gần đó, nhìn nàng. Hồi tiền bối nhìn thấy Đỗ Tiểu Lâm có vẻ vui mừng, Hồi Miễn cũng cười, ánh mắt của người giống như một đứa trẻ vậy. Tiên sinh nói từ trên núi xuống nhân gian, sao có thể không qua cái năm này, để ta đưa ngươi đi Nguyên Giang huyện đến thăm Tây Hà thôn Dịch gia. Dịch gia là nhà của tiên sinh sao? Thế nào, không muốn đi sao? Hồi Miễn cố ý đùa, rồi xoay người định đi. Vậy ta đi nha. Không không không, không phải thế đâu, ta đi mà. Ha ha ha, vậy thì đi theo ta đi. Hồi Miễn khẽ động ý niệm, một trận gió trong nháy mắt đưa Đỗ Tiểu Lâm bay lên, cùng Hồi Miễn bay về phía Nguyệt Châu. Bên kia, trong sân miếu thổ địa công nhìn lên bầu trời, cười và lắc đầu. Giờ hắn đã hiểu mối quan hệ giữa Đỗ Tiểu Lâm và Hà Gia. Nhưng mà con trồn yêu này là thần thánh phương nào? Sao nó bay trên gió mà không giống yêu vật cưỡi gió, lại giống như tiên pháp ngự phong vậy? Ngoài thôn Tây Hà, huyện Nguyên Giang, Dịch Thư Nguyên đã đứng chờ sẵn, nhìn thấy ngự phong rơi xuống Hồi Miễn cùng Đỗ Tiểu Lâm, và thấy Đỗ Tiểu Lâm có vẻ hơi khẩn trương, liền cười bước tới. Thế nào, gặp ta còn câu nệ sao? Đỗ Tiểu Lâm vội vàng đáp. Không phải đâu, gặp tiên sinh còn thân thiết hơn cả thân nhân, coi như là người nhà của tiên sinh vậy. Không có gì đáng ngại. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ vai Đỗ Tiểu Lâm, rồi dẫn nàng đi vào trong thôn. Trên đường, không ít thôn dân bắt chuyện và dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Đỗ Tiểu Lâm. Khi Đỗ Tiểu Lâm xuất hiện ở Dịch gia, cả nhà đều rất ngạc nhiên. Dịch Bảo Khang và mọi người còn tưởng rằng Dịch Thư Nguyên có lẽ đã bí mật cưới vợ ở ngoài thành. Tuy nhiên, hiểu lầm nhanh chóng được giải quyết. Đỗ Tiểu Lâm có một thân thế rất đáng thương, làm con gái mà không được cha mẹ chào đón, sau này lại bị lừa gạt, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Không ngờ lại có người tới cứu nàng, và sau khi được cứu, nàng mới biết mình có một người thân thật sự quan tâm, nhưng người ấy đã qua đời, chỉ còn lại mộ phần để nàng cúng tế. Sau đó, nàng ly biệt cha mẹ, bái sư học nghệ, và cuối năm qua Nguyệt Châu, sống cô độc một mình. Mặc dù nàng học nghề và trải qua nhiều khó khăn, nhưng thân thế nàng cũng không tệ lắm. Ta biết Tiểu Lâm đến gần đây, nhưng nàng chỉ một mình, nên quyết định đưa nàng về đây. Dịch Thư Nguyên kể đến đây, cháu dâu Lý Thị không kìm được, nằm lấy tay Đỗ Tiểu Lâm, mắt ngấn lệ. Hài tử, người đã sống ở đây lâu rồi, coi như là thân nhân của chúng ta, cứ coi đây là nhà. Đúng rồi, coi đây là nhà đi. Đứa nhỏ này thật là xinh xắn, ai mà biết được lại có một thân thế đáng thương như vậy. Triệu Thị cũng đến xoa đầu Đỗ Tiểu Lâm. Lúc này nàng không còn tháo vát như trước, mà lại dịu dàng như bà ngoại vỗ về cháu gái. Dịch A Bảo cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm này. Đỗ Tiểu Lâm lâu lắm rồi không được thân thiết như vậy, nhưng nàng có thể cảm nhận được tình thương của gia đình Dịch. Và dù không phải là làm sao phản kháng, nàng chỉ cười nhẹ. Sư phụ đối với ta rất tốt, lại thêm Dịch tiên sinh, ta sao có thể không quý trọng. Một lúc sau, Dịch Bảo Khang thở dài bước ra khỏi phòng khách, suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên thấy đệ đệ có điều muốn nói, liền đi ra ngoài. Thế nào, không muốn cho Tiểu Lâm ở lại nhà ăn Tết sao? Nghe huynh trưởng hỏi, Dịch Bảo Khang lập tức lắc đầu. Không phải vậy, ta chỉ là cảm thấy, huynh trưởng, ngươi là người có tài lớn, chúng ta cũng có chút dư giả, nếu không thì gom góp chút ít để chuộc thân cho Tiểu Lâm đi, coi nàng như cháu gái ruột mà đối đãi. Chuộc thân? Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn Dịch Bảo Khang, rồi lập tức hiểu ra. Dịch Bảo Khang thở dài nói tiếp, huynh trưởng, đừng nghĩ rằng ta sống cả đời không rời khỏi nhà rồi không biết chuyện gì. Các ngươi nói cách vòng vo, Tiểu Lâm thân thế như vậy, ăn mặc tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, lại học cầm kỳ thư họa từ sư phụ, chẳng phải là... Dịch Bảo Khang dừng lại một chút rồi tiếp tục, nàng đến nhà chúng ta coi như thêm một người cháu gái, ta cũng không thể khuyên huynh trưởng thành ra, có Tiểu Lâm ở đây cũng coi như huynh trưởng có một hậu nhân. Tốt tốt, Tiểu Lâm ở lại ta lại có thêm nhiều muội muội. Dịch A Bảo không biết từ lúc nào đã lén lút ra ngoài, nghe thấy lời của gia gia thì vội vàng phụ họa. Dịch Thư Nguyên vừa buồn cười vừa bối rối, liếc nhìn Dịch A Bảo rồi lại nhìn Dịch Bảo Khang. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Bảo Khang, ngươi thật sự hiểu lầm, Tiểu Lâm và sư phụ là bạn bè của ta, không phải như ngươi nghĩ. Chẳng lẽ ngươi không tin huynh trưởng ta sao? À, Dịch Bảo Khang nghe huynh trưởng nói như vậy, bỗng nhận ra có thể mình đã hiểu lầm, mặt mày hơi lúng túng. Ách, huynh trưởng đừng trách, ta nghe nói các thư sinh Phong Lưu Thường hay đến Phong Nguyệt cùng tài nữ làm bạn, nghĩ huynh trưởng cũng vậy. Ách, ta đi chuẩn bị bữa ăn. Nói xong, Dịch Bảo Khang liền đi về phía phòng bếp. Dịch A Bảo gãi đầu, nhìn Dịch Thư Nguyên đang mỉm cười, rồi đột nhiên lại gần, hỏi nhỏ, bá gia gia, này không phải thật chưa từng đến Thanh Lâu chứ? Dịch Thư Nguyên vẫn cười như cũ, nhìn Dịch A Bảo một cái, người hỏi, vậy là có ý gì? Dịch A Bảo cả người bỗng dưng giật mình, ai ai, bá Gia Gia, ngài không thể nói bậy, ta đi giúp Gia Gia. Nói xong, Dịch A Bảo vội vã chuồn đi. Cũng như Dịch Thư Nguyên nói, cảm nhận không khí Tết thật sự rất tuyệt. Cả nhà dán câu đối, treo đèn đỏ, nhà nhà làm đồ Tết. Bầu không khí năm mới ở Dịch Gia và Tây Hà Thôn so với ký ức của Đỗ Tiểu Lâm còn đậm đà hơn nhiều. Có thể vì nơi này tình cảm ấm áp, nồng hậu hơn rất nhiều. Nàng Hoa Minh trong đó cũng vui vẻ, chẳng khác gì một cô gái trẻ. Vào đêm giao thừa, một bàn ăn đầy đủ được bày trên bàn tròn lớn. Cả nhà Dịch Gia ngồi quây quần cùng nhau, bao gồm mấy gia đình. Vừa lúc ăn cơm, tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên trong thôn. Đỗ Tiểu Lâm ngồi bên cạnh Dịch Thư Nguyên, trong tay cầm chén rượu ngọt, chỉ có một chút mùi rượu. Trước mặt nàng là một chén đầy đồ ăn do người nhà họ Dịch kẹp cho. Cả nhà cùng nhau vui vẻ hòa hợp trong không khí sum vầy, khiến ngay cả người tu tiên cũng không kìm được mà mỉm cười. Giờ khắc này, Đỗ Tiểu Lâm dường như quên đi thân phận tiên tu của mình, giống như một người vãn bối trong mái nhà, vui mừng nháo cùng mọi người. Sau bữa tối, Dịch Thư Nguyên đứng ngoài phòng nhìn lên bầu trời. Đỗ Tiểu Lâm sau khi uống chút rượu, mặt hơi đỏ ửng, cũng bước ra. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời, nàng cũng ngẩng đầu lên theo. Không có trăng sáng à? Tối nay là giao thừa, đón năm mới, cũng là ngày trăng non. Bầu trời đêm rộng mở, nhưng lại không thấy bóng trăng. Nghe lời Đỗ Tiểu Lâm, Dịch Thư Nguyên cười nói, tối nay không thấy trăng, ngươi cái này Thái Âm cung chân truyền cũng đừng tự cho mình là tiên tu. Đỗ Tiểu Lâm nhìn Dịch Thư Nguyên, trong lòng dấy lên một sự tò mò không kiềm chế được. Dịch tiên sinh, ngài cũng giống như Thái Âm cung có tu chuyển thế kéo dài đạo pháp không? Nếu không, sao ngài lại xuất hiện ở đây, có một thân đệ đệ, lại có gia đình như thế này? Dịch Thư Nguyên không dễ dàng trả lời, chỉ nói rằng vấn đề của mình tự hồ không khó trả lời, nhưng Đỗ Tiểu Lâm hỏi không chỉ đơn giản là nơi này. Về bản chất, Dịch Thư Nguyên thiên hướng với lý niệm truyền thống của tiên đạo, tiên nhân trọng kiếp này, nhưng thực tế, đạo của hắn cùng tiên đạo hiện nay có những điểm khác biệt. Có thể nói, hắn đang thu nhặt những tinh hoa từ nhiều trường phái khác nhau. Dứt khoát, Dịch Thư Nguyên bình tĩnh trả lời, thiên hạ vật sinh ra có, mà có sinh ra cũng có thể không tồn tại. Có thể trước đây, có Dịch Thư Nguyên, hoàng đường trong giấc mộng điên rồ nhiều năm, tỉnh lại vẫn là ta, cũng không chủ động tu cái gì chuyển thế chi pháp. Đỗ Tiểu Lâm vốn có ngộ tính tuyệt vời, nhưng lúc này vẫn nhíu mày, không hiểu rõ. Tiểu Lâm không hiểu, không cần hiểu, không cần hiểu. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi mộng thấy mình là hồ điệp, thoát xác thành trùng, kết kén hóa thành bướm, bay lượn trên hoa, cuối cùng rơi xuống đất, kết thúc giấc mộng, sau khi tỉnh lại, ngươi cảm thấy sâu sắc nhất là gì? Suy tính tại sao lại mộng như vậy? Suy tư trong mộng ngụ ý là gì? Lĩnh hội có gì đạt được? Đỗ Tiểu Lâm nhất thời cảm thấy đầu óc đau nhức, giống như bị trưởng bối khảo giáo về tu hành. Nàng suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng trả lời, có lẽ đều có cả. Dịch Thư Nguyên cười, mang theo chút đùa giỡn, hỏi một câu, ngươi biết tiên sinh ta trước hết sẽ có cảm giác gì không? Chưa để Đỗ Tiểu Lâm kịp trả lời, Dịch Thư Nguyên đã tiếp tục nói, tiên sinh ta sẽ không nhịn được dư vị của mộng cảnh. Nhắm mắt lại lại nhớ về cảm giác vỗ cánh. Đối với mộng cảnh mà suy nghĩ thì tự nhiên không thể thiếu, nhưng cảm giác này quan trọng hơn cả những cảm giác khác. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại nhìn lên bầu trời, thì thầm như lẩm bẩm, đây là một giấc chiêm bao, cũng là ta, cũng là hồ điệp trong một đời. Lúc này, Đỗ Tiểu Lâm chấn động trong lòng, cảm giác như đời trước đã có duyên phận, giống như cửa sổ mở ra. Giao thừa không trăng, nhưng trong lòng nàng lại có ánh trăng chiếu vào trái tim. Hồi Miễn cầm một ống xương, đứng không xa mái hiên, móng vuốt câu và tí sườn ăn, đồng thời vẫn không ngừng quan sát đối thoại với Dịch Thư Nguyên và Đỗ Tiểu Lâm, không bỏ sót bất kỳ lời nào. Đốt pháo, một tiếng hô vang lên từ ngoài cổng viện. Dịch Thư Nguyên liền vỗ nhẹ vào lưng Đỗ Tiểu Lâm, đi, chúng ta cũng ra chơi một chút. Đỗ Tiểu Lâm như vừa tỉnh mộng, khuôn mặt rạng ngời nở nụ cười, để tôi thả, để tôi thả, để tôi thả, tôi chưa từng thả pháo dây bao giờ. Tại cổng Dịch ra, Dịch A Bảo đang mang theo một chuỗi pháo dây kéo còng thân trúc, gặp Đỗ Tiểu Lâm xông ra liền đưa cho nàng, cầm lấy đi Tiểu Lâm, tôi đến châm. Dịch A Bảo dùng đàn hương châm vào pháo dây, mọi người lập tức lùi lại. Một chuỗi pháo dây bắn ra, lốp bốp vang lên, tiếng nổ rộn rã rực rỡ không thua kém gì tiên pháp. Sáng sớm đầu năm mới, hai vệt hỏa tiến xẹt qua bầu trời Tây Hà thôn. Lợi Thạch Sinh dùng một pháp thuật chướng nhãn rơi xuống sân Dịch ra, rồi tiếp tục đi về phía gian phòng Dịch Thư Nguyên. Hôm nay là mùng một Tết, Thạch Sinh hằng hái đến chúc Tết sư phụ. Tìm Minh Châu cách Nguyên Giang huyện không gần, Thạch Sinh vẫn cố gắng tránh mặt người nhà họ Dịch. Khi đến trước cửa Dịch Thư Nguyên, chưa kịp gõ cửa, Thạch Sinh vô tình nhìn thấy gì đó, rồi lập tức quay đầu sang một bên. Chỉ thấy Đỗ Tiểu Lâm đã dậy, ăn mặc chỉnh tề, đứng ở gian phòng trước. Hiển nhiên, nàng cũng vừa phát hiện ra Thạch Sinh. Cả hai đều ngây ra một lúc. Tiểu Lâm, Thạch Sinh. Sau khi ngạc nhiên hỏi nhau, cả hai đồng thanh lên tiếng. Thật là ngươi, dù cả hai đã lớn lên không ít, nhưng vẫn nhận ra nhau ngay lập tức. Thạch Sinh vội vã lao về phía Đỗ Tiểu Lâm. Hai đứa trẻ vui mừng hội ngộ, trò chuyện không ngừng, tưởng rằng ngươi sẽ lâu lắm mới xuống núi chứ. Ngươi không đến Thái Âm Cung tìm ta, ngày đó ta còn học đạo chưa giỏi, nghe hồi tiền bối nói Thái Âm Cung không tiếp khách nam, ta không dám đến. Đúng vậy, ta có một muội muội đấy. Thật sao? Là thật à? Ngươi sao lại ở đây vậy? Chuyện dài lắm. Lúc này, hai người những hài đồng bình thường gặp lại bạn cũ sau một thời gian dài, vui mừng hớn hở không dứt. Ở một phòng khác, Dịch Thư Nguyên đang nằm trên giường chờ Thạch Sinh đến gọi, trong lòng có chút bối rối, nhìn lại thì thấy chính mình đứng lên. Dịch Thư Nguyên vén chăn lên đứng dậy, trên kẻ quần áo tự động bay tới. Khi đi đến cửa, Hồi Miễn không biết từ đâu xông ra, trực tiếp chạy đến kéo Dịch Thư Nguyên lại. Tiên sinh, đừng đi ra, chuyện gì vậy? Dịch Thư Nguyên vừa định hỏi lý do, nhưng khi lắng nghe kỹ, ông nhận ra hai đứa trẻ bên kia đang nói chuyện về một vấn đề quan trọng, hay nói đúng hơn là vấn đề liên quan đến Hồi Miễn. Lúc này, Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm đang ghé vào cột cây thì thầm to nhỏ với nhau. Ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi có biết Hồi Tiền Bối thật sự là ai không? Hồi Tiền Bối chẳng phải chính là Hồi Tiền Bối sao? Là ai vậy? Đỗ Tiểu Lâm trước kia chưa từng nghe Hồi Miễn khoe khoang về điều này. Thạch Sinh cười ha hả, ngươi có biết Hiển Thánh Chân Quân không? Đỗ Tiểu Lâm lập tức trợn mắt, nàng đương nhiên đã nghe nói đến Hiển Thánh Chân Quân. Lúc còn ở Thái Âm Cung, sư phụ và trưởng bối đã nhắc đến người này, và sau khi xuống núi, nàng càng hiểu rõ hơn. Người nói Hồi Tiền Bối là Hiển Thánh Chân Quân? Không không không, đương nhiên không phải. Hồi Tiền Bối không phải là Hiển Thánh Chân Quân, nhưng ông ấy là Vân Lai Đại Thần, thủ tọa đại thần dưới quyền Hiển Thánh Chân Quân, cũng rất lợi hại. Đỗ Tiểu Lâm che miệng lại, trong đầu lóe lên hình ảnh Hồi Miễn cười hì hì, sau đó nàng so sánh với hình ảnh của vị đại thần trong sách vụ ẩn Vân Lai, liệu có phải là một người không nhỉ? Dịch Thư Nguyên trong phòng nhìn qua vai trái, thấy Hồi Miễn đang lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá ngay lúc này, Đỗ Tiểu Lâm lại nói một câu bên ngoài, khiến Hồi Miễn trên vai Dịch Thư Nguyên lảo đảo một cái. Thạch Sinh, ngươi lừa ta sao? Dịch Thư Nguyên không nhịn được cười khẽ, rồi trực tiếp mở cửa bước ra ngoài. Thạch Sinh nghe vậy lập tức nhớ lại mục đích ban đầu, cùng Đỗ Tiểu Lâm chạy đến thăm hỏi. Sư phụ, Đỗ Nhi đến chúc Tết này. Tiên sinh, chúc mừng năm mới. Dịch Thư Nguyên gật đầu, không để ý đến việc Hồi Miễn kéo tóc mình, rồi tiếp tục đi ra ngoài. Người nhà họ Dịch cũng bắt đầu thức dậy. Đi thôi, đã đến rồi thì cùng đi ăn sáng nhé. Sư phụ, ta bày đến đây, tối qua còn ở Minh Châu, sáng nay đã có mặt ở Nguyệt Châu, vậy thì gặp A Bảo Ca bọn họ có hợp lý không? Ha, không hiện thân vẫn có thể ăn được nhiều thứ, học Hồi Miễn một chiêu nửa thức là đủ rồi. Thực tế, Thạch Sinh không cần dùng chiêu thức gì để xuất hiện chính thức trước mặt người nhà họ Dịch, cậu chỉ cần một lý do qua loa là đã xuất hiện một cách chính đáng. Đỗ Tiểu Lâm ở đây, Thạch Sinh cũng không nghĩ đến việc cần phải trộm lấy hiện thân mới có thể vui đùa cùng bạn bè. Hai đứa trẻ xuất hiện tại Dịch gia đã làm cho không khí Tết thêm náo nhiệt và khiến người nhà họ Dịch thêm phần vui vẻ. Khi ngồi ăn sáng, Đỗ Tiểu Lâm nhích lại gần bàn, gặm bánh bao, rồi thấp giọng hỏi Hồi Miễn một câu. Hồi Tiền Bối, ngài là Vân Lai Đại Thần. Hồi Miễn cười thần bí, nhưng không trực tiếp trả lời. Người đoán đi. Sau Tết, vài ngày sau, Đỗ Tiểu Lâm dẫn theo Thạch Sinh đi xem lại kiếp trước của mình. Họ đã đến mộ và cũng ghé qua Hà Gia. Vào ngày mùng 9 tháng Giêng, tại cửa sông Tây Hà, Dịch Thư Nguyên ngồi bên bờ với một cây cần câu trong tay. Việc câu cá chỉ là lý do, còn tán gẫu với người mới là mục đích chính. Bên cạnh Dịch Thư Nguyên, Yến Bác, thủ sen của Nga Giang Thủy Hệ, cũng ngồi đó. Hiện giờ, trạng thái của Yến Bác có chút đặc biệt. Được Diêu Nga đặc biệt ân xá, Yến Bác có thể tự do di chuyển trong hệ thủy Nga Giang, và dù xa đến đâu cũng có thể cảm nhận được vị trí tử hạ. Một suy nghĩ là có thể quay lại vị trí thân xác của mình trong vũng bùn tím. Thân thể của Yến Bác, một linh hồn sống lại, giống như một giấc mơ dài, không bao giờ tỉnh lại. Yến Bác bắt đầu chậm rãi nói về hoa cỏ cây cối, khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thấy kính phục. Xét từ một góc độ khác, Yến Bác dường như có thể hiểu được phần nào cảm xúc của cây cối, đặc biệt là hoa cỏ. Ít nhất trong lòng Yến Bác, chúng đều có tình cảm riêng. Tuy nhiên, khác với Dịch Thư Nguyên, người có thể hiểu thấu đạo lý, Yến Bác lại chỉ có thể thông qua quan sát và bồi dưỡng cảm nhận lâu dài. Dần dần, Yến Bác như thể có thể hiểu được cảm giác của cây cối, hoặc đôi khi anh có thể tưởng tượng cảm giác của chúng trong lòng mình. Mọi người hay suy nghĩ về người khác, nhưng Yến Bác lại có thể đoán được tâm tư của hoa. Hoa dù nhìn có vẻ yêu kiều, nhưng mỗi loài hoa đều có hoa cốt của riêng nó. Mỗi loài hoa cũng giống như con người trên đời này, có tính cách riêng biệt, Yến Bác nói. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên lập tức nghĩ đến một câu chuyện thú vị mà mình đã từng đọc trên mạng và cười nói. Lời này Dịch Mỗ hoàn toàn đồng ý. Có người trồng hoa rất cẩn thận, che chở, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ trừ sâu, luôn chú ý đến ánh sáng, nhiệt độ, từng chút một, nhưng hoa vẫn có thể nở rồi rụng, thậm chí có lúc không nở. Trong khi đó, hoa trong vườn sau nhà, hàng xóm chỉ trồng một cách qua loa, không chăm sóc, lại nở đầy đẹp đẽ. Ha ha ha ha ha, tiên trưởng nói rất đúng, đôi khi là như vậy thật. Yến Bắc cười lớn, trên thực tế hắn cũng từng gặp phải tình huống như thế và đã trải qua rất nhiều gian khổ. Lúc này Yến Bắc cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với trước kia, thật sự là thoải mái, và không ngờ rằng dù đã chết lại có thể tán gẫu thoải mái như vậy với tiên nhân. Đột nhiên một tiếng sột soạt vang lên, Yến Bắc theo bản năng nhìn về phía mặt nước, nhưng không phải là cá cắn câu. Gần bờ, mặt nước xuất hiện những gợn sóng, một bóng người dưới nước dần dần rõ ràng rồi từ từ nổi lên mang theo từng đợt bọt nước. Chỉ một lát sau, người đó đã đứng trên mặt nước bước sóng mà tới. Tạ Khánh, bái kiến Dịch tiên sinh, người đó lên tiếng. Dịch Thư Nguyên buông cần câu đứng dậy đáp lễ. Của tướng quân không cần khách sáo, đây là Yến Bác, Yến tiên sinh, người của Diêu Nga nương nương phủ. Yến Bác vốn là đệ tử của Hàn Sư Ung, với một số chuyện rất mẫn cảm, hơn nữa lại ở Đại Dung nên cũng hiểu rõ nhiều tình huống. Tạ Khánh, của tướng quân, Khai Dương thủy thần. Yến Bác vội vàng cung kính hành lễ. Yến Bác bái kiến Khai Dương thủy thần đại nhân. Yến Bác không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi đại vận Hà thủy thần lại rời khỏi hệ thủy của mình để đến Na Giang. Tuy có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng Yến Bác là người hiểu biết, sau khi hành lễ liền nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Tiên trưởng, Diêu Nga nương nương đã thưởng cho ta pháp môn ổn hồn định thần, ta cần phải luyện tập, vậy đã cáo từ trước, trở về luyện tập. Tốt, chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày khác. Yến Bác chắp tay gật đầu rồi thân hình liền biến mất ngay tại chỗ. Một khắc sau, Yến Bác đã xuất hiện tại vũng bùn tí bên hoa sen. Yến Bác, ngươi trở lại rồi sao? Nghe thấy tiếng nói, Yến Bác quay đầu lại, vừa hành lễ vừa nói với Dạ Xoa đang canh giữ ở gần đó. Khai Dương thủy thần đại nhân đến tìm Dịch tiên sinh, ta không tiện ở lại nên đã cáo từ trở về. Khai Dương thủy thần, ta phải đi thông báo một tiếng. Dạ Xoa rời đi, Yến Bác mới thu tay lại, suy nghĩ một lát rồi quay lại hướng hoa sen. Tại cửa sông Tây Hà, Cua tướng quân từ nãy giờ vẫn im lặng chờ Yến Bác rời đi, rồi theo phản xạ liếc mắt nhìn về phía hạ du Nga Giang, rồi mới bước lên sóng nước đi về phía bờ. Tiên sinh, lần này ta qua đây cần làm gì, ngài biết chứ? Dịch Thư Nguyên nhìn Tạ Khánh một lúc rồi ngồi xuống ghế nhỏ, chỉ biết một mà không biết hai, chắc chắn không đơn giản như những gì phía thủy tộc đã nói trước đây. Tiên sinh nói rất đúng. Cua tướng quân đi lên bờ, đứng gần Dịch Thư Nguyên lúng túng cười khổ. Chắc tình cô nương tu hành ở Ngư Tàng Thôn gần như chỉ tu đạo mà không tu pháp, nhưng nàng lại dần dần có thể dẫn ánh sáng mặt trời hấp thụ khí vân hà, giúp tơ tằm mà luyện đạo. Như vậy không phải là dệt ra vải bình thường mà là một thứ phi phàm. Trước đây Linh Hà Vũ Y đã thành công nhờ sự kết hợp hành động giữa Dịch Thư Nguyên và Trác Tình, mượn cách tu hành của Trác Tình để gọi là chỉ tu đạo không tu pháp. Nghe của tướng quân nói Trác Tình sử dụng tơ tằm, thực tế đã giống như việc luyện tơ tằm thành pháp, từ đạo mà sinh ra pháp. Vậy sau đó thế nào? Dịch Thư Nguyên hỏi tiếp trong lúc suy nghĩ, trên mặt của tướng quân lộ ra vẻ ngượng ngùng. Một lần khi Trác Tình cô nương đang ngộ đạo, nhờ có sự giúp đỡ của thủy tộc trong thôn, ba mùa xuân, hạ, thu, tơ tằm trao đổi qua lại, khiến cho tiên lăng vừa được dệt thành liền bay ra khỏi Ngư Tàng Thôn, bay lên chân trời, trở thành một đạo tiên quang chiếu sáng, vương vấn mây trời. Thật là kỳ diệu, đó không phải là tiên lăng quang nàng ấn lên mây sao? Lúc này Dịch Thư Nguyên có thể tưởng tượng ra tiên quang từ vài lĩnh dần dần lan rộng, một đầu nằm trong tay Trác Tình, đầu còn lại theo gió bay lên trời, hòa vào mây, tạo thành một dải mây xám. Dáng mây đã tồn tại nhiều ngày mà chưa tan, không chỉ có không ít dân chúng trong thành nhìn thấy, vào gần cuối năm, dân chúng xung quanh còn thấy có thiên thần pháp thân tuần du qua chùa miếu. Khi gặp ánh sáng tiên quang, họ tìm hiểu ra, mới phát hiện ra rằng ánh sáng đó không phải là dáng mây, mà là một thước tiên lăng dài bay lơ lửng trên trời. Nói đến đây, tướng quân Cua cũng cười khổ. Mặc dù Trác Tình cô nương rất nhanh đã thu hồi tiên lăng, nhưng sau khi thần linh này thượng tấu, vị trí của Ngư Tam Thôn cũng đã bị thiên giới biết đến, ánh sáng trong tiên lăng cũng đã đến tay thiên đế. Tướng quân Cua bỗng nhiên hỏi, Dịch tiên sinh có biết Tỳ Chức Thiên Phường không? Tỳ Chức Thiên Phường? Dịch Thư Nguyên nghe vậy có vẻ không rõ ràng. Tướng quân Cua liền nhanh chóng giải thích, thực ra lúc đầu tiểu thần cũng không rõ, nhưng lần này thượng thiên rõ ràng rồi. Tỳ Chức Thiên Phường chuyên chế tạo pháp y, mặc dù sản xuất không nhiều, nhưng không chỉ các thần trong thiên giới rất nhiều người được lợi, mà ngay cả nhân gian cũng có rất nhiều địa phương. Thậm chí thiên đế cũng đã ban tặng áo pháp bào cho một số tiên nhân, đạo tràng, Phật môn thánh địa. Tất cả những thứ này đều xuất phát từ nơi đó. Tặng pháp y của thiên giới thường có chất lượng vượt trội hơn nhiều so với những pháp y do các đạo tràng tu hành chế tạo, vì đó là một bảo vật được công nhận. Trác Tình cô nương dùng tiên lăng phát sáng, rõ ràng đã làm kinh động đến rất nhiều thần quan của Tỳ Chức Thiên Phường. Tôi đến tìm này, nhưng cũng không có cách nào. Dịch Thư Nguyên giờ đã hiểu ra, khi thiên đế ban thưởng hiến thánh Trần Quân, trong số bảo vật ban tặng có cả bảo y, chắc chắn là được chế tạo từ Tỳ Chức Thiên Phường. Pháp y do thiên giới ban tặng quả thật rất đặc biệt, có thể vì chúng được làm từ tơ, vải và được chế tác một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Trong khi đó, pháp y của tiên đạo thường chỉ được may bằng vải và luyện chế sau đó, trừ khi là do các tiên nhân tự tay làm. So với những pháp y này, chỉ có những vật phẩm như vậy của dòng tộc mới có thể sánh ngang với pháp y của thiên giới.